chư giới tận thế online chương 1534 tới chương 1564. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu sau khi Cố Thanh Sơn đọc xong thì trên cơ thể của hắn cũng xuất hiện sự thay đổi, cho nên hắn cũng không truy hỏi chuyện này tới cùng. Một ảo ảnh đầu người thân rắn từ trên người Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, quay xung quanh người hắn hai vòng rồi lao vào trong hai nắm đấm của hắn. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn cảm thấy hai nắm đấm của mình khá đau nhức. Sự đau đớn này tới nhanh mà đi cũng nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã biến mất rồi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn hai tay của mình, những phù văn thiên nhiên trên tay hắn đã biến mất hết, không còn chút dấu vết nào nữa cả. Trên giao diện chiến thần, từng dòng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện, ngài đã vĩnh viễn mất đi thần kỹ, Bất Chu Sơn Đoạn, cũng dùng điều kiện này để kích hoạt lực lượng truyền thừa trên hai nắm đấm. Ngài nhận được chiêu đầu tiên của quyền pháp thông linh, Thốn Giải. Thốn Giải, quyền này có tính hủy diệt, có thể phá tan tất cả thuộc pháp loại phòng ngự của kẻ địch. Quyền này chắn trúng mục tiêu. Điều kiện kích hoạt, một quyền đầu tiên của ngài phải đánh trúng đối phương thì mới có thể kích hoạt chiêu thức quyền pháp thông linh này. Chú ý, theo quyền đạo của ngài dần dần tăng cấp, ngài cũng sẽ dần dần thức tỉnh tất cả quyền pháp thông linh trong truyền thừa của ngài. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Cố Thanh Sơn liếc mắt đọc hết tất cả. Quyền pháp có thể phá hủy tất cả thuộc pháp loại phòng ngự sao? Như vậy thì chiêu thức này cực kỳ có giá trị, thế nhưng điều kiện kích hoạt của nó lại là phải đánh trúng một quyền đầu tiên trước. Cố Thanh Sơn thoáng suy nghĩ. Hắn nhớ ra, mình cũng có một chiêu quyền pháp khác. Võ đạo quy tàng, thần kỹ. Thiên băng. Thiên băng, uy lực gấp 30 lần đòn tấn công bình thường, trời sập đất nứt, chắc chắn trúng mục tiêu. Tốt. Nếu như muốn dùng quyền đầu tiên đánh trúng mục tiêu thì dùng luôn thiên băng là được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát. Mình có được chú ngữ thanh long, lại có thêm thần kỹ thiên băng, hiện tại lại có được truyền thừa quyền pháp thông linh. Thốn Giải. Chú ngữ có thể trói chân kẻ địch, thiên băng chắc chắn trúng mục tiêu, Thốn Giải có thể phá tan tất cả thuộc pháp hệ phòng ngự. Cứ theo đà này thì chẳng lẽ mình sẽ trở thành một quyền sư chân chính sao? Bỗng nhiên hắn cảm giác được điều gì đó, cất gà trống vào trong biển ý thức rồi nhìn về phía cửa mật thất. Đúng lúc này, tộc trưởng và Triệu Quỳnh dẫn đầu một đám người đi vào. Vẻ mặt tộc trưởng trông khá phức tạp, đám trưởng lão và các trưởng chi ở phía sau cũng có thần sắc giống như vậy. Bọn họ liếc nhìn Cố Thanh Sơn. Đứa bé này lại có thể được lưu phái Sơn Hải vừa ý, đây chính là một loại may mắn mà toàn bộ người của động Đông Hoang đều muốn có được. Lý Tam, người có muốn đi tới lưu phái Sơn Hải tu hành hay không? Tộc trưởng hỏi thẳng. Tộc trưởng, cả đời ta đều muốn cống hiến cho tông tộc. Cố Thanh Sơn nói với giọng xúc động. Tộc trưởng ngẩn người. Đứa nhỏ này. Ta biết nói chuyện này như thế nào đây? Chẳng lẽ nói rằng ta vì nhận được một số tài sản rất lớn, đủ để xây dựng lại tông tộc nên đã bán ngươi đi sao? Tộc trưởng suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng nói, lưu phái Sơn Hải là một nơi tu hành rất tốt, ngươi hãy tới đó tu hành, hy vọng khi ngươi thành tài thì có thể trở về trợ giúp tông tộc. Sau khi nói xong câu này thì chuyện này cũng đã được quyết định, cũng không hỏi Cố Thanh Sơn có muốn đi hay không. Ta phải đi tới lưu phái khác tu hành sao? Là theo diện giao lưu? Hay là theo diện bán mình? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Theo diện giao lưu, đó chính là theo quy định tại hang sâu vạn thú. Người của một lưu phái tới một lưu phái khác tu hành, tất cả học phí đều do lưu phái của người đó chi ra, chưa từng có ngoại lệ nào. Đối với một cái lưu phái mà nói, ngươi không thể vứt người của mình ra ngoài rồi mặc kệ, nếu không người ta nếu mà tu hành thành tài trở về sẽ không trợ giúp ngươi, mà là giết cả nhà ngươi. Còn theo diện bán mình thì đó chính là nô lệ. Thế nhưng, Triệu Quỳnh có thể không để ý tới mạng sống của mình mà nhất quyết ở lại cứu tất cả mọi người tại một tòa thành không quen biết, thì đương nhiên nàng sẽ không đối xử với Cố Thanh Sơn như nô lệ. Lý Tam, ngươi hỏi gì mà kỳ vậy, đương nhiên là theo diện giao lưu rồi. Triệu Quỳnh trả lời rất khẳng định. Tộc trưởng và các trưởng lão của lưu phái Phi Vũ đều yên tĩnh lại. Đúng vậy. Lý Tam chính là một người có thể thông linh với một mảnh vảy giáp mà không người nào có thể thông linh, đó chính là vinh quang của lưu phái. Nếu như không cho nó cái gì đã đưa nó ra ngoài, không phải coi nó là nô lệ hay sao? Nói như vậy, lưu phái làm gì còn thể diện nữa chứ? Tộc trưởng hít sâu, rồi cười gượng. Đúng vậy, đương nhiên là theo diện giao lưu. Lý Tam, ngươi yên tâm đi, tất cả chi phí của ngươi đều do tông tộc chi trả. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn xuất hiện vẻ nuối tiếc. Hắn cúi đầu, buồn rầu mà nói, đã như vậy thì ta sẽ rời khỏi quê hương, đi tới lưu phái khác tu hành. Trên kênh đào Hoang Vu. Tại bến tàu. Triệu tỷ, cho tỷ nè. Triệu Quỳnh nhận lấy que kem từ tay Cố Thanh Sơn, nói, cảm ơn, lại để đệ tốn tiền rồi. Chỉ là một que kem thôi mà, dù sao bọn họ đã cho ta một số tiền rất lớn, hơn nữa, Triệu tỷ còn có nhiều tiền hơn ta gấp trăm lần cơ mà. Cố Thanh Sơn vừa ăn kem vừa trả lời. Triệu Quỳnh lắc đầu, chuyện của đệ và chuyện mua mảnh vảy giáp kia thì ta đều lấy tiền từ trong lưu phái Sơn Hải đó chứ. Khi ta trở về cũng phải báo cáo lên, chứng minh được số tiền này được tiêu đúng giá trị của nó, chứ thực ra ta cũng không giàu có như vậy. Vậy sao? Như vậy thì sau này hãy cứ để ta mời kem tỷ đi. Cố Thanh Sơn giả bộ như là một kẻ nhà giàu mới nổi vậy. Triệu Quỳnh phi cười. Hai người vừa ăn kem, vừa thưởng thức phong cảnh ven bờ kênh đào dưới mặt đất này. Ba ngày trước, họ đã rời khỏi lưu phái Phi Vũ, tới kênh đào hoang vu cách lưu phái vài ngàn cây số. Con sông này là con đường duy nhất nối liền động Tây Hải và động Đông Hoang. Lúc này chính là lúc hai người đang đợi thuyền. Cố Thanh Sơn cũng từng hỏi Triệu Quỳnh tại sao không sử dụng truyền tống để trở về động Tây Hải. Triệu Quỳnh cũng trả lời rất rõ ràng. Đó chính là, với thực lực của nàng ta thì có thể truyền tống người khác tới cạnh mình đã là cực hạn rồi. Cho dù nàng ta sử dụng tất cả thực lực thì cũng chỉ có thể truyền tống mảnh vảy giáp kia trở về mà thôi. Nếu muốn truyền tống hai người sống trở về bên kia, Triệu Quỳnh còn phải tu hành thêm vài năm mới có thể làm được. Cũng may là lần này còn có thêm Lý Tam, lại thêm mảnh vảy giáp tại lưu phái Phi Vũ kia cũng đã xuất hiện tác dụng của nó, nên sau khi báo cáo lên trên thì sẽ có người tới đón hai người bọn họ. Về phần tại sao tới bây giờ mà nàng ta vẫn chưa thấy ai tới đón hai người thì nàng ta cũng không biết. Cố Thanh Sơn im lặng. Ăn kem được một lúc, hắn lại không nhịn được mà hỏi, Triệu tỷ, công việc của tỷ ở trong lưu phái Sơn Hải ấy là phải làm gì? Triệu Quỳnh nói, ta là người biên soạn sách vở, đã có được quyền ghi chép cao nhất về phương diện xương cốt. Ta có trách nhiệm đi toàn bộ tám động của thiên hạ, phụ trách tìm kiếm và nghiên cứu các loại xương cốt, ghi chép xem bọn chúng thuộc loại nào, đặc điểm và năng lực của chúng. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, công việc khá thú vị, nhưng chắc cũng vất vả lắm nhỉ. Mặc dù vất vả nhưng lại rất có ý nghĩa. Triệu Quỳnh cười cười, nói tiếp, có vô số loại xương, thuộc vô số chủng tộc, lực lượng thông linh cũng cực kỳ đa dạng, cho nên ước mơ của ta chính là muốn tìm tòi ra tất cả lực lượng trong xương cốt, rồi viết một quyển sách về các loại xương, để cho các cốt sư đời sau đỡ vất vả. Ước mơ của Triệu tỷ thật vĩ đại. Cố Thanh Sơn khen. Đánh dấu hiển nhiên, nếu như Triệu Quỳnh ở trong một thế giới khoa học kỹ thuật phát triển thì nàng ta có thể tính là một nhân viên nghiên cứu khoa học cấp cao. Như vậy, ngoài nhân viên nghiên cứu ra, thì người của lưu phái Sơn Hải còn phụ trách những lĩnh vực nào nữa? Giống như cái tên Đao Thánh gì gì đó, còn cả người phụ nữ kia nữa. Hai người này thật giống với người trong giang hồ, chỉ nhìn cũng biết không phải là người nghiên cứu rồi. Lý Tam. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì lại nghe được tiếng gọi của Triệu Quỳnh. Hừ. Hiện tại đệ nên có một cái tên khác, đợi tới khi gia nhập lưu phái thì cũng dễ nghe hơn nhiều. À, đợi ta suy nghĩ một lát. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Về phương diện đặt tên này, mình chính là một phế vật. Tổ chức tên là không nghĩ ra cũng đã rất kỳ lạ rồi, tên mình thì vẫn phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Triệu tỷ, ta không nghĩ ra được, tỷ vẫn nên gọi ta là Lý Tam đi, nghe khá thân thiết đó chứ. Cố Thanh Sơn khá đau khổ mà nói. Đột nhiên, một giọng nữ truyền tới từ bên cạnh, nhóc con sao mà lười biếng thế, ngay cả tên của mình cũng không nghiêm túc suy nghĩ là thế nào. Cả hai người đều nhìn sang bên cạnh. Ở nơi đó, có một người phụ nữ cầm một chiếc quạt ngồi trên ghế, dáng vẻ rất là lười biếng. Triệu Quỳnh giật mình, vội vàng hành lễ, hòa cốt u nữ các hạ, ta không chú ý tới ngài, thật sự xin lỗi. Người phụ nữ cầm quạt này có khuôn mặt rất xinh đẹp, dáng người cũng rất yểu điệu, nhưng khi ngồi đó lại toát lên vẻ ngang tàn bất cần đời. Nàng ta phất phơ chiếc quạt trong tay, nói, không sao, thật ra ta cũng mới tới đây thôi. Lúc đầu là do lưu phái sai ta tới đón hai người trở về, thế nhưng ta lại tới nhà mấy tỷ muội chơi vài ngày, hiện tại mới tới đón hai người. Ngươi cũng đừng nói ra ngoài nhé. Vâng, các hạ. Triệu Quỳnh nghiêm túc nhận lời. Hòa cốt u nữ nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, ngươi tên là Lý Tam, chi bằng hãy đổi lại thành Lý Tam Lan đi. Lý Sơn Lan sao? Cố Thanh Sơn ngơ ngác mà hỏi lại. Hòa cốt u nữ thấy sắc mặt của hắn hơi khác thường thì nhấn mạnh lại, tức là xếp hàng thứ ba, làng trong từ Lan Quân, chứ không phải sói núi. Đây chắc không phải là tên, mà là biệt danh ở trong nhà thôi chứ. Cố Thanh Sơn nói, lưu phái Sơn Hải chúng ta có hai cao thủ họ Lý, uy chấn khắp tám động, thiên hạ đều kính phục, cho ngươi xếp hạng thứ ba đã rất tốt rồi. Bình thường thì mọi người gọi ngươi là Lý Tam Lan, còn tên ngươi thì là Lý Thu Sơn, ngươi thấy thế nào? Hòa cốt u nữ hơi nhíu mày, nói. Nàng ta nhìn tới hai cây kem trong tay hai người. Thực ra nàng ta đã tới từ lâu, quan sát Cố Thanh Sơn đi mua kem, đưa cho Triệu Quỳnh, cũng nghe được mẫu đối thoại giữa hai người. Trước đó nàng ta còn đi điều tra chuyện về Trương thiếu chủ của lưu phái Phi Vũ, cũng biết được đầu đuôi câu chuyện là như nào. Thật không ngờ thiếu niên này đã được chứng kiến trận chiến giữa ác quỷ và quái vật, trong hoàn cảnh đó không những có thể sống tới cuối cùng mà còn có thể cứu chủ nhân của mình nữa. Quan trọng nhất chính là vảy giáp mà hắn thông linh đã được đưa trở về, gây nên tiếng vang rất lớn. Vật phẩm thông linh từ trong mộ phân tán tới tám động trong thiên hạ đều rất là kỳ dị, nhiều không sao kể hết. Không một ai ngờ rằng, chỉ một mảnh vảy giáp tại một nơi hoang vu hẻo lánh lại có thể dẫn tới một loại tận thế chưa được biết tới. Mảnh vảy kia đã bị kiểm tra rất nhiều lần, kết quả của mỗi lần đều làm cho người khác kinh sợ. Có người nói, mấy chục năm sau, lưu phái Sơn Hải sẽ xuất hiện thêm một quyền thánh thông linh. Với điều kiện tên nhóc này không chết yểu. Hòa cốt u nữ biết được thông tin này thì càng cẩn thận hơn, cũng đã âm thầm quan sát một thời gian rồi. Mấy ngày này, tên nhóc này đều pha trà, nấu cơm, hầu hạ Triệu Quỳnh rất ân cần, mà chuyện nào làm cũng rất tốt, thật sự là làm cho người khác yêu thích. Cho tới lúc này, Hòa cốt u nữ bỗng nhiên nghĩ tới một ý tưởng, cho nên mới tới gặp nhau. Triệu Quỳnh đương nhiên là không biết những chuyện này, nên nàng ta liên tục nháy mắt cho Cố Thanh Sơn biết. Cố Thanh Sơn hiểu ý của nàng. Thật ra hắn cũng không quan tâm tới cái tên giả lắm, lúc này lại được Triệu Quỳnh ám chỉ cho nên cũng nói luôn, vậy tên đệ sẽ là Lý Thu Sơn đi. Hòa cốt u nữ, rất tốt. Hai người hãy ở nơi đây chờ một lát, cách đây 450 cây số về hướng nam vừa xuất hiện một loại tận thế đã được ghi chép trong hồ sơ, chờ ta giải quyết xong cái tận thế đó thì chúng ta sẽ trở về. Sau khi nói xong thì nàng ta lóe lên, biến mất. Triệu Quỳnh thở nhẹ, vui mừng nói, Lý Tam. Lý Tam Lan, chúc mừng đệ. Cố Thanh Sơn hỏi, Triệu tỷ, làm sao vậy? Triệu Quỳnh vội vàng đáp, lưu phái Sơn Hải chúng ta có hai cao thủ họ Lý, chính là Vạn Thánh Đao Tôn. Lý Xuân Đao và Hỏa Cốt U Nữ. Lý Thu Vũ. Đệ được nàng ta để mắt tới, đặt tên là Lý Thu Sơn, có thể thấy được nàng ta rất coi trọng đệ. Triệu Quỳnh cầm tay của hắn, vui mừng nói tiếp, yên tâm đi, mặc dù hai huynh muội bọn họ có lúc rất kiêu ngạo, thế nhưng lại rất nghĩa khí, chưa từng làm chuyện xấu nào, chính là anh hùng mà chúng ta đều kính trọng. Về sau đệ hãy tu hành thật giỏi, đừng lãng phí loại may mắn này. Cố Thanh Sơn sững sờ. Tại sao mình lại bị coi trọng rồi? Chắc chắn là do mảnh vảy giáp kia. Thế nhưng theo lời Triệu Quỳnh thì hai người này hơi kiêu ngạo. Bản thân mình cũng đã thấy hành động của hai người này, họ thuộc loại thẳng thắn thoải mái, thân phận cũng rất cao, chắc chắn sẽ không vì một mảnh vảy mà đi nịnh nọt một thiếu niên còn chưa thành tài. Hắn suy nghĩ một lát thì cũng hiểu, trong khoảng thời gian này người của lưu phái vẫn không tới liên hệ với Triệu Quỳnh. Chắc cũng bởi vì hỏa cốt u nữ. Lý Thu Vũ đang âm thầm quan sát mình. Một thiếu niên bình thường như mình, chẳng lẽ còn có điểm nào xuất sắc được đối phương coi trọng hay sao? Cố Thanh Sơn cảm thấy rất khó hiểu. Trên thực tế, hắn lại không biết, đời này hắn đã trải qua vô số kiếp nạn, không nói tới việc ra trận chém giết, mà ngay cả lúc bình thường khi nói chuyện và hành động, pha trà nấu cơm, đều sẽ có một loại khí chất không tầm thường. Mặc dù kỹ năng diễn xuất rất tự nhiên, cũng nhập vai thiếu niên 14, 15 tuổi một cách cực kỳ xuất sắc, nhưng một vài khí chất vẫn sẽ vô thức thể hiện ra, khí chất này không nói rõ ra được, cũng khó mà dùng lời diễn tả, thế nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất xuất sắc và yêu mến. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hỏa Cốt U Nữ lại có ý nghĩ này. Lý Thu Vũ đi rồi, Cố Thanh Sơn và Triệu Quỳnh ở lại chờ. Cố Thanh Sơn suy tư nói, Triệu tỷ, nàng ấy vừa mới nói đi xử lý một tận thế từng được ghi lại trong hồ sơ nghĩa là sao? Triệu Quỳnh nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người đều là người bình thường, liền thì thầm. Cái gọi là được ghi lại trong hồ sơ chính là tận thế cấp thấp nhất đã được tìm hiểu triệt để, và chúng ta có một quy trình cố định có thể tiêu diệt nó. Loại tận thế này có số lượng không nhiều, trên thực tế, hầu hết chúng ta chỉ có thể đối đầu và cầm cự với tận thế, nhưng không thể nào tiêu diệt. Hơn nữa, người chú ý sau khi gia nhập lưu phái không nên hỏi người khác mấy vấn đề này. Vì sao? Cố Thanh Sơn không hiểu. Bởi vì trong đại lưu phái chân chính, bí mật đã được tìm ra và tin đồn kỳ lạ chưa được chứng thực đều là những thứ đặc thù và có giá trị cao. Không thể dùng tiền để ước lượng được. Ngươi phải có tư cách nhất định mới được phép giao dịch và thu hoạch bí mật hoặc tin đồn kỳ lạ có đẳng cấp tương ứng. Triệu Quỳnh nói. Cố Thanh Sơn lập tức cảm kích, nói, đa tạ Triệu tỷ đã cho ta biết một bí mật. Triệu Quỳnh mỉm cười, giơ que kem trên tay, trả cho cây kem này. Đánh dấu Cố Thanh Sơn cũng cười, nhưng biết rõ một cây kem căn bản không đáng giá bằng bí mật này. Triệu Quỳnh rất tốt. Bất luận là xét về phương diện một nhà nghiên cứu hay là trên phương diện đối đãi với người khác thì đều tốt cả. Nghĩ đi nghĩ lại, thì ra trong hang sâu vạn thú, bí mật và tin đồn kỳ lạ chính là thứ được người ta coi trọng nhất. Thật sự không biết nhận thức của thế giới này về tận thế, lục đạo và các thế giới đã đến mức độ nào. Lúc trước, trên chiến trường, đám ác quỷ đều xem như không trông thấy người của hang sâu vạn thú, chứng tỏ ác quỷ cũng không dám chọc vào hang sâu vạn thú. Tuy mình đến từ 900 triệu tầng thế giới, cũng từng đi đến thời cổ đại, còn gặp gỡ những người chờ đợi, nhưng có lẽ trong hang sâu vạn thú này còn có một vài bí mật mà mình không biết. Trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên cảm giác mong đợi. Đến lúc này, hắn cũng không vội đi đến thế giới ác quỷ nữa. Hắn và Triệu Quỳnh đợi khoảng chừng được một khắc. Một mỹ nữ mảnh mai cầm trong tay một chiếc quạt từ trên trời đáp xuống. Hòa cốt u nữ. Lý Thu Vũ. Trên kênh đào gió nhẹ thổi tới, lướt qua mái tóc và tà váy của nàng. Dưới ánh nước phản chiếu, trông nàng xinh đẹp quyến rũ lạ thường. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể trở về. Nàng xoa đầu Cố Thanh Sơn, nói. Cố Thanh Sơn hiện đang đóng giả Lý Tam Lan 14-15 tuổi, thân hình mới cao đến ngực nàng, nàng chỉ cần khoát tay là có thể sờ tới đầu của hắn. Chẳng biết tại sao xoa đầu thằng nhóc này rất thoải mái, còn thoải mái hơn cả vuốt ve thú cưng. Hòa cốt u nữ các hạ, chúng ta trực tiếp truyền tống trở về sao? Triệu Quỳnh lễ phép hỏi. Không, ta mới nhận được tin tức, sáng sớm hôm nay Lưu Phái đã thực hiện một cuộc nghiên cứu nghiệm chính, không ngờ lại thả ra một loại tận thế khó giải quyết, e rằng trực tiếp truyền tống sẽ có chút nguy hiểm, chúng ta bay trở về. Lý Thu Vũ nói. À, đúng rồi, Triệu Quỳnh, sau này ngươi cứ gọi tên ta là được. Nàng lại bổ sung. Triệu Quỳnh hoảng hốt, vội vàng nói, các hạ. Lý Thu Vũ ngắt lời nàng, nói, không cần gọi ta là các hạ. Mấy năm nay ngươi hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, việc giám định, thu thập và nghiên cứu về thông linh cốt đã vượt qua các lưu phái khác, hơn nữa lần này còn phát hiện mảnh vảy giáp cùng với đứa bé này. Nàng đưa tay đặt ở đỉnh đầu Cố Thanh Sơn, lại xoa đầu, tiếp tục nói, cho nên lưu phái đã quyết định trở về sẽ thăng chức cho ngươi, lên cùng cấp bậc với ta. Triệu Quỳnh ngây người, giống như nhất thời còn chưa kịp tiêu hóa tin tốt này. Cố Thanh Sơn bị sợ không chịu nổi, rốt cuộc thốt ra một câu, vậy bây giờ chúng ta có thể đi chưa? Đúng, chúng ta phải đi thôi. Lý Thu Vũ nói, tay kia mở quạt ra. Trên chiếc quạt trắng như tuyết chỉ có vài đóa hoa thưa thớt, cả chiếc quạt tỏa ra ánh sáng xanh lượn lờ lưu chuyển. Nhìn kỹ hơn, toàn bộ ánh sáng xanh này đến từ 12 khúc xương trắng bệch tạo thành nan quạt. Cố sư. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động. Lý Thu Vũ nhẹ nhàng lay động thân quạt, trên bề mặt quạt lập tức hiện ra một con báo tuyết. Con báo lắc lắc người rồi rơi xuống mặt đất, thân hình dần dần biến lớn, chiều dài chừng 7-8 thước. Nó nằm rạp trên mặt đất, nhìn ba người. Đi, chúng ta trở về lưu phái. Lý Thu Vũ nói. Dưới sự chỉ huy của nàng, Triệu Quỳnh và Cố Thanh Sơn ngồi vững trên lưng báo tuyết. Con báo đứng dậy, chạy vài bước chậm rãi rồi đột nhiên bay lên trời, tốc độ càng ngày càng nhanh, nháy mắt đã bay lên trên cao. Nó chạy băng băng trên tầng mây, tựa như đi trên đất bằng. Cố Thanh Sơn ngồi ở trên lưng báo tuyết cảm nhận một phen, âm thầm lấy làm kỳ lạ. Gió trên bầu trời cũng như luồng nhiệt độ thấp đều bị khí tức trên người báo tuyết ngăn cách bên ngoài. Tốc độ chạy của báo tuyết rất nhanh, nhưng cũng rất ổn định, ngồi ở trên lưng nó cũng rất thoải mái. Một giờ sau, báo tuyết đã vượt qua núi cao biển rộng, đáp xuống một vùng hoang mạc. Nơi đây có một điểm truyền tống cố định từ động Đông Hoang đi đến động Tây Hải. Lý Thu Vũ căn dặn, chúng ta ở đây chờ đến khi màn đêm buông xuống sẽ rời khỏi động Đông Hoang. Cái đó, tiểu đệ đệ Thu Sơn, hai chúng ta là con gái, nhan sắc dễ tàn phai, hàng ngày lại phải ở bên ngoài phơi gió nằm sương, da cũng bị rám nắng, cần phải nghỉ ngơi chăm sóc da dẻ một chút. Hình như trước kia ngươi là thường tùy của công tử trong tộc, thường phải làm cơm pha trà, việc này giao lại cho ngươi vậy. Cố Thanh Sơn há hốc mồm, cuối cùng phun ra một chữ, được. Màn đêm buông xuống. Ba người đi tới cuối phía tây hoang mạc, dừng lại trước một tảng đá cao chừng nửa thân người. Đi, ta đi lên trước. Lý Thu Vũ nói. Nàng nhảy lên tảng đá, cả người đột nhiên biến mất. Cố Thanh Sơn bắt chước nàng, cũng nhảy lên, sau đó ngẩn ra. Khi đứng ở trên tảng đá này, hắn không nhìn thấy hoang mạc đâu nữa, chỉ thấy trước mắt là một hang động hoang phế. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống. Mình đang đứng tại một cái hố sâu bên trong hang động. Tảng đá bị hắn dẫm dưới chân. Bắt đầu. Lý Thu Vũ sợ hắn chưa từng học võ nghệ gì, bèn đưa tay lôi kéo hắn, xách hắn từ dưới hố sâu lên. Ngay sau đó, Triệu Quỳnh cũng xuất hiện trong hố sâu. Ba người cùng đi ra khỏi động, đi tới vách núi bên ngoài. Giống như lần trước tiến vào động Đông Hoang, lần này cũng phải nhảy. Lý Thu Vũ nhìn chiếc vòng tay sắt kém chất lượng trên tay Cố Thanh Sơn, khinh thường nói, về sau đừng dùng thứ này nữa, sẽ làm mất mặt lưu phái Sơn Hải của chúng ta. Nàng lấy ra một vòng tay bằng xương, ném cho Cố Thanh Sơn. Đeo cái này vào rồi nhảy. Cố Thanh Sơn nhận lấy nhìn. Vòng tay bạch cốt hoang thú, tượng trưng cho thân phận lưu phái Sơn Hải, có thể dùng để xuyên qua hang sâu vạn thú, đi vào động Tây Hải, đến các khu vực lân cận lưu phái Sơn Hải. Vòng tay này có thể hiệu triệu hai mảnh thú bạch cốt đến thay ngài chiến đấu. Người sở hữu, Lý Thu Vũ. Cố Thanh Sơn tiện tay ném vòng tay sắt đi, sau đó đeo vòng tay bạch cốt vào. Hắn nhìn bên dưới vách núi, thả người nhảy xuống. Gió mạnh gào thét. Trên các vách núi ở xung quanh, vô số thi thể tỏa ra khí tức vừa mãnh liệt vừa hung ác. Khí tức này ùn ùn kéo tới, lao về phía Cố Thanh Sơn. Đúng lúc này, vòng tay bạch cốt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt đó, từng ý niệm có lực uy hiếp vô cùng cường đại quét qua người Cố Thanh Sơn, sau đó tách ra, mặc cho hắn liên tục rơi xuống. Bỗng nhiêu tia sáng lóe lên. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, ngay sau đó cảnh tượng bốn phía chợt thay đổi, hai chân hắn rơi vào trong nước. Một thế giới xuất hiện. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đứng trên bờ biển mênh mông vô tận. Phía trên đại dương bao la rộng lớn sóng vỗ dập dìu, có một ngọn núi lơ lửng trên không. Ngọn núi này chiếm cứ cả bầu trời, ẩn nấp trong mây mù mờ mịt, dường như không thấy được điểm cuối. Núi và biển. Lưu phái Sơn Hải, thì ra là như vậy. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Tóm. Hắn tiến vào trong nước biển. Xuyên qua biển lớn, tiếp tục đi xuống, sẽ đến một tòa thành. Tòa thành này thuộc về lưu phái Sơn Hải. Nửa giờ trôi qua, Cố Thanh Sơn đã tiếp nhận hết từng đợt kiểm tra, hiện đang đứng ở trước mặt các vị đại lão của đại lưu phái này. Đây là đứa trẻ đó. Một người đàn ông râu dài mặc áo trắng hỏi. Đúng vậy, Diệt Thánh Thủ đại nhân, các hạng mục kiểm tra đều đã được thực hiện, thân phận của hắn khẳng định không có gì khả nghi. Lý Thu Vũ nói. Nghe nói muội cho hắn một cái tên, gọi là Lý Thu Sơn. Vạn Thánh Đao Tôn Lý Xuân Đao hỏi. Hắn ta cũng chính là ca ca của Lý Thu Vũ. Đúng vậy. Lý Thu Vũ nói. Muội làm vậy có nông nổi quá không? Lý Xuân Đao lộ ra vẻ mặt bất mãn. Muội muội, sao muội lại tùy tiện nhận một em trai? Muội đã suy xét cẩn thận rồi mới nghĩ cho hắn một cái tên, hắn cũng đã đồng ý. Lý Thu Vũ mặc kệ ca ca mình đang hờn dỗi, ngẩng đầu trừng mắt lại với hắn ta. Đánh dấu ca, ca không biết tài nấu nướng của thằng nhóc này đâu. Không, ý em nói. Thiên phú của hắn từ sau khi thông linh, thực sự là rất xuất sắc. Hai anh em trao đổi bằng ánh mắt, một người đàn ông thân đeo trường kiếm nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi, nhóc con, ta hỏi ngươi, vì sao lúc ở lưu phái Phi Vũ, ngươi lại bảo Triệu Quỳnh giết chết Lưu Quản sự? Cố Thanh Sơn đã sớm chú ý tới người này. Người này cũng là một người dùng kiếm, hơn nữa khí thế trên người không tệ. Thanh kiếm trên lưng vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Hang sâu vạn thú có ba loại cường giả, cốt sư, thông linh võ giả, binh khí sư. Người này chính là một binh khí sư. Cố Thanh Sơn ngứa tay, thật sự rất muốn đi tới đấu thử với đối phương một trận, lĩnh hội kiếm thuật của đối phương. Nhưng lúc này không được. Hắn cúi đầu, nói bằng giọng sợ hãi khẩn trương, bởi vì lưu phái Phi Vũ chúng ta chỉ có tộc trưởng và trưởng lão mới có tư cách mở mật thất, Lưu Quản sự đến rõ ràng là không đúng. Chỉ vì vậy, người kia tiếp tục hỏi. Cố Thanh Sơn đáp, hơn nữa, lưu phái Phi Vũ chúng ta ở trên rừng hoa đào. Trong trí nhớ của ta, mấy chục năm qua chẳng bao giờ xuất hiện sương mù lúc nửa đêm. Khi Lưu Quản sự mở cửa ra lại có sương mù tràn mạnh vào, cho thấy lúc bấy giờ tình hình bên ngoài rất đặc biệt. Người kia lại hỏi, cho nên ngươi đã nhận ra hai điểm khác thường. Đúng, ta nghĩ nhiêu đó là đủ rồi. Cố Thanh Sơn nói. Người kia khen một tiếng, thật cơ trí, thảo nào có thể trở về từ chiến trường. Hỏi chuyện đến đây là kết thúc. Bỗng nhiên một giọng nữ kỳ ảo vang lên, Lý Thu Sơn, gần đây ngươi có cảm thấy mình có gì thay đổi hay không? Trong hư không, một người con gái mặc trường bào đỏ thẫm từ trên trời bay xuống, đứng giữa mọi người. Cô gái này cực đẹp, hai mắt tựa như trăng chiếu hồ sâu, môi hồng da trắng, tóc dài như thác nước, giữa chân mày có một điểm sáng nhàn nhạt. Lý Thu Vũ kéo tay áo Cố Thanh Sơn, đưa mắt ra hiệu hắn nhanh chóng thi lễ. Mọi người ở đây đều rối rít cúi đầu chào hỏi, miệng nói, bái kiến tông chủ. Cố Thanh Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, sao còn không biết người đến là ai cho được. Cô gái này là tông chủ lưu phái Sơn Hải, là một nhân vật truyền kỳ của tám động trong thiên hạ, Sơn Hải Tê Hà. Cố Thanh Sơn cung kính hành lễ, nói, đúng vậy, trên tay của ta có thêm một vài văn tự kỳ quái. Mọi người nhìn tay hắn, lại không phát hiện được gì. Người phát hiện chuyện này từ lúc nào? Sơn Hải Tê Hà lại hỏi. Trước đây ta từng luyện quyền và cung tiễn, gần đây khi không có gì làm thì sẽ đánh một bộ quyền, sau đó thì những ký hiệu này xuất hiện. Cố Thanh Sơn nói. Đây đều là lời nói thật, không sợ đối phương kiểm tra thực hư. Cố Thanh Sơn lập tức làm động tác vung nắm đấm. Chỉ thấy từng đạo ký hiệu trên tay hắn thoát ẩn thoát hiện. Mọi người im lặng một hồi. Như vậy cũng quá tùy ý, người đàn ông đeo kiếm thở dài. Đúng vậy, quá tùy ý, trở thành thông linh võ giả đơn giản như vậy sao? Lý Xuân Đao phụ họa một câu. Một người đàn ông râu dài mặc áo trắng đáp, đâu có, năm xưa ta từng trải qua rất nhiều quá trình, tắm rửa, trai giới, dâng hương, lại dùng rất nhiều bí dược vẽ lên hai tay, sau đó tụng niệm võ kinh suốt 3 ngày 3 đêm, nhờ thế mới kích hoạt được thông linh diệt chưởng. Một lão già nói, lão phu suốt đời cũng chỉ từng nghe nói có một người như vậy. Ai? Sơn Hải Tê Hà hỏi. Tông chủ, chính là người của lưu phái Sơn Hải chúng ta, là cha của ngài. Lão già nói. Đáng tiếc ông ấy đã chết trong khu mộ. Sơn Hải Tê Hà hơi buồn bã. Mọi người đều nhìn Cố Thanh Sơn. Một thằng nhóc như vậy, chẳng lẽ hắn có được thiên phú kinh khủng? Hay là loại sức mạnh thông linh mà hắn sở hữu đã vượt qua lý giải của thế giới này? Bầu không khí dần dần trở nên có chút kỳ diệu. Đợi một vài hơi thở, Sơn Hải Tê Hà mở miệng nói, Lý Thu Sơn, tình trạng này của ngươi có nghĩa rằng ngươi đã trở thành võ giả thông linh chính thức. À, vậy bây giờ ta nên làm gì? Cố Thanh Sơn cái hiểu cái không, hỏi. Sơn Hải Tê Hà đưa bàn tay đẹp như ngọc ra trước mặt, nhẹ giọng nói, nào, dùng quyền pháp thông linh của ngươi đánh ta một quyền xem. Thế nhưng Triệu Tỷ nói, sợ ta sẽ dẫn động tận thế. Cố Thanh Sơn nói, không sao, chúng ta đều ở đây, ngươi không cần sợ. Sơn Hải Tê Hà nói. Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, đánh ra một quyền lên tay nàng. Ngoại trừ một âm thanh lanh lảnh, không hề có gì khác thường. Tất cả mọi người đều hơi thất vọng. Được rồi, xem ra vẫn còn chưa hiện ra uy lực gì, sau này hẳn nói đi. Sơn Hải Tê Hà nói. Tâm tư Cố Thanh Sơn xoay chuyển, lười không muốn chơi trò ẩn nấp che giấu thực lực gì đó nữa, càng lười giả vờ làm thiếu niên không biết gì về tương lai. Hắn dứt khoát nói thẳng, hình như quyền pháp thông linh của ta phải đánh đến quyền thứ hai mới hiện ra. Lý Thu Vũ đứng một bên lập tức nhắc nhở, nhóc con, đến lá bài tẩy của mình ngươi cũng nói hết ra, sau này ai sẽ chịu cú đấm đầu tiên của ngươi? Lý Xuân đau mắng, dài dòng, chúng ta là loại người sẽ tùy tiện đi nói lung tung sao? Hắn ta lập tức nói với Cố Thanh Sơn rằng, lần sau không được làm thế nữa, mấy chuyện ở trên người mình tốt nhất là đừng có tùy tiện nói lung tung. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết hai người có ý tốt, cười cười, nói, không sao, đây mới là thức thứ nhất trong loại năng lực ta vừa thông linh mà thôi. Lẽ nào các ngươi biết thì có thể ngăn cản thần kỹ thiên băng? Lôi điện kinh mộng. Gọi tên. Hoặc là ép ta sử dụng kiếm. Nhảy múa. Những người ở đây đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện, lập tức có người nói, thì ra đòn đầu tiên phải trúng mục tiêu thì mới có thể phát động thông linh, yêu cầu này có vẻ hơi cao. Tất cả mọi người đều hiểu ra. Thì ra là như vậy. Sơn Hải Tê Hà thản nhiên nói. Sau lưng nàng từ từ tỏa ra 9 vần hào quang, liên tục lượn lờ quanh người nàng. Đến, quyền thứ hai của ngươi. Sơn Hải Tê Hà nói. Bây giờ đối mặt với chuyện này, Cố Thanh Sơn lại bỗng hơi lo lắng, nói, xin cẩn thận, quyền này hình như rất lợi hại. Tuy rằng không đã thương được ngài, nhưng có thể sẽ phá hỏng tác dụng của một số thuật pháp trên người ngài. Mọi người bật cười. Lý Thu Vũ trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn, nói, đừng nói lung tung, người lo lắng cho bản thân mình đi đã. Tông chủ muốn ngăn cản quyền của ngươi, căn bản không cần bất kỳ phòng ngự nào hết. Ai ngờ Sơn Hải Tê Hà nghe Cố Thanh Sơn nói xong, hơi trầm tư một chút, tay còn lại tạo thành pháp quyết. 9 vần hào qua một lần nữa bay trở về sau lưng nàng, hóa thành hàng trăm vạn tia sáng ngũ sắc, chiếu rọi lên người nàng. Trong nàng lúc này tự như tiên nữ hạ phàm. Bây giờ có thể rồi, nào. Sơn Hải Tê Hà nói. Cố Thanh Sơn vung quyền, đấm mạnh vào tay đối phương. Đây chính là sức mạnh từ truyền thừa của vị tồn tại kia. Võ đạo thông linh, thốn giải. Quyền và chưởng đụng vào nhau, trong nháy mắt chỉ thấy toàn bộ tia sáng ngũ sắc tựa như mây khói bị gió thổi bay, thoáng chốc đã biến mất gần như không còn. Vô số trang sức quanh thân Sơn Hải Tê Hà đều phát ra âm thanh leng keng dữ dội. Một tia sáng nhạt lóe lên rồi lại rơi vào tĩnh lặng. Mặt đất bắt đầu rung động. Âm. Âm. Âm. Tiếng kêu nặng nề từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến, vang vọng bốn phía. Quyền này phá hết hàng nghìn hàng vạn thuật pháp phòng ngự, không tốt. Sơn Hải Tê Hà biến sắc, nói, thánh thú thông linh bảo vệ núi đã tỉnh. Bách diệt thánh thủ, ủng cốt lão nhân, mau theo ta xuống hang động để trấn an nó. Vâng. Lớp học. Các thiếu niên lặng ngắt như tờ. Hắn. Hiện tại không cho phép chúng ta gọi hắn là Sơn Ca. Một thiếu niên hoang mang nói. Cùng lúc đó. Một căn mật thất. Mấy vị đại lão đang uống trà, yên lặng nghe lời nói của Cố Thanh Sơn. Chật chật, thông thường tuổi trẻ dễ kích động, thế nhưng hắn lại không ỷ vào hai ngươi để làm cớ ức hiếp người khác. Lão già tóc bạc phát ra âm thanh tán thưởng. Thật là một đứa trẻ tốt, ta cũng có chút động lòng, không bằng đưa vài đội trừ ma của ta đi. Lý Xuân Đao mở miệng nói. Đừng hồng mơ tưởng, trước đó đã quyết định là Thính Phong giả rồi. Đây là chuyện do tông chủ quyết định. Người đàn ông râu dài mặc áo trắng nói. Lý Xuân Đao xoay xoay cổ, yên lặng đặt một thanh trường đao lên trên bàn. Người đàn ông mặc áo trắng híp mắt nói, muốn đánh nhau, à diệt chưởng của ta không thể dùng đối phó với người của mình, nên ta sẽ không đánh với ngươi. Có bản lĩnh thì đi hỏi muội muội ngươi xem nàng ta có thả người không. Lý Xuân Đao nhìn về phía muội muội mình, đã sẵn sàng để cãi nhau một trận ỏm tỏi. Ai ngờ lần này muội muội lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, nhẹ nhàng nói, ca, đừng làm loạn, bây giờ ta là người giám hộ của hắn. Ta đang chăm sóc hắn trong Thính Phong giả rất tốt, huynh ngày nào cũng bận rộn, làm sao có thời gian quan tâm hắn. Lý Xuân Đao nhíu mày, nhất thời không nói chuyện. Giây lát sau, hắn ta nâng chén trà lên, uống một ngụm, thở dài nói, mà thôi, lại có nơi cần ta đến dập lửa, đi trước một bước. Hắn ta thu lại trường đao trên bàn, thân hình biến mất ngay lập tức. Một giọng nữ vang lên. Từ tình huống vừa rồi, ta đã yên tâm về đứa trẻ này. Sau này giao cho ngươi, Thu Vũ, hãy để tâm đến hắn. Rõ, tông chủ, đi. Cố Thanh Sơn trở lại nơi ở, hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy Lý Thu Vũ đang ngồi ở mép ban công nhìn ra thành phố bên ngoài, tựa như đang ngẩn người. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, đi lên, nói, xin lỗi, lúc sáng ta chỉ đùa giỡn mà thôi, tỷ không nên thật sự tức giận. Lý Thu Vũ quay đầu lại, lườm hắn một cái, bớt nói nhảm, ta sắp chết đói đến nơi rồi để mới về. Bầu không khí bỗng dịu đi rất nhiều. Cố Thanh Sơn cũng yên tâm, vén tay áo lên nói, bữa sáng hơi đơn sơ, bữa trưa nên phong phú một chút. Yên tâm, sẽ xong nhanh thôi. Hắn xoay người đi đến phòng bếp. Tài nấu nướng của Cố Thanh Sơn đương nhiên không cần nhiều lời, ngay cả Tần Tiểu Lâu Lục Nghệ Trác Tuyệt cũng vừa ăn vừa cười mờ mắt, huống chi là một Lý Thu Vũ. Sau khi ăn xong, Lý Thu Vũ không nói thêm về chuyện gả hay không gả nữa, chỉ lấy ra một mẩu xương, để lên bàn. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Pháp quyết nguồn nước bí mật của lưu phái Sơn Hải chúng ta có thể giúp đệ nhanh chóng mở ra thông linh lần thứ hai. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cố Thanh Sơn, Lý Thu Vũ kiên trì giải thích, lần đầu tiên thông linh là tiến hành thông linh ở chỗ bắt nguồn của truyền thừa, có lúc sẽ gặp phải chuyện không thể lý giải, hoặc tồn tại không thể nào nói rõ được, thậm chí dẫn tới tận thế, cái này để hiểu rõ chứ. Cố Thanh Sơn gật đầu. Lý Thu Vũ tiếp tục nói, lần thứ hai thông linh sẽ không nguy hiểm như vậy, là vì lực nhận biết của đệ đã được kích phát, giúp đệ có thể tiến hành kết nối với truyền thừa, năng lực tiến thêm một bước. À, ta hiểu rồi, là giúp ta nhanh chóng khai phá năng lực truyền thừa. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, chính là như vậy. Lý Thu Vũ chỉ vào mẫu xương, nói, đệ chỉ cần chạm vào mẫu xương có tính chất đặc biệt này, là lập tức có thể cưỡng chế mở ra thông linh lần thứ hai, từ đó thu được quyền pháp mới. Hoặc cũng có thể là năng lực khác. Nói chung không ai biết đệ được truyền thừa cái gì, vậy nên ta cũng không biết đệ sẽ thu hoạch được gì. Nàng lấy cây quạt của mình ra, phất nhẹ một cái, nghiêm túc nói, bắt đầu đi, có ta bảo vệ cho đệ, đệ có thể yên tâm. Cố Thanh Sơn đã cầm mẫu xương có tính chất đặc biệt ấy lên, nắm trong tay. Ta đoán là quyền pháp. Hắn vừa cười vừa nói, âm thanh đột nhiên đứt đoạn. Vù. Hắn chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh cường đại từ mẫu xương truyền tới, thoáng cái đã đẩy mình xuống dưới lòng đất. Vô số hang động của lưu phái Sơn Hải cùng với người trong đó đều thối lui về hai phía bên cạnh hắn. Hắn không người rơi xuống, rơi xuống. Vẫn rơi xuống. Cố Thanh Sơn đã ý thức được, lúc này mình chỉ là hồn thể, không thì không thể thoáng cái đã xuyên qua dưới lòng đất sâu như vậy. Đánh dấu thế nhưng không phải vật thông linh này dùng để kích phát truyền thừa sao? Nó muốn dẫn mình đi đâu? Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chợt phát hiện mình không rơi nữa. Một âm thanh cấp thiết bỗng nhiên vang dội bên tai hắn, cứu ta. Mau. Cố Thanh Sơn nghe được âm thanh kia, lập tức cảnh giác. Chỉ vì âm thanh này không giống như tiếng người, mà là do vô số âm thanh rất nhỏ tạo thành. Cố Thanh Sơn hoàn toàn không biết tại sao mình lại rơi vào đây, càng không biết âm thanh này từ đâu đến. Hắn quan sát bốn phía, chỉ thấy nơi này là một mảnh đất hoang vắng lạnh. Khắp cả vùng đất toàn là những viên đá kỳ dị lởm chởm, không hề gặp một vật sống, chỉ có một cây đại thụ chết héo. Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn quát hỏi. Cứu ta ra ngoài trước, mau. Âm thanh kia thúc giục. Cố Thanh Sơn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên ý thức mơ hồ trong phút chốc. Hắn ngẩng đầu một cái theo bản năng, mở mắt ra. Chỉ thấy Lý Thu Vũ cầm cây quạt trong tay, vẫn ngồi đối diện như cũ. Còn mẫu xương nàng đưa cho hắn thì đã rơi xuống bàn. Thế nào? Lý Thu Vũ hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Đệ đột nhiên ngủ thiếp đi. Lý Thu Vũ nói. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy thông linh như thế này, vậy mà lại ngủ. Cố Thanh Sơn giật mình kinh hãi rồi chợt trầm tư. Trong lòng Lý Thu Vũ biết Cố Thanh Sơn đang lĩnh hội điều bí mật của lần thông linh này nên rất ăn ý không hề lên tiếng quấy rầy hắn. Dòng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, ngài hoàn thành thông linh lần thứ hai. Ngài cảm ứng được một loại phương pháp phân thân trong truyền thừa, Dạ Du Thần. Dạ Du Thần, khi ngài bước vào mộng cảnh, ý thức của ngài sẽ được ngưng tụ thành phân thân này có thể xuyên qua mọi chướng ngại, đến bất kỳ nơi nào. Một khi phân thân của ngài tán đi, hoặc là phân thân bị giết chết, đó là lúc tỉnh mộng. Chú ý, phương pháp phân thân này chỉ buổi tối mới có thể phát động, một khi phát động thì người khác không thể nào phát hiện ra. Xin hãy luyện tập nhiều hơn để nắm giữ phương pháp phân thân này. Cố Thanh Sơn sững sờ. Thì ra còn có phương pháp phân thân như vậy. Ngày xưa sư tôn hóa thân ngàn vạn, chỉ một người đã tạo thành một nước, thật sự khiến cho người ta ngưỡng mộ. Không ngờ hôm nay mình cũng nắm giữ một loại phương pháp phân thân đặc thù. Lý Thu Vũ ở một bên nhìn hắn, lúc này thấy hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền hỏi, tình hình thông linh như thế nào? Cố Thanh Sơn nói, có một chút cảm ứng mơ hồ, nhưng dường như cần phải luyện tập nhiều hơn mới có thể nắm giữ. Lý Thu Vũ gật đầu nói, không một ai có thể nắm giữ sức mạnh chỉ sau một lần thông linh, để cần phải đổ mồ hôi, vất vả cần cù, trải qua một phen khổ luyện mới có thể nắm giữ. Mọi người cũng như vậy. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, mọi người đều như vậy, ngay cả ca ca và ta, thậm chí tông chủ cũng phải không ngừng luyện tập, dẫn động cảm ứng trong truyền thừa, cuối cùng mới hoàn toàn nắm giữ sức mạnh. Lý Thu Vũ nói. Vậy ta đây bắt đầu luyện tập. Cố Thanh Sơn nói xong, nằm nhoài trên bàn, nhắm mắt lại. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Lý Thu Vũ gõ đầu hắn, bất mãn nói, này, nói là muốn luyện tập, sao lại làm biến rồi? Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, đại tỷ, truyền thừa của ta chỉ khi ngủ mới có thể kích phát. Lý Thu Vũ ngẩn ngơ. Hình như, vừa nãy đúng là hắn ngủ thiếp đi, sau đó kích phát thông linh truyền thừa. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đã nằm nhoài trên bàn lần nữa, điều chỉnh một tư thế thoải mái, chuẩn bị đi ngủ. Lý Thu Vũ nhìn hắn, trong lòng vô cớ cảm thấy uất nghẹn. Lẽ nào lại như vậy? Người người đều phải khổ cực trăm ngàn, lẽ nào ngươi chỉ cần ngủ là xong? Này! Đại tỷ, sao vậy? Nếu ngủ thì cút về phòng đệ mà ngủ. Cố Thanh Sơn thực sự cút về phòng. Hắn cởi quần áo, nằm trên giường, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Đối với tu sĩ mà nói, muốn khống chế trạng thái thân thể của mình là chuyện thật sự rất đơn giản. Cố Thanh Sơn có thể không ngủ mấy trăm năm cũng không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hiện tại hắn đã là tu di sơn chủ, thậm chí có thể để thần hồn tạm thời rời khỏi thân thể mà không cần đến bí pháp. Thế nhưng chuyện nằm mơ này thực sự là phải xem duyên phận, không có liên quan gì đến năng lực và tu vi. Quan trọng hơn là hắn mới chỉ đến lưu phái Sơn Hải hôm qua, đêm đầu tiên đương nhiên sẽ hơi cảnh giác, suy nghĩ rất nhiều chuyện, tính toán rất nhiều kế hoạch, cả đêm đều mặc nguyên quần áo mà nằm chứ không ngủ. Trước đây hắn vẫn luôn luôn chiến đấu. Chiến đấu rất lâu. Từ khi đoạt lại thiên địa song kiếm ở thời đại thượng cổ cho đến khi trở về 900 triệu tầng thế giới, thuyết phục Lâm vào đội ngũ của mình, ứng phó với sự trào ngược của vực sâu Vĩnh Hằng, gặp lại Lora, cứu đại ca, cùng nhảy múa với Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào, khai phá thuật thế giới, đến An Hồn Hương, đến hành lang bí mật của thế giới phủ bụi, tìm kiếm binh khí của linh hồn Tim Tiếu Giả. Sau đó đưa tấm chắn cho Trương Anh Hào dùng, sau nữa là cuộc chiến hỗn loạn. Thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện. Cho tới ngày hôm nay, rốt cuộc hắn cũng có một lý do để bắt buộc phải ngủ. Một đêm này, không mộng mị. Sáng sớm, tối hôm qua thế nào? Lý Thu Vũ hỏi. Không được, tiến triển không thuận. Cố Thanh Sơn sầu khổ nói. Tâm trạng Lý Thu Vũ tốt lên nhiều, hừ nhẹ nói, ta đã đoán được chắc chắn đệ còn chưa nắm giữ bí quyết. Thế gian nào có chuyện đơn giản như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói ngủ là có thể thông linh. Nàng cầu nhau rời khỏi phòng bếp, đến phòng thay đồ tìm quần áo mặc hôm nay. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa. Cố Thanh Sơn mở cửa nhìn ra, thấy Triệu Quỳnh tới. Triệu tỷ, mau vào. Hắn nhiệt tình nói. Triệu Quỳnh nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói, nhìn có tinh thần hơn nhiều nha. Ta vẫn luôn có tinh thần. Cố Thanh Sơn cười. Không, ta luôn cảm thấy đệ rất mệt mỏi, ngày hôm nay lại không có cảm giác này. Triệu Quỳnh xoa đầu hắn, cười nói. Nàng đi vào gian phòng, chào hỏi Lý Thu Vũ vừa thay xong quần áo. Là Triệu Quỳnh nhà, ở lại ăn cơm đi, có chuyện gì vừa ăn vừa nói. À phải rồi, ta còn chưa chúc mừng cô thăng chức. Lý Thu Vũ nói. Thăng chức. Cố Thanh Sơn nhìn Triệu Quỳnh. Sắc mặt Triệu Quỳnh ửng đỏ, có vẻ ngượng ngùng nói, à, đúng vậy, cuối cùng cùng hoàn thành việc biên soạn cốt thư trong các loại sách cổ, hơn nữa còn phát hiện đệ và miếng vẫy kia, tiện thể cùng với Cố Kiếm Tiên trong truyền thuyết cứu vớt tận thế. Vậy nên ta được thăng chức. Kỳ thực ta chẳng làm được gì cả. Vậy bây giờ tỷ là? Cố Thanh Sơn hỏi. Điển Tàng Trường. Triệu Quỳnh nói. Lý Thu Vũ bổ sung, đi lên nữa, chính là cấp bậc chủ sự giống như ca ca ta, sau đó là tông chủ. Giỏi thật. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Ba người ngồi xuống cùng nhau ăn sáng. Sau khi ăn xong, Triệu Quỳnh lấy ra một khúc xương, đặt ở trong tay Cố Thanh Sơn. Đây là điển tịch ta cố ý tìm cho đệ, bên trong ghi chép toàn bộ tri thức có liên quan tới quyền pháp thông linh của lưu phái, hy vọng đệ có thể tham khảo. Cố Thanh Sơn và Lý Thu Vũ nhìn nhau. Cảm ơn Triệu tỷ, ta quả thực cần cái này. Cố Thanh Sơn trịnh trọng nhận lấy khúc xương. Triệu Quỳnh thấy mình thật sự có thể giúp đỡ hắn, liền mỉm cười thật tươi. Nàng cáo từ rời đi. Lý Thu Vũ đóng cửa lại, lúc này mới hỏi, không phải bây giờ đệ đang nghĩ biện pháp luyện tập ngũ sao? Thứ này hẳn là vô dụng đối với đệ rồi. Cố Thanh Sơn nói, kiểu gì cũng sẽ có khi cần đến. Cho dù hiện tại vô dụng, nhưng tương lai thì chưa chắc. Đệ sợ nàng ta thất vọng. Lý Thu Vũ hỏi thẳng. Người khác vô cùng vui vẻ tới giúp mình thì luôn mang theo một tấm lòng tốt, mình không thể gạt đi. Cố Thanh Sơn nói. Lý Thu Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, không thèm nói lại. Hai người lặng lặng uống trà, dọn dẹp một chút rồi cùng đi ra cửa. Đánh dấu hôm nay ta phải nhanh chân đến xem có nhiệm vụ gì, để đi học trước, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi đệ. Lý Thu Vũ nói. Được. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Nhớ đường tới tu tập xã không? Nhớ. Ừm, học tập cho tốt, đừng có lười biếng. Biết rồi, ta là người có chí tiến thủ mà. Nửa khắc sau. Cố Thanh Sơn lại đến tu tập xã, tìm một chỗ ngồi xuống. Trong phòng học, các thiếu niên đều trông rất hưng phấn. Dựa theo quy luật lên lớp, buổi học chiến đấu ngày hôm qua không dạy được, như vậy sẽ hoãn lại đến hôm nay. Đợi một hồi. Lại thấy thầy giáo dạy lịch sử hôm qua chậm rãi đi vào lớp. Sao lại là thầy? Một thiếu niên kêu lên. Đúng, rõ ràng phải là thầy Lưu lên lớp chúng ta. Ta muốn học chiến đấu. Một thiếu niên khác bất mãn nói. Thầy giáo không tức giận, cũng không trả lời. Ông đi lên bục giảng, nhẹ nhàng đặt sách giáo khoa trên bàn, sau đó lấy mũ trên đầu xuống, áp vào ngực. Ông cúi đầu. Bên trong phòng học dần dần an tĩnh lại. Rốt cuộc các học sinh cũng ý thức được một chuyện nào đó. Bọn họ đứng lên, cúi đầu, bắt đầu mặc niệm. Người thầy dạy chiến đấu kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Vào giữa trưa, Cố Thanh Sơn trở về nơi ở, hắn vẫn phải phụ trách nấu cơm, còn Lý Thu Vũ thì chỉ ở một bên mà quan sát. Một giáo viên dạy môn chiến đấu của ta đã chết. Cố Thanh Sơn vừa thái thịt vừa nói. Ừ, ta cũng biết chuyện này. Lý Thu Vũ đáp. Cố Thanh Sơn liếc nhìn nàng ta. Lý Thu Vũ lắc đầu, không thể nói, đây là quy tắc. Quy tắc nào vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu có một loại tận thế nào đó còn chưa được tìm hiểu rõ, mà có người chết bởi loại tận thế này thì tất cả thông tin liên quan tới chuyện đó đều phải giữ bí mật. Lý Thu Vũ nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, không hỏi thêm nữa. Một lát sau, đồ ăn đã được nấu xong. Lý Thu Vũ giúp dọn bát đũa để ăn. Hai người ngồi vào bàn, bắt đầu ăn cơm. Cho đệ cái này. Lý Thu Vũ nói. Cố Thanh Sơn đưa tay ra nhận lấy rồi xem xét, hóa ra là một tờ chứng minh, viết rằng Lý Thu Sơn đã hoàn thành thông linh lần đầu tiên, hiện tại đang giao lưu và học tập truyền thừa của mình, cách học tập cụ thể chính là đi ngủ. Người chứng minh, Lý Thu Vũ. Ở nơi đó còn có chữ ký của nàng ta nữa. Ta cần cái này để làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Môn chiến đấu cũng đã có một giáo viên mới tới, vào buổi chiều đệ sẽ phải tới học môn này. Đệ phải nhanh chóng giao lưu và học tập hơn, để có được càng nhiều truyền thừa từ thông linh. Lý Thu Vũ giải thích. Cố Thanh Sơn cũng hiểu được, nói, tỷ sợ ta đi ngủ trên lớp, mà giáo viên lại không tin rằng ta đang thông linh đúng không? Rồi hắn đưa giấy chứng minh cho Lý Thu Vũ, nói, tỷ có thể thêm một câu cho đệ là trong hoàn cảnh đêm tối e được không? Đệ chỉ có thể thông linh trong đêm tối sao? Lý Thu Vũ hỏi lại. Đúng vậy. Điều này cũng không khó lắm. Tu tập xã có một vài thế giới đã bị tận thế hủy diệt, ở trong đó đã không còn người sống nào, chuyên môn cung cấp cho học sinh trải nghiệm. Chỉ cần để dám ngủ ở trong đó thì sẽ được sử dụng thoải mái. Rồi nàng ta ghi thêm một câu vào trong tờ chứng minh, cần hoàn cảnh đặc biệt, đêm tối. À đúng rồi, để sắp phải làm nhiệm vụ nữa đấy, cho nên phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên nhé. Ta mới vừa gia nhập vào Thính Phong Giả mà thôi, cũng có thể làm nhiệm vụ nữa sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Đúng vậy, đóa hoa được nuôi trong nhà kính sẽ không bao giờ chiến thắng được tận thế. Hơn nữa quyền pháp của đệ có thể phá hủy tất cả các loại thuộc pháp phòng ngự, trong một vài tình huống sẽ có tác dụng cực lớn, cho nên đệ đã có tư cách đi làm nhiệm vụ rồi. Lý Thu Vũ trả lời. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Thính Phong Giả là người thăm dò tất cả bí mật và những tin đồn kỳ lạ, thực ra hắn rất mong chờ tới lúc mình được đi làm nhiệm vụ. Khi ăn được nửa bữa thì từ trong hư không xuất hiện một mảnh xương, rơi xuống trước mặt Lý Thu Vũ. Lý Thu Vũ cầm mảnh xương lên, đọc nội dung được viết trên đó, rồi nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Buổi tối ta không trở về đâu. Phải làm gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lý Thu Vũ, trên một hòn đảo gần động Tây Hải xuất hiện một bảo vật rất đặc biệt. Bất kỳ ai cầu nguyện với nó thì đều có thể khiến một ngọn lửa với nhiệt độ cực cao rơi vào người ai đó, thiêu rụi người đó luôn. Bảo vật đó có hai khả năng. Đầu tiên nó có thể là một loại bảo vật chuyên chiến đấu với uy lực mạnh mẽ. Còn khả năng thứ hai thì nó có thể là một ký chủ của một loại tận thế. Cho nên tỷ phải đi làm nhiệm vụ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lý Thu Vũ, đúng vậy, ta phải tới điều tra tình hình tại đó, làm rõ tin đồn kỳ lạ này. Có thể cướp thì cướp, nên phá hủy thì phải phá hủy, còn khi không phải đối thủ của nó thì sẽ thông báo cho đội trừ ma tới. Ta rõ rồi, tỷ cẩn thận chút. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đột ngột cảm thấy phản ứng rồi của mình quá tự nhiên, cho nên nói thêm, ta mới vừa học một thức của quyền pháp thông linh mà thôi, khi làm nhiệm vụ sẽ không bị một cái tận thế nào đó giết chết ngay từ ban đầu chứ. Lý Thu Vũ biểu môi nói. Còn có ta nữa mà đệ vẫn sợ sao? Cố Thanh Sơn chân thành đáp, sợ. Buổi chiều, khi tới lớp học thì các học sinh đều bị lôi tới diễn võ trường. Giáo viên môn chiến đấu mới được bổ nhiệm là một thành viên lâu năm trong đội trừ ma, rất nhiều thiếu niên đều biết thầy ấy nên cũng cảm giác rất yên tâm về chất lượng môn học này. Mỗi người đều khá hưng phấn. Chiến đấu. Dùng lực lượng siêu phàm để chiến đấu đều là giấc mơ của mọi người. Thầy giáo bắt đầu ra lệnh. Những học sinh đã thông linh được một thời gian thì đi tới bên kia, tự tìm đối thủ để chiến đấu đi. Sau đó ta sẽ tới hỏi thăm kỹ xảo chiến đấu và trình độ thông linh của các trò là như thế nào. Còn những người vừa mới thông linh đều tới đây. Trò thông linh binh khí. Vậy thì hãy đi nhận lấy pháp quyết cơ bản của binh khí đi, luyện tập nhiều vào. Trò, còn trò nữa, mấy trò là cốt sư, hãy tới phòng xương để tìm hiểu và cảm nhận nhiều hơn. Khi đang ra lệnh thì thầy giáo bỗng thấy có một tờ giấy được đưa tới trước mặt mình. Cố Thanh Sơn. Hắn lấy tờ giấy chứng minh mà Lý Thu Vũ cho mình ra, đưa cho thầy giáo dạy môn chiến đấu của mình. Thầy giáo đọc giấy chứng minh rồi lại quan sát hắn, sắc mặt biến đổi khá là đặc sắc. Lý Xuân Đao, Lý Thu Vũ, Lý Thu Sơn. Hóa ra thằng nhóc này là đệ đệ của hai người kia. Thế nhưng cách thông linh của thằng nhóc này cũng quá. Khó tin đi. Mà hai huynh muội kia thì lại không phải là loại người sẽ nói dối trong vấn đề này. Một lát sau, thầy giáo mới khó khăn nói. Lý Thu Sơn. Trò đi theo ta. Vâng. Cố Thanh Sơn đáp. Thầy giáo dẫn theo hắn đi vào tận cùng bên trong của tu tập xã. Nơi này có tường cao san sát, người ở dần thưa thớt, tới cuối cùng thì không còn một ai sống chung quanh cả. Cuối con đường, có một bức tường màu đen rất chắc chắn, có vài cái cửa bị đóng rất chặt. Cửa thứ hai bên trái là một thế giới tận thế đêm tối, đã bị hủy diệt hoàn toàn, tận thế cũng bị chúng ta phá hủy rất sạch sẽ, rất an toàn. Vậy con sẽ vào đó đi ngủ. Thầy giáo nghĩ một lát rồi nói, trong quá trình thông linh, nếu trò có điều gì đó không hiểu thì sau khi tỉnh, lúc nào trò cũng có thể tới hỏi ta. Cố Thanh Sơn thi lễ rồi đáp, cảm ơn thầy. Hắn lôi chăn, gối và đệm từ trong vòng tay ra, chờ thầy giáo mở cửa ra thì đi vào bên trong. Cánh cửa được đóng lại. Cố Thanh Sơn quan sát tình hình xung quanh. Nơi này thật sự là một thế giới chỉ có đêm tối. Tất cả đều đã bị hủy diệt. Không còn bất kỳ sinh vật nào còn sống cả. Tòa thành này thật giống với một người máy khổng lồ đã hỏng hóc, ngã xuống đất, chỉ còn lại một đống rác thải. Mặc dù hoàn cảnh này làm rất nhiều người sợ hãi, thế nhưng Cố Thanh Sơn lại cảm thấy rất yên bình. Đánh dấu bởi vì nơi này không có thứ gì cả, sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ nào. Hắn tìm được một nơi khá bằng phẳng, đó là một bức tường kim loại đã đổ, rồi trải đệm và chăn ra. Tốt, mình phải nghiên cứu chút, xem cách sử dụng cái phân thân này là như thế nào. Hắn lầm bầm vài câu rồi nằm lên giường, dần dần nhắm mắt lại. Tại thế giới bị hủy diệt. Màn đêm là hoàn cảnh duy nhất tại đây. Chỉ có một thiếu niên đang ngủ trong đó. 10 phút sau. 20 phút sau. Cố Thanh Sơn đột ngột cảm giác được mình đã tỉnh giấc. Thế nhưng hắn lại biết, mình vẫn đang ngủ. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, rất khó mà miêu tả bằng lời. Ở trong trạng thái này, trong thế giới có vẻ như nhiều hơn một thứ gì đó. Đó là một thứ mà khi hắn tỉnh, hắn không thể cảm nhận được nó. Cứ. Ta. Một tiếng nói thều thào từ dưới lòng đất truyền tới. Cố Thanh Sơn cảm thấy rất kinh ngạc. Tại sao mình đang ở thế giới khác mà vẫn nghe thấy giọng nói này? Giọng nói này là của ai? Hắn nghĩ tới đây thì cả cơ thể bắt đầu bay xuống phía dưới. Cảm giác thật sự giống như lần trước, hắn rơi thẳng vào trong lòng đất, đi xuyên qua vô số xương khô, xuyên qua mỏ quặng khoáng sản dưới lòng đất, dung nham, vách ngăn giữa các thế giới, rồi rời khỏi thế giới tận thế đêm tối kia, xuất hiện tại lòng đất phía dưới lưu phái Sơn Hải, sau đó lại tiếp tục rơi nhanh xuống phía dưới. Hắn liên tục đi xuống, đi xuống. Vẫn đang xuống phía dưới. Cố Thanh Sơn lúc này cũng ý thức được việc mình bây giờ chỉ là thể linh hồn, nếu không thì sẽ không thể xuyên qua tầng đất dày như vậy được. Dạ du thần chính là khả năng có thể xuyên thấu vô số vật cản, ở một nơi nào đó ngưng tụ lại cơ thể. Thế nhưng mỗi một giấc mơ chỉ có thể ngưng tụ một lần. Lần trước đó, mình còn không hiểu rõ ràng, cũng không kịp phòng bị gì. Mà lần này hắn muốn chọn một địa phương ngưng tụ cơ thể thật chính xác. Hắn đang suy nghĩ thì trước mắt xuất hiện một nơi rất rộng rãi và sáng sủa. Nơi này là một vùng đất hoang căn. Trên mặt đất đều là những viên đá với những hình thù kỳ lạ, không có vật còn sống, chỉ có một cây đại thụ đã chết héo. Cố Thanh Sơn quyết định ngưng tụ cơ thể ở trên vùng đất hoang này. Là ai? Vừa rồi là kẻ nào cầu cứu? Hắn hỏi. Ta. Là ta. Nhanh cứu ta ra. Cố Thanh Sơn nhìn về phía âm thanh phát ra, nơi đó chỉ có một gốc cây đã chết héo. Kỳ lạ thật. Nơi này chính là lòng đất phía dưới lưu phái Sơn Hải, tại sao lại có một thế giới độc lập? Trong đó còn có một cây đại thụ kỳ lạ này. Ngươi. Là thứ gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Giọng nói kia bỗng thay đổi thành tiếng cười, trầm giọng nói, một tên nhóc tới từ tương lai, đã hợp tác với ta dưới sự chứng kiến của người đứng đầu Vương Miện Ngôi Sao, vậy mà không biết ta là ai à? Cố Thanh Sơn hơi run rẩy. Ngươi là người của vực sâu Vĩnh Hằng sao? Không. Ta chính là vực sâu. Cố Thanh Sơn thầm giật mình. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá kỳ lạ. Hắn vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn mà vực sâu đã đưa cho hắn, nhưng nó không có chút phản ứng nào cả. Nhanh lên, cứu ta ra ngoài, người có vấn đề gì thì ra ngoài lại hỏi. Giọng nói kia thúc giục. Cố Thanh Sơn yên lặng, không nói gì cả. Đột nhiên hắn vẫy tay, thiên địa song kiếm đã xuất hiện trên tay của hắn. Phía sau lưng của hắn, xuất hiện một người. Một người đeo một thanh kiếm trên lưng. Cố Thanh Sơn cũng không quay đầu lại. Hắn cầm thiên địa song kiếm, hỏi, ngươi là ai? Người đeo kiếm kia nói, đáng nhẽ câu hỏi này là của ta hỏi các hạ chứ? Dù sao nơi này là nơi phong ấn của lưu phái Sơn Hải chúng ta thật không biết, làm cách nào mà các hạ có thể vượt qua vô số vòng bảo vệ mà tới được đây. Kiếm ý của hắn ta mạnh mẽ như núi như biển, vẫn luôn khóa chặt Cố Thanh Sơn, lúc nào cũng có thể phát động đòn tấn công trí mạng. Cố Thanh Sơn cười cười. Thông qua thần niệm, hắn cũng đã thấy được đối phương là ai. Khi hắn ở lưu phái Sơn Hà thử quyền pháp, hắn đã gặp qua người cầm kiếm này rồi. Đối phương chính là một đại lão của lưu phái, danh xưng là Trích Kiếm Tiên. Ngươi là Trích Kiếm Tiên sao? Hắn hỏi lại. Từng luồng kiếm khí nhỏ bé từ trên người hắn tỏa ra. Hắn thu hồi thiên kiếm, chỉ cầm địa kiếm, múa ra vài đường huyễn lệ. Thái độ như vậy đã chọc giận đối phương. Là ta đang hỏi ngươi. Trích Kiếm Tiên quát lớn. Thanh kiếm sau lưng hắn ta chớp lóe, biến thành hàng triệu thanh phi kiếm, như một con sông khổng lồ vắt ngang qua bầu trời, dùng một khí thế che ngập trời đất lao về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên. Bí kiếm. Thiết kiếm hoành giang. Vô số ánh kiếm xuất hiện trên địa kiếm, ngưng tụ lại thành một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ che phủ bầu trời, ngăn cản toàn bộ phi kiếm đang tấn công tới. Keng keng keng keng keng. Từng tiếng kiếm va đập vào nhau, liên tiếp như mưa rào, làm da đầu rung lên từng đợt. Thế nhưng, vô số phi kiếm đập mạnh liên tục mà thanh kiếm ánh sáng kia vẫn đứng yên ổn tại đó. Khá tốt. Cố Thanh Sơn khen, không hổ danh là cực cảnh của kiếm tiên, nếu chiến đấu thật sự thì thắng hay bại còn chưa biết. Trên cực cảnh kiếm tiên, chính là cảnh giới nhất kiếm. Kiếm thuật của hai người hơn kém không nhiều, với lại mỗi người đều có tuyệt kỹ và thủ đoạn ẩn giấu riêng của mình, nếu thật sự chiến đấu với nhau thì kết quả thật không dễ đoán. Trích Kiếm Tiên giơ một tay lên. Hàng triệu phi kiếm lại biến thành thanh trường kiếm như ban đầu, bay trở về trong tay của hắn ta. Chỉ một kiếm cũng có thể ngăn cản hàng triệu kiếm thuật của ngươi thực sự rất khá, thế nhưng khi chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào kiếm thuật là có thể chiến thắng. Nếu như ngươi còn không chịu thành thật thì ta đảm bảo, ngươi sẽ không thể sống sót mà rời khỏi nơi đây. Trích Kiếm Tiên nói. Ta thật sự muốn thử xem có thật không? Cố Thanh Sơn vẫn không quay đầu lại, nói. Rất khó mới có thể gặp được một người là kiếm tu, mà cảnh giới của hắn ta lại không kém mình bao nhiêu. Cho nên lúc này, chiến ý của Cố Thanh Sơn dần dần sôi trào. Trích Kiếm Tiên bừng bừng sát ý, hét, muốn chết. Kiếm trên tay hắn ta hơi lay động, lại biến thành hàng triệu thanh phi kiếm. Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên. Dừng tay. Vô số ánh sáng từ trên trời rơi xuống, ngăn giữa hai người. Một cô gái tóc dài mặc áo dài đỏ, giữa hai hàng lông mày là một điểm sáng nhàn nhạt. Đó chính là tông chủ của lưu phái Sơn Hải Tê Hà. Ngay sau đó, một người nam đeo 10 thanh đao, một người đàn ông trung niên râu dài mặc áo trắng và một ông già luôn cười tủm tỉm cũng xuất hiện phía sau nàng. Vạn Thánh Đao Tôn, Lý Xuân Đao, Bách Diệt Thánh Thủ, Trương Cửu Bạch, Ủng Cốt Lão Nhân, Từ U Hải, lại thêm cả Trích Kiếm Tiên. Vương Thuận thì toàn bộ đại lão của lưu phái Sơn Hải đã tới đầy đủ. Vương Thuận cất kiếm đi, chào, tông chủ, ngài đã tới. Từ Sơn Hải Tê Hà nói, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Nàng ta bình tĩnh nói, theo như lời của giới tu hành thì Cố Thanh Sơn. Cố đạo hữu, không biết ngươi tới lưu phái Sơn Hải của ta là có mục đích gì? Cố Thanh Sơn cũng cất kiếm đi, cảm thấy khá tiếc nuối. Khi trước, ngay cả Vạn Thánh Đao Tôn cũng biết mình là ai, hiện tại Sơn Hải Tê Hà có thể nhận ra mình thì Cố Thanh Sơn không cảm thấy ngạc nhiên chút nào cả. Đáng tiếc rằng người của đối phương quá nhiều, cho nên trận giao lưu giữa kiếm tu này không thể tiếp tục được. Cố Thanh Sơn chắp tay, nói, hôm nay ta đi qua Quý Lưu Phái, cảm nhận được có người đang gọi ta, muốn ta cứu mạng nó. Ta còn tưởng là người quen nên bèn xuống đây xem thế nào. Đám người nhìn nhau. Ngươi cứ vậy mà tới, chỉ đơn giản như vậy đã tới được khu vực phong ấn tại nơi sâu nhất của lưu phái chúng ta sao? Trong mắt Sơn Hải Tê Hà hơi động, nói, trước đó tại động Đông Hoang, Cố đạo hữu từng ra tay giết chết một quái vật tận thế chưa bao giờ xuất hiện. Đánh dấu Sơn Hải Tê Hà hơi dừng một chút rồi nói tiếp, các hạ đã cứu sống vô số người, mà việc này cũng liên quan tới người của lưu phái Sơn Hà chúng ta. Theo lý thuyết thì ta nên cảm ơn Cố đạo hữu, thế nhưng là làm cách nào mà ta có thể tới được nơi phong ấn của lưu phái các người đúng không? Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Đúng vậy, xin các hạ giải thích cho ta được không? Sơn Hải Tê Hà nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi nói, như vậy đi, chúng ta đều nói rõ mục đích của đối phương, biết đâu khi chúng ta hợp tác với nhau sẽ làm nên điều không tưởng. Nơi này các ngươi phong ấn thứ gì vậy? Sơn Hải Tê Hà im lặng. Đối phương không trả lời mình mà còn hỏi ngược lại mình nữa. Cái tên một mình chiến đấu với ba thần linh tại thời viễn cổ này lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy hay sao? Vạn Thánh Đao Tôn. Lý Xuân Đao bỗng nhiên xen vào, nói, Cố Kiếm Tiên, ngươi chỉ có một mình, ngươi tin chắc mình có thể chạy thoát từ trong tay chúng ta hay sao? Cố Thanh Sơn, chạy thoát. Ta sẽ không trốn chạy, nhưng ta mà muốn đi thì các ngươi cũng không ngăn cản được ta. Rồi hắn bỗng thở dài, trên vẻ mặt xuất hiện sự chân thành, cần gì cứ phải đánh giết giết cơ chứ, ta thật sự muốn biết chuyện nơi này là như nào, dù sao cái tên muốn ta cứu mạng nó biết lai lịch của ta. Thật ra thì lai lịch của các hạ ấy, chỉ cần là người có chú ý tới tình báo về vạn giới trong hư không thì đều biết rõ ràng cả, các hạ cần gì phải quan tâm nhiều như vậy cơ chứ. Ủng Cốt Lão Nhân. Từ U Hải nói. Đúng vậy. Chuyện này mới là chuyện làm cho mọi người cảm thấy nghi ngờ nhất. Cố Thanh Sơn cũng không phải là người vô danh, người khác biết lai lịch của hắn rất bình thường. Thế mà hắn lại dùng điều này làm cái cớ, nói là có người quen gọi hắn tới. Chỉ vì có người biết hắn là Cố Thanh Sơn mà hắn dám xông thẳng vào khu vực phong ấn tại nơi sâu nhất của lưu phái Sơn Hải, loại chuyện vớ vẩn thế này thì ai mà tin được. Cố Thanh Sơn nhìn sắc mặt của mấy người kia, cũng đã hiểu phần nào. Lưu phái này vẫn đang nghĩ cách chiến thắng tận thế. Những người này thực sự rất đáng vinh danh. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn nói, thôi được, ta nói thật vậy. Thời đại này không ai biết được thân phận thật sự của ta, cũng không ai biết ta từ đâu tới, ta có thể đảm bảo các ngươi cũng không biết điều này. Mọi người đều nhìn nhau. Ý hắn là sao đây? Sơn Hải Tê Hà lại kinh ngạc, ngươi nói thật sao? Chẳng lẽ ngươi không phải là Cố Thanh Sơn? Ta là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn trả lời. Thế mà ngươi nói rằng chúng ta không biết ngươi tới từ đâu? Ngươi rõ ràng là từ thời đại thượng cổ. Sơn Hải Tê Hà bỗng nhiên dừng lại. Nàng ta trầm tư, một lúc lâu sau mới nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn chỉ vào cây khô ở sau lưng cách hắn không xa, nói, ta chỉ đi ngang qua thôi mà nó đã biết thân phận của ta, cho nên hãy nói bí mật của nó cho ta đi. Ta biết tại thế giới của các ngươi, bí mật có giá trị rất cao, ta cũng có thể dùng một số bí mật để đổi với các ngươi. Sơn Hải Tê Hà hơi suy nghĩ rồi nói, nếu như ngươi có thể thể hiện thành ý của mình, thì chuyện này không phải là không thể. Tông chủ, Trích Kiếm Tiên. Vương Thuận lo lắng nói. Sơn Hải Tê Hà lắc đầu, Cổ Kiếm Tiên quả thực là không sợ chúng ta, cho nên chúng ta hãy nhìn vào hiện thực sẽ tốt hơn. Hơn nữa, khi trước Cổ Kiếm Tiên cũng đã từng giúp đỡ thế giới của chúng ta, không phải là kẻ ác. Lưu phái Sơn Hải chúng ta đương nhiên sẵn lòng có thêm một người bạn như này. Đám người nghe xong cũng cảm thấy có lý. Người này âm thầm tới nơi đây. Tất cả các cách phòng vệ đều không thể ngăn cản hắn được, cũng không có một cái nào bị phát động. Dù là tại bất kỳ thế giới nào, cũng như bất cứ thế lực nào, nếu như có được kẻ địch như vậy thì chắc chắn sẽ rất đau đầu. Tông chủ đang muốn biến điều xấu thành chuyện tốt. Chỉ còn phải xem Cố Thanh Sơn có thật tâm muốn trao đổi hay không. Thành ý sao? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, hỏi lại, các ngươi muốn bí mật nào? Chúng ta cần trao đổi một lát. Sơn Hải Tê Hà nói. Xin tự nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Sơn Hải Tê Hà tiện tay tạo ra một kết giới cách âm, rồi thảo luận với mấy người khác. Bọn họ bàn bạc một lát, cuối cùng mới quyết định. Sơn Hải Tê Hà hủy bỏ kết giới cách âm, cười cười với Cố Thanh Sơn rồi nói, nếu như các hạ muốn trao đổi bí mật với lưu phái chúng ta, thì hãy tiết lộ đôi chút về thân phận chân chính của mình đi. À, điều này ta không thể nói. Cố Thanh Sơn đáp. Như vậy, hãy nói cho chúng ta biết, các hạ tới từ thế giới nào. Điều này cũng không thể nói. Sư môn của các hạ ở nơi nào? Thật xin lỗi, vẫn không thể nói được. Đám người, thằng khốn, ngươi đang đùa chúng ta đúng không? Cố Thanh Sơn cười cười, nói, ngươi hỏi câu khác đi, điều ta có thể nói chắc chắn sẽ nói. Sơn Hải Tê Hà cố gắng bình tĩnh lại, hỏi tiếp, các hạ có liên quan tới lục đạo hay không? Cố Thanh Sơn trầm ngâm, điều này sao? Mọi người nín thở chờ đợi. Bỗng nhiên Cố Thanh Sơn vẫy tay, lấy ra một thanh pháp trượng có đầu lâu một sừng từ trong hư không. Tại hạ là Quỷ Vương Hoàng Tuyền, là thần linh của Hoàng Tuyền Đạo, điều này thì có thể nói. Hoàng Tuyền Đạo. Vua của người chết. Mọi người đều rất chấn động, ánh mắt đều tập trung lên chiếc quyền trượng trông hết sức yêu dị và tà ác kia, không chuyển sang nơi khác được. Sơn Hải Tê Hà nhanh chóng nói, hóa ra các hạ cũng là người trong lục đạo chúng ta. Không biết lần này các hạ xuất hiện là muốn chỉnh hợp lại Hoàng Tuyền sao? Không phải, lần này ta tới đây cũng là một loại bí mật, trừ mấy người các ngươi ra thì chư giới đều không biết. Cố Thanh Sơn nói tiếp, nếu như muốn ta nói tiếp mục đích của chuyến đi này thì các ngươi có thể nói cho ta biết bí mật của cái cây kia không? Sơn Hải Tê Hà gật đầu, có thể. Cố Thanh Sơn dứt khoát nói ra luôn, lần này ta đi tới đây là chuẩn bị tiêu diệt thế giới ác quỷ. Tiêu diệt thế giới ác quỷ sao? Xin lỗi ta nói thẳng, chỉ bằng một mình các hạ thì không thể làm nổi chuyện này. Sơn Hải Tê Hà nói. Mấy người khác cũng đồng ý với ý kiến này. Mặc dù Cố Thanh Sơn rất nổi danh, thế nhưng muốn dùng sức một người phá hủy toàn bộ ác quỷ đạo thì vẫn là không thể. Cố Thanh Sơn cười cười, ai nói rằng ta chỉ có một mình. Các hạ còn có người giúp đỡ sao? Trích Kiếm Tiên. Vương Thuận hỏi. Cố Thanh Sơn, tất cả cao thủ của 900 triệu tầng thế giới, tất cả quái vật của vực sâu Vĩnh Hằng, rất nhiều cường giả của trật tự cùng với thần linh và những người hầu của hỗn loạn, đương nhiên là vẫn còn một vài nhân vật ta không tiện nói rõ. Các ngươi không thể tưởng tượng được họ mạnh mẽ như nào, thế nhưng để bọn họ có thể tham chiến, thì còn cần thời gian. Mấy người Sơn Hải Tê Hà nhìn nhau. Ánh mắt của nàng ta giao lưu với Ủng Cốt lão nhân, rồi cùng nhau gật đầu. Hai người đều có năng lực dò xét lời nói dối khác nhau, vẫn luôn sử dụng nó, ai mà ngờ Cố Thanh Sơn không có câu nào là lời nói dối cả. Nếu như đó là sự thật thì chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Thật sự khó tưởng tượng, Kiếm Tiên Cố Thanh Sơn lại có được thế lực mạnh mẽ như vậy, thảo nào toàn bộ phòng ngự của lưu phái đều không thể ngăn cản được hắn. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, mà những việc này đều quan hệ tới chiến tranh giữa hư không và luân hồi, chắc chắn đây sẽ là một trận chiến tranh gây ảnh hưởng cực lớn tới vận mệnh của vô số người. Xem ra, những chuyện liên quan tới Cố Thanh Sơn phải coi trọng hơn trước kia gấp mấy lần. Bí mật kinh người như vậy mà các hạ lại có thể nói ra. Ủng Cốt lão nhân sững sờ. Sắc mặt mọi người đều rất căng thẳng. Ai có thể ngờ tới, Cố Thanh Sơn lại dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng để nói ra bí mật khiến người ta rung động như vậy. Đánh dấu toàn bộ hư không đều bởi trận chiến tranh này mà không dám thở mạnh, bởi vì trận chiến này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của tất cả thế giới. Cố Thanh Sơn nhìn đám người đối diện mình, chỉ cười chứ không nói thêm lời nào. Những điều mà hắn nói đều là ở trong tương lai, sau khi chiến thắng linh hồn Tiêm Tiếu Giả. Tại quá khứ nói chuyện tương lai, Cố Thanh Sơn đương nhiên không nói dối, mà cũng không có sơ hở nào, không sợ bất kỳ năng lực dò xét nào của đám người này. Bọn họ làm sao có thể nghĩ ra, những chuyện trên đều sẽ xảy ra trong tương lai cơ chứ? Các hạ thật sự chỉ đi ngang qua lưu phái Sơn Hải sao? Sơn Hải Tê Hà hỏi lại. Chuyện cho tới bây giờ, nàng ta còn lo lắng hơn về chuyện Cố Thanh Sơn có muốn gây bất lợi cho lưu phái Sơn Hải hay không. Dù sao, thế lực của đối phương có cả hỗn loạn và trật tự, chúng thần và vực sâu, những lực lượng này tuyệt đối không phải là một lưu phái có thể chống lại. Ta tới nơi này của các ngươi có thể nói là do trời xui đất khiến, thực ra thì lúc đầu ta cũng không định tới đây, điều này ta có thể đảm bảo. Khi Cố Thanh Sơn đang nói, Sơn Hải Tê Hà và Ủng Cốt lão nhân đều gật đầu. Sơn Hải Tê Hà thoáng thả lỏng. Hắn vẫn không nói dối. Nàng ta có được năng lực xem xét lời nói là thật hay là dối trá, mà năng lực này của nàng ta cũng thuộc loại mạnh nhất trong toàn bộ hang sâu vạn thú. Nếu muốn qua mắt cả nàng ta thì ít nhất phải mạnh hơn nàng ta gấp 10 lần. Mà một kiếm vừa rồi của Cố Thanh Sơn, nàng ta cũng đã thấy được. Thực lực của người này không chênh lệch với nàng ta là mấy. Có lẽ hắn còn có rất nhiều lá bài ẩn giấu đi, nhưng tuyệt đối vẫn không mạnh hơn nàng ta gấp 10 lần được. Khi nàng ta còn đang suy nghĩ thì Cố Thanh Sơn lại nói tiếp, được rồi, ta đã cho thấy thành ý của mình rồi, hiện tại là tới các ngươi đó, hãy nói bí mật của cái cây kia cho ta đi. Sơn Hải Tê Hà gật đầu, nói, cái cây khô kia chính là kẻ địch của vực sâu Vĩnh Hằng, là một phần ba sợi tóc của chủ nhân của vòng xoáy thời không. Tiếp tục đi. Cố Thanh Sơn nói, ngày xưa, lục đạo chiến tranh với nhau rất gay cấn, hang sâu vạn thú chúng ta. Chờ đã. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nàng ta, rồi hỏi, xin hỏi, chiến tranh giữa lục đạo là sao? Khi nghe được câu hỏi của Cố Thanh Sơn, thì Sơn Hải Tê Hà càng yên tâm hơn. Đúng thật là vị quỷ vương của Hoàng Tuyền này không có hứng thú tập hợp Hoàng Tuyền đạo. Nàng ta nói tiếp, thiên cung đã ẩn nấp, Hoàng Tuyền thì vỡ nát, nhân gian đạo cũng chẳng biết ở nơi đâu, mà tất cả loài người cùng với Atula đều di tản tới những thế giới đã vỡ vụn của hai đạo ác quỷ và thú vương. Mà có một vài thế giới có khoảng cách tương đối gần, cho nên vì để sống sót và mạnh mẽ hơn, đương nhiên sẽ phát sinh chiến tranh. Cố Thanh Sơn gật đầu. Hóa ra sau khi tiên nhân biến mất, Hoàng Tuyền cũng chỉ còn lại thần khí, mà ác quỷ lẫn thú vương đều biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại loài người sinh sống trong những mảnh vỡ của lục đạo mà thôi. Điều này rất phù hợp với phán đoán khi trước của mình, chắc hẳn là sự thật. Sơn Hải Tê Hà nói tiếp, ngày xưa hang sâu vạn thú của chúng ta vẫn luôn khiêm tốn, cho tới khi thế giới chúng ta tập hợp được 99% tất cả mảnh vỡ của thú vương đạo, thế giới của chúng ta trở nên vô cùng mạnh mẽ, làm cho Atula và loài người tại ác quỷ đạo đều không dám tới xâm phạm. Ai mà ngờ, tại lần cuối cùng dung hợp thì lại xuất hiện một khu mộ lớn tới mức bao trùm toàn bộ thế giới này. Tổ tiên của chúng ta đi vào trong khu mộ này thăm dò, trong lần đầu tiên đã mang về rất nhiều vũ khí và truyền thừa mạnh mẽ. Bí mật này cũng không che giấu, cho nên người của các thế giới khác đều biết. Trong hư không có vô số tồn tại mạnh mẽ tới thế giới của chúng ta để khám phá khu mộ kia, mà chúng ta lại không có đủ thực lực để ngăn cản chúng nó. Thế nhưng sau đó, tại trong mộ bỗng nhiên bùng nổ ra vô số loại tận thế, chỉ trong nháy mắt đã giết chết những tồn tại khủng bố kia. Ngay cả chủ nhân của vòng xoáy thời không này, cả cơ thể đã bị tận thế hủy diệt, chỉ còn một đoạn sợi tóc này trốn ra ngoài, rồi tới lòng đất của chúng ta. Nó muốn điều khiển chúng ta, rồi dung hợp lẫn nhau tái tạo lại cơ thể của nó. Cuối cùng chúng ta nghĩ ra vô số cách thức khác nhau đều không thể giết chết nó, cho nên chúng ta phải dùng một cái giá lớn để thi triển phong ấn, mới có thể nhốt nó tại nơi đây. Sau khi nghe xong, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào gốc cây khô kia. Hóa ra cái cây này lại là một đoạn của sợi tóc, còn là kẻ địch của vực sâu Vĩnh Hằng nữa chứ. Thảo nào nó lại có thể biết được thân phận của mình, chắc là nó dựa vào chiếc nhẫn trên tay mình mà cảm nhận được điều gì đó. Đây cũng không phải lĩnh vực mà mình có thể dò la ra được. Dù sao, chỉ một con mắt của vực sâu Vĩnh Hằng cũng có thể giết chết thần sinh mệnh nữa mà. Sợi tóc này đã bị phong ấn rồi mà vẫn có thể phát hiện ra mình, cũng biết được thân phận của mình. Những tồn tại này đều mạnh mẽ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của người thường, không biết được năng lực của chúng cũng là điều bình thường. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên phía trước hắn xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Xin chú ý, ngài đã phát động một nhiệm vụ tương ứng với tình hình thực tế. Nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt sợi tóc của chủ nhân của vòng xoáy thời không, làm cho nó vĩnh viễn bị giết chết tại đoạn quá khứ này, làm cho nó vĩnh viễn không thể hồi sinh. Điều này liên quan tới vận mệnh của tất cả thế giới trong hư không. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên, ngài sẽ có được vô số nhân quả tới từ trong hư không, cũng dùng điều đó để nhận được cách kích hoạt danh hiệu chiến thần hư không. Cố Thanh Sơn giật mình. Nhiệm vụ danh hiệu chiến thần hư không đã không có nhiệm vụ mới từ rất lâu rồi, thật không ngờ là tới đây lại được kích hoạt. Chẳng lẽ bởi vì quái vật trước mắt là tồn tại trong hư không sao? Cố Thanh Sơn suy đoán, thế nhưng không thể khẳng định được. Đúng lúc này, tiếng nói của cây khô kia lại vang lên bên tai Cố Thanh Sơn. Đừng tin bọn họ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta có cách giải phóng chiếc nhẫn trên tay ngươi, làm lực lượng của nó hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trên thế giới này. Chỉ cần ngươi thả ta ra, thì ta sẽ báo đáp ngươi. Nó nói lại nhảy liên tục bên tai Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn giơ địa kiếm lên, yên lặng hỏi, như thế nào? Âm thanh ồm ồm của địa kiếm vang lên, thứ này khá khó giết, dùng lực lượng hiện tại của ngươi mà sử dụng địa quyết thì cần khoảng 50 triệu hồn lực. Cần nhiều hồn lực như vậy sao? Cổ Thanh Sơn rất kinh ngạc. Đúng vậy, cũng bởi vì ta tới từ vực sâu nên mới có thể giết chết nó. Nếu không, dù dùng bất cứ vũ khí nào khác cũng không thể giết chết nó hoàn toàn, nó chắc chắn sẽ hồi sinh. Địa kiếm nói. Cổ Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ. Mình đã bỏ ra rất nhiều hồn lực, hiện tại lại dùng 50 triệu hồn lực nữa thì mình cũng chỉ còn không tới 100 triệu hồn lực. Dùng số hồn lực này đổi lấy tình báo về danh hiệu chiến thần hư không? Cái danh hiệu này có giá trị như thế nào? Có đáng để tiêu phí số lượng hồn lực lớn như vậy hay không? Cố Thanh Sơn nhớ lại những chuyện ban đầu. Khi đó, cái giá mình phải bỏ ra chính là một danh hiệu đặc biệt, kẻ địch của hỗn loạn, lúc này mới biết được tình báo về chiến thần hư không. Giao diện chiến thần cũng đã nhắc nhở, nói đây chính là danh hiệu có được hai từ chiến thần ở trong tên. Nghĩ lại, số danh hiệu mà có hai từ chiến thần thì mình cũng chỉ có một cái. Chiến thần tinh hỏa. Danh hiệu này có thể sử dụng lực lượng nhân quả, rất có hiệu quả. Như vậy, từ đó suy ra, năng lực của chiến thần hư không chắc chắn sẽ không kém. Đánh dấu Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói, tông chủ, các ngươi đã tốn rất nhiều lực lượng, chỉ có thể phong ấn nó thôi sao? Đúng là vậy. Sơn Hải Tê Hà nói. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, nếu như ta tiêu diệt nó giúp các ngươi có thứ gì có thể làm tiền công hay không? Tiêu diệt nó? Chuyện này là không thể, Cố Kiếm Tiên. Sơn Hải Tê Hà nói. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta. Bỗng nhiên có hai thanh kiếm xuất hiện phía sau Cố Thanh Sơn. Một thanh như nước mùa thu, sáng choang mà sắc bén. Hoặc. Sau khi Cố Thanh Sơn đọc xong, những hàng chữ nhỏ này cũng dần dần biến mất. Từng hàng chữ mới cũng xuất hiện, con đường của chiến thần hư không đã mở ra. Bước tiếp theo, ngài cần giết chết quái vật hư không, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Một quái vật mà thôi, tại sao lại có được cái tên này? Hắn còn chưa kịp hỏi, giao diện chiến thần đã đưa ra thêm một lựa chọn, để mở ra tất cả thông tin về nhiệm vụ này, ngài cần thanh toán 1.000 hồn lực. Đánh dấu thanh toán. Cố Thanh Sơn không do dự chút nào, nói. Vượt sâu vĩnh hằng, chủ nhân của vòng xoáy thời không, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh là những tồn tại ở cùng một cấp bậc. Với lực lượng hiện tại của ngài, hoặc là nói, với thực lực của phần lớn người trong toàn hư không, muốn chiến thắng bọn chúng thì gần như là không thể nào. Vô số năm trước, khi cánh cửa thế giới bị mở ra, rất nhiều tận thế đã xông qua cánh cửa mà tràn vào, làm cho những quái vật này bị thương rất nặng, bởi vậy mà sinh ra một cơ hội. Hiện tại, ngài đang ở nơi chúng bị đánh bại, rất có khả năng sẽ gặp được bọn chúng. Đây chính là cơ hội duy nhất mà ngài có thể nhận được danh hiệu chiến thần hư không? Cố Thanh Sơn đọc đi đọc lại, hỏi tiếp, ý của ngươi là, kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh cũng đã bị tận thế xử lý rồi sao? Tình trạng hiện tại giống với chủ nhân của vòng xoáy thời không, suýt chết mà thôi. Giao diện chiến thần nói. Hồn lực cũng theo đó mà bay đi. Thì ra là vậy, ta còn đang thắc mắc tại sao nhiệm vụ này lại bỗng nhiên kích hoạt. Hóa ra lúc đầu nhiệm vụ này vốn không thể hoàn thành, mà hiện tại lũ quái vật kia đã bị tận thế đánh thành tàn phế, cho nên ta mới có được cơ hội duy nhất này. Cố Thanh Sơn nói thầm. Sau khi chiến thắng loại quái vật này, thì danh hiệu có được sẽ có năng lực gì? Cố Thanh Sơn cảm thấy rất tò mò. Mà những chuyện nhóm người thế giới ác quỷ đang làm cũng khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Cốc cốc cốc. Từng tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hư không dần dần mở rộng, một cánh cửa xuất hiện tại đó. Thầy giáo môn chiến đấu đứng ngay bên cửa. Tan lớp rồi, Lý Thu Sơn. À, vâng, còn tới ngay đây. Cố Thanh Sơn đứng dậy, dọn dẹp chăn đệm, để vào trong vòng tay bằng xương trắng. Hôm nay cảm thấy như thế nào? Có thu hoạch gì không? Thầy giáo hỏi. Thu hoạch rất lớn. À mà thầy ơi, làm cách nào để tăng tốc lĩnh ngộ truyền thừa? Điều này sao? Không có đường tắt đâu, chỉ phải kiên trì bền bỉ mà cố gắng, dùng mồ hôi mới có thể lĩnh ngộ hoàn toàn truyền thừa mà thôi. Dạ rõ. Nói cách khác, con vẫn phải ngủ nhiều hơn sao? Hả? Nói như vậy. Cũng đúng. Sau khi tan học, Cố Thanh Sơn trở về chỗ ở, trong phòng không có một ai cả. Lý Thu Vũ đang đi làm nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn tới nhà bếp, tự làm một bát mì rồi từ từ ăn, sau đó nằm lên giường. Hiện tại vẫn chưa phải là đêm tối, hắn không thể nào dùng dạ du thần, chỉ có thể suy nghĩ những vấn đề khác. Tình báo mà hôm nay hắn có được là rất nhiều, hắn cần một khoảng thời gian để suy nghĩ những thứ cần làm tiếp theo. Thế giới ác quỷ và hang sâu vạn thú có quan hệ hợp tác, thường giao dịch với nhau. Thảo nào trên chiến trường, người của thế giới ác quỷ không để ý tới đám người của hang sâu vạn thú. còn có khu mộ lớn phía trên. Nếu như có ác quỷ chôn trong đó, như vậy có khi nào tiên nhân trong thiên cung cũng chết tại đó hay không? Bỗng nhiên có một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Cố Thanh Sơn nhảy xuống giường, đi ra mở cửa. Ở bên ngoài là Triệu Quỳnh. Triệu tỷ, mời tỷ vào bên trong. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Quỳnh đi vào trong phòng, xoa đầu hắn rồi nói, Lý Tam Lan, Thu Vũ tỷ không ở nhà, cho nên ta tới bảo vệ đệ đây. Bảo vệ đệ? Cố Thanh Sơn hơi khó hiểu mà hỏi lại. Triệu Quỳnh nói, đúng vậy, đêm nay sẽ xuất hiện một loại tận thế rất đặc biệt, rất nguy hiểm. Bầu trời tối dần. Trong phòng, Cố Thanh Sơn và Triệu Quỳnh ngồi đối diện nhau. Tận thế đặc biệt. Sẽ có chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu Quỳnh đưa một mẫu xương qua. Cái này gọi là áo giáp bất động, đệ cầm lấy, nó có thể giữ cho thần hồn của đệ đứng yên, như vậy sẽ không bị tận thế kia bắt hồn phách đi. Triệu Quỳnh nói. Cố Thanh Sơn nhận lấy mẫu xương, chỉ thấy trên đó khắc chi chít phù văn. Ta học ở trên lớp lịch sử, rõ ràng chúng ta đã chiến thắng không ít tận thế, cũng phong ấn một ít, tại sao vẫn còn một tận thế giáng lâm xuống lưu phái? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu Quỳnh nói, bởi vì tận thế này không thể phong ấn, trùng hợp lại rơi vào động Tây Hải của chúng ta. May mà nó không mạnh lắm, cho nên chúng ta cũng không để ý, chỉ tính trước thời gian và chờ đợi nó cứ cách mỗi một đoạn thời gian lại giáng lâm. Nàng nghiêm túc giải thích, nửa tiếng sau, tận thế oán linh sẽ xuất hiện. Tận thế này sẽ chọn ra kẻ thù của đệ từ trong những người chết, để bọn họ hiện ra trước mặt đệ lần nữa. Tất cả kẻ thù của đệ đều sẽ đến tấn công đệ. Đối với những người cường đại thì tận thế này vô cùng nguy hiểm. Nhưng đệ chỉ là đứa bé, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Có mẫu xương của ta bảo vệ, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Cố Thanh Sơn im lặng một chút, cười nói, Triệu tỷ, tỷ ăn cơm chưa? Triệu Quỳnh giật mình. Rõ ràng đang nói về tận thế, tại sao lại qua tới chuyện ăn cơm rồi? Ta còn chưa ăn. Bởi vì tay nghề của đệ rất tốt, cho nên ta định đến ăn ké một bữa. Nàng bình tĩnh nói. Cố Thanh Sơn nói, muối và giấm trong nhà không còn nhiều lắm, vẫn còn nửa tiếng nữa, tỷ có thể đi đầu phố mua ít muối và giấm giúp ta không, ta sẽ nấu cơm. Triệu Quỳnh lập tức đứng dậy nói, được, đệ phải ở yên trong nhà, không được chạy loạn, ta mua xong lập tức trở lại. Nàng mua đồ gia vị rất nhanh, lúc về đến nhà thì thấy Lý Tam Lan cầm mẫu xương trong tay, đang ngồi thừa người ở đó. Nè, muối và giấm mà đệ cần đây. Triệu Quỳnh nói. Lý Tam Lan lấy lại tinh thần, cười nói, được, tối nay Triệu tỷ muốn ăn gì không? Gì cũng được. À phải, món mì lần trước đệ làm ngon lắm. Được, vậy ăn mì đi. Hai người vừa nói chuyện vừa bận rộn xắn tay áo vào bếp. Một con mèo quýt ngồi xổm ở góc tường, lặng lặng nhìn cảnh này. Một lát sau, nó xác định tất cả đều không có vấn đề gì, bèn nhảy lên cửa sổ, nhảy ra ngoài. Con mèo này không quan tâm gì nữa, nhanh chóng chạy đi trong bóng tối như một tia sáng màu cam. Chẳng bao lâu sau, nó đã đi đến khu vực biên giới của lưu phái Sơn Hải. Nước biển rẽ ra hai bên thành một con đường, ông lấy nó đi vào trong biển. Nó lao vào biển. Con mèo quýt vội vàng chạy băng băng, vượt qua một khoảng cách dài đằng đẵng, cuối cùng hiện ra trên mặt biển. Nó vẫn tiếp tục bay nhanh trên mặt biển, có khi đột nhiên biến mất, trực tiếp xuyên qua hàng ngàn dặm. Nó cứ cặm cụi chạy như bay, chạy như bay, chạy như bay. Rốt cuộc, con mèo quýt đã tới một sa mạc vô cùng hoang vắng. Nó dừng trên một đồi cát cao cao, từ từ ngồi xuống, nghỉ ngơi. Sơn nữ giả thành mình, ở đó ăn cơm với Triệu Quỳnh. Trong đêm tối, mình biến thành mèo quýt, lấy sức mạnh từ dạ mị quỷ ảnh, mượn ngọc vô hạ của Duy Tôn, lại lấy sức mạnh của Triệu Âm Kiếm để khống chế biển, đi xuyên qua biển cả, đi đến một nơi mà không ai có thể nhòm ngó. Giờ đây, tận thế oán linh sắp xảy ra. Mèo quýt thở dài một tiếng, biến thành Cố Thanh Sơn. Hàng tỷ vạn người chết đã bị mình đưa trả về hỗn độn, không thể nào tái sinh. Như vậy, người sẽ tới là ai? Cố Thanh Sơn đứng trên cồn cát, yên lặng chờ đợi. Thời gian nửa tiếng đã qua. Giữa trời đất, tất cả dần dần trở nên mờ mịt không rõ. Dường như có một thế giới ở thời không xa xôi chưa từng thấy đang lao vùng vụt tới đây, hòa cùng với toàn bộ động Tây Hải. Trong sương mù, bóng dáng nào đó dần dần từ mờ mịt trở nên rõ ràng. Nó đi tới đối diện Cố Thanh Sơn. Thật không ngờ, tận thế này có thể vượt qua thời không, gọi ngươi tới. Cố Thanh Sơn nói. Một giọng nữ vang lên, ta cũng không ngờ được lại có loại sức mạnh gọi ta dậy từ giấc ngủ sâu. Dừng một chút, giọng nữ lại hóa thành giọng đàn ông hùng hồn, có điều loại tận thế này kém quá, triệu hồi ta đến dưới hình thức oán linh, như vậy ta làm sao đánh với ngươi? Linh hồn tim tiếu giả. Nó bị tận thế dẫn tới trước mặt Cố Thanh Sơn lần nữa. đánh dấu trường hợp thế này mà xuất hiện ở lưu phái Sơn Hải, chỉ sợ sẽ lại gây ra phiền phức náo động, không biết nên giải quyết thế nào. Cố Thanh Sơn nói, người có khả năng hút hồn, còn chưa biết thắng thua. Linh hồn tim Tiếu Giả không có chút ý muốn chiến đấu nào, lắc đầu nói, người có quỷ vương trượng của Hoàng Tuyền Đạo. Câu nói này vạch trần mọi chuyện. Là người đã chết, đối diện với trấn ngục quỷ vương trượng, chỉ có con đường duy nhất là linh hồn tiêu tan. Linh hồn tim Tiếu Giả nhìn Cố Thanh Sơn, từ từ lùi về phía sau. Ta đi, Cố Thanh Sơn. Nó nói bằng giọng nữ, ta tuyệt đối sẽ không vào luân hồi, càng sẽ không chịu sự quản lý của ngươi, sau này chúng ta vĩnh viễn không gặp lại. Chờ đã, ta có một chuyện hỏi ngươi. Cố Thanh Sơn gọi lại. Ngươi nói. Lúc đầu ta nghĩ là ngươi đến từ vực sâu, là quái vật vực sâu, nhưng sau đó ngươi lại gia nhập hỗn loạn. Chuyện này khiến ta rất khó hiểu, không biết rốt cuộc ngươi tới từ đâu. Cố Thanh Sơn nói. Đến từ vực sâu. Không, vực sâu vĩnh hằng vốn là tồn tại không gì sánh được trong dòng chảy hư không hỗn loạn, chúng ta đều chỉ phụ thuộc vào nó mà thôi. Linh hồn tim Tiếu Giả vừa lui, vừa nói. Thân hình của nó dần dần mờ đi, sắp không thấy rõ nữa. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Cái gì mới là mục tiêu thật sự của ngươi? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Linh hồn tim Tiếu Giả dừng bước, nói, đám côn trùng nhỏ bé như các ngươi đều nghĩ trăm phương ngàn kế để mạnh lên, chẳng lẽ những tồn tại trong hư không như chúng ta lại không thể làm như vậy? Thật ra từ khi ta sinh ra ý thức tới nay, đã hiểu rõ một đạo lý. Chúng ta là những tồn tại bên trong hư không, chỉ khi nào cường đại như vực sâu vĩnh hằng, mới thật sự có thể có được tự do. Vì đạt được mục đích này, ta có thể hợp tác với bất cứ kẻ nào, làm bất cứ cái gì. Mặc kệ là hủy diệt hay là sáng tạo, chỉ cần cho ta sức mạnh vĩ đại giống như vực sâu vĩnh hằng, ta có thể không tiếc trả giá mà làm. Đáng tiếc, ta không nghĩ tới, ngươi lại có liên hệ với thế giới phủ bụi, đây là điểm duy nhất mà ta thất bại. Cố Thanh Sơn yên lặng nghe, đột nhiên hỏi, rốt cuộc thế giới phủ bụi là một thế giới như thế nào? Linh hồn tim Tiếu Giả đột nhiên cười ha hả. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết. Nó oán hận nói. Cố Thanh Sơn, bên trong hư không có vô số bí mật, những bí mật này quyết định vận mệnh mỗi người, mà ta, vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi biết sự thật về dòng chảy hư không hỗn loạn. Cố Thanh Sơn không đổi sắc mặt, tiếp tục hỏi, vậy chúng ta không nói chuyện khác, ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ ngươi đã tỉnh lại nhưng không vào luân hồi, vậy linh hồn của ngươi phải đi đâu? Bước chân của linh hồn tim Tiếu Giả dần dần đi về phía ảo ảnh vô biên. Nó nói bằng giọng nam, ta dùng vô số thời gian để cố gắng, diệt hết chúng sinh chư giới, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ bé yếu ớt như vậy, có thể thấy được đời này của ta không có chút ý nghĩa. Ta nghĩ tới những chuyện này, trong lòng bỗng trào dâng sự phẫn nộ khó nói rõ bằng lời. Nó bỗng nhiên ngửa đầu hét to, hỗn độn. Ta từ bỏ vòng sinh tử của chúng sinh, xin cho ta hóa thành hư vô. Thác nước màu vàng không có điểm dừng từ trên trời chảy xuống, ôm lấy linh hồn tim Tiếu Giả. Thân hình của nó chìm bên trong dòng chảy của thác nước từ hỗn độn, dần dần bị tan biến. Hỗn độn là ngọn nguồn của tất cả. So với vạn vật, chúng sinh, thế giới, nó là thứ huyền bí nhất của pháp tắc, tạo ra tất cả. Nó không ở cửa sinh, cũng không ở của tử, càng không phải là hư vô, mà là mở đầu của tất cả, là trạng thái nguyên thủy nhất của tất cả. Nếu như linh hồn tim Tiếu Giả đi vào bên trong hỗn độn, linh hồn của nó sẽ không còn tồn tại, tất cả mọi thứ của nó đều hòa cùng hỗn độn. Trước đó, chủ nhân của vòng xoáy thời không cũng bị như vậy. Cho dù có chuẩn bị vô số, dùng mọi loại thủ đoạn, nhưng vẫn bị Cố Thanh Sơn vung một kiếm tiêu diệt. Nó cũng chỉ có về với hỗn độn, không thể trở lại bất cứ thời không nào nữa. Một giọng nữ vang lên, tạm biệt, Cố Thanh Sơn, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại thời khắc cầu ngươi tha mạng khi đó. Giọng nữ hóa thành giọng nam, nhớ kỹ, ta không thua bởi ngươi. Ta thua bởi vận mệnh. Dòng chảy thác nước phóng cao lên tận trời, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả tiếng động biến mất, chỉ còn Cố Thanh Sơn đứng trên cồn cát. Hắn đứng yên thật lâu. Mãi đến khi tận thế này dần dần biến mất, hắn mới chậm rãi nói ra, thật ra trong kiếp người, ngoài trừ thắng với bại thì còn có rất nhiều chuyện thú vị và ý nghĩa. Chúng sinh sẽ vì bảo vệ những thứ này mà làm ra những chuyện ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi không hiểu cái này, thì ngươi không hiểu được chúng sinh. Khi chuông tan vang lên, thật ra nó không chỉ vang lên vì chúng sinh, bởi vì vạn vật có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Nó cũng vang lên vì ngươi. Thế nhưng, đến cả chúng sinh mà ngươi còn không hiểu rõ, càng không biết những sợi dây trói buộc giữa nhân và quả, cho nên ngươi không thể chiến thắng vận mệnh. Đây mới là nguyên nhân ngươi thất bại. Trời càng tối. Trong phòng, Triệu Quỳnh cầm một cuốn sách cổ, đang yên lặng đọc mê say. Ở phía đối diện, Lý Tam Lang đang nghiên cứu quyền pháp khắc trên khúc xương. Bỗng nhiên, Lý Tam Lang bỏ khúc xương xuống, đứng lên. Sao vậy? Triệu Quỳnh hỏi. Đi vệ sinh. Lý Tam Lan trả lời. À, Triệu Quỳnh cúi đầu xuống lần nữa, đọc quyển sách cổ thật dày trong tay. Quả nhiên Lý Tam Lan chưa từng gây thù chuốc oán với ai, trong suốt quá trình tận thế giáng lâm, không hề có oán linh nào tới lấy mạng của hắn. Bây giờ tận thế đã qua, không còn nguy hiểm gì nữa. Rầm. Cửa phòng vệ sinh đóng lại, sau đó là tiếng xả nước và mở cửa sổ. Một con mèo quý xuất hiện từ trong bóng đêm, lặng lẽ nhảy lên trên bệ cửa sổ mà không phát ra một chút tiếng động nào. Lý Tam Lan biến mất, hóa thành một thanh kiếm dài, biến mất sau con mèo quýt, còn mèo quýt thì nhảy vào nhà vệ sinh, biến thành Lý Tam Lan. Một lát sau, Lý Tam Lan đi tới. Triệu tỷ, nếu tỷ buồn ngủ thì đi nghỉ ngơi đi, hôm nay không có gì nữa rồi. Hắn nói. Triệu Quỳnh mỉm cười, không, ta đã tới đây thì bảo đảm để cả đêm an toàn, hôm nay ta ngủ ghế sofa. Cố Thanh Sơn lại khuyên mấy lần, ai ngờ Triệu Quỳnh nhìn thì ấm áp dịu dàng nhưng với chuyện này lại cố chấp, nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Hắn đành phải mặc kệ nàng. Cố Thanh Sơn trở lại phòng ngủ, nằm phịch xuống giường, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Dạ du thần lại bắt đầu. Lần này, Cố Thanh Sơn không có mục đích gì đặc biệt, đơn thuần là vì rèn luyện năng lực của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến hừng đông, Lý Thu Vũ trở về. Tối hôm qua hắn có ngoan hay không? Lý Thu Vũ hỏi Triệu Quỳnh. Rất ngoan, cơm nước xong xuôi ngồi một lúc, chờ tận thế kết thúc, hắn liền đi ngủ. Triệu Quỳnh nói. Có oán linh đã chết nào tìm hắn gây chuyện không? Lý Thu Vũ tiếp tục hỏi. À, mấy con gà, còn có con vịt, dê và cá. Triệu Quỳnh nói. Phi. Lý Thu Vũ bật cười, Triệu Quỳnh cũng cười theo. Nhất định là giết chết gia súc lúc học nấu cơm. Đứa nhỏ này thú vị thật. Nhưng có một điều các nàng không biết, những lúc mà Cố Thanh Sơn nấu nướng tất bật không xoay sở nổi, Sơn Nữ sẽ giúp hắn giết một vài con gia súc. Còn Cố Thanh Sơn, khi hắn phải đối mặt với oán linh, bởi vì linh hồn tiêm tiếu giả xuất hiện nên dù đám gia súc bị giết kia cũng rất oán hận, nhưng hiển nhiên là không dám xuất hiện cùng quái vật này. Cho nên, kết quả là như thế. Hai người cười cười, cùng nhìn về phía phòng bếp. Chỉ thấy một bóng dáng không cao lắm đang bận rộn ở trong phòng bếp. Sau bữa sáng, Triệu Quỳnh chào tạm biệt bọn họ, Lý Thu Vũ phải đi đến trụ sở chính để viết báo cáo điều tra, còn Cố Thanh Sơn thì phải đến trường. Ba người họ tách nhau ra, ai đi đường nấy. Đánh dấu tại tu tập xã. Buổi sáng hôm nay, tất cả thiếu niên đều ngồi ngay ngắn trong phòng học, không ai vắng mặt. Một ông lão để râu dê đi vào phòng học. Ông ta hắng giọng một cái, nói, hôm nay, chúng ta sẽ học về các chức nghiệp. Một miếng đá mỏng xuất hiện trong tay ông ta. Mọi người đều biết, bên trong hang sâu vạn thú chúng ta, chức nghiệp được chia làm cả thảy ba loại. Không ít học sinh réo ầm lên, thông linh võ giả, binh khí sư và cốt sư. Không sai. Ông lão nhét miếng đá vào trên bục giảng, nhấn mạnh thêm, nhưng phải nhớ kỹ, đây chỉ là các chức nghiệp ở thế giới chúng ta. Trên thực tế, bên trong hư không vô tận, chủng loại chức nghiệp đều đang gia tăng mỗi ngày, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu loại chức nghiệp chiến đấu. Dạ rõ. Các thiếu niên cùng trả lời. Được, bây giờ chúng ta hãy trải nghiệm thử sức mạnh của binh khí sư. Ta hỏi một chút, còn ai chưa học qua khóa học của ta? Ông lão nói. Đám người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn là người mới tới, đến nay chỉ học qua khóa lịch sử và khóa chiến đấu. Này cậu nhóc, trò tên là gì? Ông lão hỏi. Lý Thu Sơn. Cố Thanh Sơn đáp. À, ta biết trò rồi, em trai Đao Tôn và U Nữ. Tới đây, đi lên bục giảng đi. Ông lão hòa nhã nói. Cố Thanh Sơn theo lời đi đến bục giảng. Không biết rốt cuộc binh khí sư đó là như thế nào? Trong lòng Cố Thanh Sơn cũng rất tò mò. Nắm chặt miếng đá kia. Ông lão dặn dò. Vâng. Cố Thanh Sơn nhìn về phía miếng đá. Nó có màu xám, trông tựa như một miếng ngói cũ không đáng để ý sẽ xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn đưa tay nắm chặt miếng ngói cũ ấy. Bỗng nhiên, ngói cũ sáng lên lấp lánh, trong nháy mắt chia ra thành hai cây chủy thủ mới tinh sắc bén sáng như tuyết, rơi vào trong hai tay hắn. Ây da! Cố Thanh Sơn giật mình kêu một tiếng. Hai cây chủy thủ kéo hắn đi, không ngừng đâm tới khoảng không phía trước, trong khoảnh khắc đã múa xong một bộ thuật ám sát hung ác. Ngay sau đó, từng ánh lửa cháy lên ngưng tụ thành vài sợi dây nhỏ, không ngừng lượn lờ quanh Cố Thanh Sơn. Đây là một loại bảo vệ sao? Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chỉ thấy trên chủy thủ xuất hiện từng luồng ánh sáng lạnh lẽo, bỗng nhiên bay ra ngoài vài trượng, cắt chém không khí xung quanh làm phát ra tiếng vù vù chói tai. Buông tay. Ông lão quát to một tiếng, đập lên tay Cố Thanh Sơn, làm hai cây chủy thủ rơi xuống mặt đất. ông ta lại nhẹ nhàng đưa tay nhấn một cái về phía hư không. Ánh sáng lạnh lẽo sắc bén bay ra ngoài lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn, hai cây chủy thủ đã lại biến trở về thành miếng đá mỏng màu xám, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Được rồi, trở về chỗ của trò đi. Vâng, thưa thầy. Cố Thanh Sơn trở về vị trí của mình, ngồi xuống. Thật là kỳ diệu. Không ngờ binh khí này mang theo thuật ám sát, hơn nữa còn cùng loại với sức mạnh thần thông. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đó chưa phải là giới hạn của chủy thủ. Nó còn có nhiều uy năng khác nữa. Ông lão nói, được rồi, để ta giải thích cho rõ hơn. Ở trong khu mộ lớn có đủ loại binh khí, giáp cụ và các bảo vật khác. Khi tận thế từ trong khu mộ giáng lâm xuống thế giới chúng ta, nó cũng ngẫu nhiên mang theo một vài bảo vật mạnh mẽ. Những bảo vật này đều chứa uy lực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí lưu giữ lại linh trí, có thể trợ giúp chúng ta thông linh, thu được một ít năng lực, truyền thừa và quyền thuật. Trong chúng ta, có vài người trời sinh có thể dễ dàng liên kết với những bảo vật này, được bảo vật lựa chọn, được chúng xem là chủ nhân mới. Những người như thế được gọi là binh khí sư. Về phần cốt sư, yêu cầu đối với thông linh thì cao hơn một chút. Ông lão nói xong, lấy ra một mẩu xương trắng dài và nhỏ, nhẹ nhàng để lên bàn. Cái này rất nguy hiểm, không thể để cho các trò đụng vào. Ông ta vừa nói, vừa thuận tay chạm lên mẩu xương. Mẩu xương khẽ rung lên. Lập tức, hư không vặn vẹo tách ra hai bên, một xác chết quái dị xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một cô gái mặc chiến giáp đã vỡ nát, da thịt toàn thân mang màu tím đen. Nàng nhắm hai mắt, yên lặng hiện lên từ trong hư không. Một vài khúc xương chứa đựng ý chí của chủ nhân nó khi còn sống, thông qua phương pháp liên kết đặc biệt, chúng ta có thể liên kết với ý chí kia, khiến nó hiện ra hoàn toàn. Ông lão chỉ vào xác chết nữ kia, nói, như các trò thấy, mẫu xương trắng này là xương trên người cô ta. Ta đã dùng bí pháp của cốt sư để thúc đẩy mẫu xương, qua đó liên kết với ý chí của nàng ta và khiến nó hiện ra ngoài. Phương pháp triệu hồi chủ nhân mẫu xương kiểu này có thể phát ra được bao nhiêu sức mạnh, một là phải xem chủ nhân của khúc xương ấy khi còn sống mạnh bao nhiêu, hai là phải xem cốt sư sử dụng bí pháp liên kết có năng lực thông linh mạnh hay yếu. Xác chết của nữ chiến sĩ này, ta đã thông linh hơn 100 năm, bây giờ có thể phát huy được 3 phần chiến lực của nàng ta khi còn sống. Vào lúc đối kháng với tận thế, nàng ta sẽ kề vai chiến đấu với ta. Toàn bộ lớp học lặng ngắt như tờ. Các thiếu niên vừa sợ hãi vừa hưng phấn nhìn về phía xác chết kia. Còn nhớ ta nói gì không? Đây là loại thông linh cấp bậc khá cao, cần có rất nhiều kiến thức và bí pháp, mà đương nhiên, thứ cần thiết hơn cả chính là thiên phú. Ông lão cao giọng nói. Ông ta cách không chạm nhẹ vào mẫu xương. Chỉ một thoáng sau, đã không thấy xác chết đâu nữa. Ông lão vén tay áo lên, tiếp tục nói, được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói về thông linh võ giả. Chức nghiệp này rất thú vị. Những truyền thừa võ giả lấy được nhờ phương pháp thông linh đều đến từ nơi rất sâu trong khu mộ, đó là nơi mà từ xưa đến giờ chúng ta không cách nào đặt chân tới. Kẻ có thể trở thành thông linh võ giả, bình thường đều sẽ có được một vài bí pháp võ đạo vô cùng cường đại. Tóm lại, ba loại chức nghiệp của hang sâu vạn thú chúng ta, cho dù là tại hàng tỷ thế giới trong hư không cũng vẫn được xem là rất nổi tiếng. Bởi vì chúng ta có một ngôi mộ chứa đựng vô số tận thế và vô số kho báu. Nó là bí mật của lục đạo, nằm yên ở đó chờ đợi chúng ta khám phá. Buổi chiều. Đi vào đi, khi nào tan học ta sẽ mở cửa. Vâng, cảm ơn thầy. Cố Thanh Sơn quay người lại, nói lời chào với giáo viên chiến đấu. Giáo viên chiến đấu đóng cửa lại. Cửa biến mất. Trong thế giới đêm tối đã bị diệt vong này chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn. Hắn lấy chăn nệm ra, trải lên vách tường kim loại đã sụp đổ, sau đó chui vào trong chăn, chuẩn bị cho lần xuất phát này. Dạ Du Thần có thể phá bỏ tất cả mọi rào cản, trực tiếp đi đến một nơi nào đó. Đã như vậy, sao không đi vào ngôi mộ lớn nhìn thử xem? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Cố Thanh Sơn đã lập tức xác định đây là chuyện cần làm. Nhân tộc của thế giới ác quỷ đã tiến vào ngôi mộ lớn. Mặc dù trong thế giới ác quỷ cũng có một vài quỷ vật có thể biến hình, nhưng dù gì cũng không phải ác quỷ nguyên thủy chân chính cường đại. Nếu như bọn chúng có thể nghiên cứu ra được gì đó từ trên thi thể ác quỷ kia, chẳng phải sẽ trở nên cường đại hơn ư? Đã thu được thông tin ấy, Cố Thanh Sơn liền quyết định phải ngăn cản chuyện này. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên chậm và nhẹ. Một lát sau, hắn ngủ thiếp đi. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Bỗng nhiên Cố Thanh Sơn cảm giác mình tỉnh lại. Hắn khống chế ý thức của mình, không hề chìm vào lòng đất mà là bay lên, bay về phía xa xôi trên bầu trời. Hắn đi qua bầu trời đêm đen tuyền, vẫn tiếp tục bay lên. Đột nhiên, toàn bộ màn đêm tan biến, hiện ra một khoảng trời xanh thẳm. Rốt cuộc hắn đã xuyên thủng thế giới này, đi tới vùng biển bên trên Lưu Phái Sơn Hải. Cố Thanh Sơn vẫn không dừng lại. Hắn bay xuyên biển, vẫn một mực sông lên, đi đến những ngọn núi treo lơ lửng trên bầu trời. Đánh dấu khi đến gần nhìn sẽ phát hiện, trên những ngọn núi này đầy rẫy cây cối xanh ngắt, rất nhiều chức nghiệp giả cường đại canh chừng nơi đây nghiêm ngặt, không cho phép dù chỉ là một con chim đậu xuống những ngọn núi này. Dựa theo miêu tả trước đây của giao diện chiến thần, lúc phát động Dạ Du thần sẽ không bị ai phát hiện, cho nên Cố Thanh Sơn dứt khoát không ngưng tụ phân thân mà dựa vào ý thức, tiếp tục bay về phía những ngọn núi kia. Rốt cuộc, hắn thấy được dưới chân núi xuất hiện một cái hang động thật lớn. Tổng cộng có 5 hàng chức nghiệp giả bảo vệ ở đây. Rốt cuộc hang động này thông đến nơi nào? Có phải dẫn đến ngôi mộ lớn hay không? Cố Thanh Sơn đang do dự thì thoáng thấy được Vạn Thánh Đao Tôn Lý Xuân Đao. Vị đại lão lưu phái Sơn Hải này tự mình trấn thủ ở đây. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, trực tiếp vọt vào hang động to lớn kia. Choáng váng một hồi. Bốn phía. Không hề nhìn thấy gì. Không có gì cả. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đã xông vào trong một mảnh hư không. Dù hắn hao tổn bao nhiêu sức mạnh, dù hắn bay về bất kỳ phương hướng nào, cũng không thể rời khỏi mảnh hư không này. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, bắt đầu ngưng tụ thân thể. Chỉ thấy trong hư vô, thân hình của hắn dần dần hiện ra. Một giây kế tiếp. Dường như cảm ứng được biến hóa này của hắn, hư không bốn phía dần trở nên khác biệt. Loáng thoáng có tiếng nước chảy vang lên bên tai. Cảnh sắc từ mờ nhạt dần trở nên rõ ràng. Cố Thanh Sơn nhìn lại, phát hiện trước mặt mình có một con sông dài. Ven sông không một bóng người, lại có một chiếc thuyền nhỏ lắc lư trôi đến. Thuyền nhỏ tấp vào bờ, dừng lại cách hắn không xa. Cố Thanh Sơn nhìn thuyền nhỏ rồi lại nhìn dòng sông. Khắp thế giới này, ngoại trừ hắn thì không hề thấy một bóng người nào khác. Không có manh mối, không có thông tin, không có bất kỳ thứ gì có thể dùng để phân tích. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, ta chỉ là một thông linh võ giả dự bị, không có tư cách biết được bí mật của ngôi mộ lớn. Hắn nhẹ nhàng lao xuống, rơi trên chiếc thuyền nhỏ. Bỗng nhiên, chỉ thấy trên thuyền nhỏ xuất hiện một bàn tay người. Bàn tay này đặt một miếng ngọc bài trên thuyền nhỏ, sau đó lập tức biến mất. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Hắn thật sự không ngờ, muốn tiến vào ngôi mộ lại phải ngồi thuyền. Càng không ngờ rằng trong hư không lại hiện ra một bàn tay, còn thả xuống một miếng ngọc bài điêu khắc lệ quỷ. Thật sự là quá quỷ dị. Cố Thanh Sơn trầm ngâm rồi vẫy nhẹ tay, kẹp ngọc bài giữa hai ngón tay, lật qua lật lại một chút. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên dòng chữ nhỏ, ngọc bài cửu u âm chú, có thể phá xuyên thời gian và không gian, chuyên bảo vệ và tiết lộ bí mật. Người sở hữu, Cố Thanh Sơn. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, phóng ra linh lực, thúc đẩy ngọc bài. Lập tức có một âm thanh quen thuộc vang lên, không cần kinh ngạc. Một khi miếng ngọc bài này dao động, ta liền biết, lại có một ta y khác tiến vào ngôi mộ này. Trong tất cả các thế giới song song, có hai ta y đã từng tới ngôi mộ này, ngươi là người thứ ba. Có phải ngươi đang nghĩ số lượng quá ít hay không? Đành chịu thôi. Thực ra mỗi một ta y đều muốn đi đến thế giới ác quỷ, tìm hiểu và nghiên cứu về ác quỷ hồng tìm ra cách đánh bại chúng. Đến hang sâu vạn thú thật sự là do tình cờ. Ta y thứ nhất đã từng tới đây và khám phá ra ngọc bài cửu u âm chú ở nơi này. Nó có thể xuyên thấu thời không, truyền lại cho ta một ít thông tin ngắn gọn. Sau đây ta sẽ thuật lại cho ngươi một ít tin tức mà hắn đã lưu lại. Nếu như ngươi và ta đều gia tải trật tự như nhau thì sẽ phải tận lực tránh xa khỏi thi thể của quái vật hư không và người chờ đợi, bằng không ngươi nhất định sẽ rơi vào đường cùng, hơn nữa sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Bí mật trong ngôi mộ này quá nhiều và sâu, ta nghi ngờ có liên quan đến sự sụp đổ của lục đạo. Đáng tiếc ta không có thân phận trong lục đạo, nếu như các ngươi có thì xin hãy thử một chút. Âm thanh kia chuyển một cái, tiếp tục nói, được rồi, ngoại trừ ta y thứ nhất ra, bây giờ ta sẽ nói về phát hiện của ta y thứ hai, cũng chính là ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta đi vào đây không cùng một lúc, nhưng sau khi đi vào chúng ta lại ở trong trạng thái có thể giao lưu. Cho nên ta muốn nói là, thời gian và không gian trong ngôi mộ rất rối loạn, không nên dùng lẽ thường để suy đoán tất cả những gì mà ngươi thấy. Nếu ngươi giống như ta, cũng mang thân phận người ở rễ của Atula lục đạo thì hãy dùng nó đi, chỉ ít chiếc thuyền này sẽ đưa ngươi đến nghĩa địa của bộ tộc Atula. Hiện tại ta mới vừa bắt đầu thăm dò nghĩa địa Atula, nếu có tin tức gì ngươi có thể nói cho ta và một ta y khác biết. Tái bút, khi ngươi đọc xong nội dung trên ngọc bài này, chỉ cần bỏ ra một điểm hồn lực là có thể ghi chép lại trên đó. Ngươi cần thả nó về với hư không, nó sẽ trở lại nơi của chúng ta y thứ nhất. Cuối cùng, ta phát hiện, người của hang sâu vạn thú đi qua con sông này, xa nhất cũng chỉ tới hòn đảo nhỏ bên ngoài ngôi mộ. Bọn chúng căn bản không biết làm sao thâm nhập vào trong mộ. Âm thanh biến mất. Mặc dù Cố Thanh Sơn đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng giờ khắc này vẫn không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ, ở chỗ này lại có thể gặp được chính mình. trong cùng một thời không, mình không thể gặp mình, trừ phi cường đại như hạt cát bất diệt nữ sĩ. Nhưng đối với thế giới song song, mình có thể gặp được mình gì của thế giới khác. Cái gọi là góp gió thành bão, nếu mình cùng với mình gì khác liên hợp lại, như vậy chẳng phải khi vào trong ngôi mộ lớn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, toàn thân đột nhiên nổi lên một trận kinh phong. Hồn lực. Hắn nhập hồn lực vào ngọc bài cửu U Âm chú, mở miệng nói, nghe đây, hai ta khác, ta có một tin tức nói cho các ngươi biết. Ở thời không của ta, người của thế giới ác quỷ cũng đến nơi này. Bọn chúng hợp tác với hang sâu vạn thú, đang khám phá thi thể của một con ác quỷ. Các ngươi có hứng thú hợp tác với ta, cùng giết chết bọn chúng hay không? Nói xong, hắn thả ngọc bài vào hư không. Ngọc bài xoạt êm một tiếng rồi biến mất. Nó trở lại vị trí của Cố Thanh Sơn thứ nhất, sau đó Cố Thanh Sơn thứ nhất truyền lại cho Cố Thanh Sơn thứ hai, cuối cùng lại đến Cố Thanh Sơn ở đây. Hắn suy tư một lát, đi tới trước thuyền nhỏ. Cần thân phận lục đạo sao? Hắn đi lên thuyền nhỏ, tiện tay lấy ra trấn ngục quỷ vương trượng, cắm ở trên thuyền. Thuyền nhỏ đột nhiên hơi động đậy. Nó lui về trong dòng nước, chọn một phương hướng rồi trôi xuôi theo dòng nước cuồn cuộn. Cố Thanh Sơn đứng trên thuyền, mắt nhìn chằm chằm vào dòng nước cuộn trào mãnh liệt. Màu nước ngày một đậm hơn. Vong xuyên. Cố Thanh Sơn cẩn thận phân biệt. Không, cảm giác này không phải là vong xuyên. Vong xuyên cho người ta cảm giác trong cái chết lại mang theo cuộc sống mới, lãng quên tất cả, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Mà dòng sông này lại vô cùng tuyệt vọng và lạnh lẽo. Chiếc thuyền nhỏ trôi nổi lênh đênh. Mặt nước xung quanh dần dần mở rộng, không thấy đâu là bến bờ. Đó là cái gì? Cố Thanh Sơn rù rì nói. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, ở trung tâm dòng sông có một hòn đảo. Nó là hòn đảo nhưng thật ra chu vi cũng chỉ có mấy thước. Trên đảo có một pho tượng đá sừng sững. Tượng đá trông giống như một loài thú bò sát nào đó, nhưng lại có ba cái đầu. Một cái đầu giống như mãnh hổ, một cái đầu giống chim ưng, còn một cái đầu trông hơi giống đầu người, nhưng cũng không phải người. Đến. Một giọng nói từ trong đầu Cố Thanh Sơn vang lên, đến trên đảo đi, ta muốn trao cho ngươi truyền thừa của ta, như vậy ta chết cũng nhắm mắt. Cố Thanh Sơn nhìn pho tượng đá. Pho tượng này chiếm cứ toàn bộ vị trí trên đảo, bất luận kẻ nào muốn lên đảo cũng không có không gian để mà đặt chân. Ta không thể đi lên. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu ngươi có thể khống chế thuyền để tới đây. Ngàn vạn lần đừng có nhảy qua, thuyền sẽ biến mất. Tượng đá nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn con thuyền dưới chân. Thuyền nhỏ quả nhiên làm theo suy nghĩ trong lòng hắn, trôi về phía tượng đá. Là thế này phải không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, chính là như vậy. Tượng đá nói. Cố Thanh Sơn khống chế được thuyền, rẽ sóng lướt đi cách xa hòn đảo tượng đá mấy chục thước. Chỉ thấy cả ba cái đầu trên tượng đá đều nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, di chuyển theo phương hướng mà thuyền đi. Sao ngươi lại đi? Tượng đá nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta còn có chuyện phải làm, chờ khi ta trở lại sẽ tới tìm ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Tượng đá nói, nghe ta khuyên một câu, ngươi chiếm được một chiếc thuyền mộ, nên lợi dụng nó để trốn khỏi ngôi mộ này, chứ không phải thâm nhập vào bên trong. Thuyền nhỏ dừng lại. Cố Thanh Sơn hoang mang hỏi, thế nhưng ta muốn vào xem. Đừng vào, trong đó có vô số tận thế rất kinh khủng. Biết bao tồn tại cường đại trong hư không xa xưa đã chết dưới tay những tận thế ấy, huống chi là ngươi. Tượng đá tiếp tục nói, trốn đi, mau mang theo truyền thừa của ta trốn đi. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi giữ gìn mạng sống. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào tượng đá. Hắn khống chế thuyền nhỏ, tiếp tục trôi về phía cuối dòng sông. Chỉ một lúc sau, hòn đảo phía sau đột nhiên biến mất. Cố Thanh Sơn an tâm. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán. Hiện giờ hắn không hề có một chút thông tin nào, hoàn toàn dựa vào sự cẩn trọng và trực giác của bản thân để đưa ra lựa chọn. Đó. Ông. Triệu Âm kiếm xác nhận. Đúng vậy, nó đã làm như thế. Địa kiếm cũng nói theo. Ta cũng thấy điều đó. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn, lúc đó ta cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng của nó. Lúc đầu ta còn tưởng nó sợ hãi trấn ngục quỷ vương trượng, thế nhưng sau đó nó lựa chọn hòa tan vào hỗn độn, cho nên ta lại cảm thấy sự sợ hãi của nó cũng không phải do quyền trượng của ta. Cố Thanh Sơn chậm chậm truyền âm, ở trong tình huống nào mới khiến cho một người từ bỏ kế hoạch báo thù kẻ địch của mình? Một người đã tha thứ cho kẻ địch của mình. Địa kiếm đoán. Cố Thanh Sơn, chỉ có hai khả năng mà thôi, một là hắn đã tha thứ cho kẻ địch của mình. Loại khả năng này chắc chắn sẽ không xuất hiện trên người linh hồn tim tiếu giả, bởi vì ta cảm nhận được sự hận thù của nó. Như vậy, chỉ còn lại khả năng thứ hai. Kẻ thù của nó sẽ gặp phải kết cục còn thảm hại hơn cả khi nó tự tay báo thù. theo nó thì kết cục kia chắc chắn sẽ xảy ra, làm cho nó cảm thấy mình không cần làm thêm cái gì cả. Nói cách khác, chuyện làm cho nó sợ hãi lẫn tuyệt vọng đã xuất hiện trên người của ta, mà nó lại rất hận ta, cho nên nó từ bỏ không chiến đấu với ta, để cho ta tiếp nhận kết cục càng thảm hại hơn kia. Giọng nói của Sơn Nữ trở nên căng thẳng, công tử, sẽ có chuyện gì xảy ra? Tại sao ta không có chút cảm giác nào cả? Địa kiếm đột ngột nói, hãy nói cho ta biết, Cố Thanh Sơn. Ta phải toàn lực chuẩn bị địa quyết, dù cho gặp hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào. Không cần căng thẳng quá, ta nói cho các ngươi biết để đề phòng cẩn thận hơn mà thôi. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nói của địa kiếm, bình tĩnh nói tiếp, người chết đúng là sẽ không nói dối, ta rất biết ơn việc linh hồn tim tiếu giả xuất hiện lần nữa, để cho chúng ta biết được vận mệnh của chúng ta sớm hơn. Chúng ta còn có thời gian để tự cứu, cho nên sau đó. Hắn mỉm cười tạm biệt mấy người bạn của mình, đi về nhà của Lý Thu Vũ. Hãy để chúng ta xem, chân tướng của thế giới này là như nào đi. Cửa mở ra. Đệ về rồi. Cố Thanh Sơn nói to. Trở về rồi sao? Về rồi thì vào bếp làm cơm đi. Tiếng của Lý Thu Vũ vọng ra. Đây là lời chào hỏi nên nói khi thấy người khác vừa về hay sao? Cố Thanh Sơn lầm bầm, rồi đi vào phòng bếp xem xét. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đã được mua về, được xếp gọn gàng trên thớt. Đệ tỷ giúp đệ. Một cô gái đi vào trong bếp, chính là Triệu Quỳnh. Hả? Triệu tỷ. Cố Thanh Sơn giật mình chào. Ta tới đây thảo luận với tỷ tỷ của đệ một vài chuyện, khá muộn mới nói chuyện xong cho nên nàng ta mời ta ở đây ăn cơm. Gò má Triệu Quỳnh hơi ửng hồng, nói. Cố Thanh Sơn nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Trời sắp tối rồi. Vậy tỷ hãy giúp đệ rửa sạch mấy thứ này đi, còn những thứ khác để đệ xử lý. Được. Hai người bắt đầu bận lu bù. Cố Thanh Sơn vừa thái thịt, vừa quan sát Triệu Quỳnh. Nàng ta đang chú tâm vào việc rửa rau, sau khi làm xong lại chuẩn bị bát đũa. Cô gái này, chắc là không có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn không quan sát nữa, mà bắt đầu châm lửa xào rau. Khoảng nửa giờ sau, một bàn thức ăn phong phú đã được làm xong. Lý Tam Lan, người như đệ nếu mà lớn lên thì sẽ được rất nhiều người yêu thích. Triệu Quỳnh nói. Lý Thu Vũ vừa ngáp vừa từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, ánh mắt quét qua bàn thức ăn. Hả? Tại sao hôm nay lại có nhiều thức ăn vậy? Nàng ta kinh ngạc hỏi. Hôm nay đệ đang vui. Cố Thanh Sơn cười nói. Lý Thu Vũ cầm bát đũa lên, ăn thử. Ừ, món này khá ngon, món này cũng rất ngon. Tất cả đều quá ngon. Tam Lan, đệ nghe rõ, về sau bữa trưa đều phải làm nhiều thức ăn như hôm nay, nhé. Cố Thanh Sơn nói thầm, nói thật thì ta cũng không muốn làm nghề vỗ béo heo thịt đâu. Lý Thu Sơn. Có giỏi thì nói lại lần nữa. Sau khi ba người ăn uống xong, họ cùng ngồi với nhau nhâm nhi tách trà. Tam Lan, sao hôm nay đệ vui vẻ vậy? Triệu Quỳnh hỏi. Tu hành có tiến bộ, đệ cảm thấy mình sắp được một loại truyền thừa mới từ thông linh rồi. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Quỳnh và Lý Thu Vũ đều cảm thấy kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Lý Thu Vũ hỏi lại. Cố Thanh Sơn, như vậy cũng coi là nhanh hay sao? Khá nhanh rồi đó, có rất ít người có tốc độ nhanh như đệ, thật sự là xuất sắc. Triệu Quỳnh khen ngợi. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi căng thẳng, thế nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Đúng rồi, Thu Vũ tỷ, đệ có một câu hỏi muốn hỏi tỷ. Lý Thu Vũ thấy vẻ cầu khẩn trên mặt hắn thì mới bỏ qua cho hắn, nói, đệ hỏi đi. Đánh dấu lúc đệ thông linh, tỷ ở bên cạnh bảo vệ đệ, lúc đó đệ lập tức ngủ say luôn hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lý Thu Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, lúc đó đệ liếc nhìn ta rồi mới ngủ say. Thu Vũ tỷ, tại sao đệ không nhớ rõ mình đã từng liếc nhìn tỷ chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Lý Thu Vũ khinh thường, có gì đâu, đôi khi con người ta sẽ làm ra một vài hành động trong vô thức, ngay cả mình cũng không nhớ rõ. Cố Thanh Sơn cũng không hỏi thêm gì về vấn đề này nữa. Hắn quay qua Triệu Quỳnh rồi hỏi, Triệu tỷ, ở trên lớp đệ nghe giảng thì biết được đã từng có một đoạn thời gian, vô số quái vật từ trong hư không chui vào trong ngôi mộ, đó là sự thật à? Chuyện này hầu như ai cũng đều biết, cho nên Triệu Quỳnh cũng không để ý lắm, gật đầu, đúng vậy, khi đó ngôi mộ lớn vừa mới xuất hiện, có rất nhiều bảo vật quý hiếm, thu hút vô số cường giả từ khắp nơi trong hư không chui vào trong mộ. Lý Thu Vũ nhấp một hớp trà, rồi nói xen vào, cái này mà cũng phải hỏi sao? Ngay cả chúng ta đều chỉ có thể ở bên ngoài ngôi mộ mà nghiên cứu, bọn chúng lại dám xông vào trong mộ, kết cục đương nhiên là thảm không nỡ nhìn rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, chắc là sau lần đó, sẽ không còn ai dám tự tiện xông vào trong mộ nữa chứ. Lý Thu Vũ lắc đầu nói, đệ nhầm rồi, chỉ cần trong mộ vẫn có bảo vật thì chắc chắn sẽ có người không tin lời đồn mà xông vào trong. Từ trước tới giờ, khoảng vài chục năm hoặc mấy trăm năm một lần, đều có người không thông báo với chúng ta mà tự ý xông vào trong mộ. Không có người nào ra ngoài được sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên là không có. Lý Thu Vũ cười cười. Triệu Quỳnh lại xen vào, vẫn còn có một phần nhỏ có thể sống sót mà ra ngoài, có lẽ bởi vì may mắn hoặc không vào quá sâu. Thế nhưng số lượng lại cực kỳ nhỏ, mà cho dù ra ngoài thì người có trạng thái tốt nhất cũng là thoi thóp sắp chết. Bọn chúng đã bị chúng ta bắt lấy đúng không? Cố Thanh Sơn nói. Không, chúng ta cũng không dám bắt bọn họ, bởi vì chúng ta không biết họ có mang theo loại tận thế đáng sợ nào ra ngoài hay không. Bình thường thì chúng ta đều khuyên bọn họ nhanh chóng rời khỏi hang sâu vạn thú. Lý Thu Vũ nói. Sau khi nói xong thì nàng ta cốc vào đầu Cố Thanh Sơn, nói, này nhóc, hỏi nhiều chuyện như vậy để làm gì chứ? Mau mau tăng thực lực lên đi, chờ thực lực của đệ đủ mạnh thì sẽ biết được càng nhiều tin tức hơn. Ai u, cốc nhẹ thôi. Cố Thanh Sơn kêu đau, rồi khó chịu nói, đệ mới 13 tuổi mà thôi, phải tới khi nào mới có thể biết được nhiều bí mật hơn cơ chứ? Triệu Quỳnh thấy gương mặt hắn cực kỳ ấm ức vì bị Lý Thu Vũ cốc đầu, thì trong lòng bỗng mềm cả ra. Nàng ta xoa đầu Cố Thanh Sơn, nhẹ nhàng nói, khoảng 2 năm nữa, chờ để tốt nghiệp tu tập xã thì có thể tới thư viện tìm đọc một vài tư liệu cơ bản. Chúng ta cũng có một vài ghi chép về những tên tự ý xông vào trong mộ, khi ấy để có thể tự mình tìm đọc. Vẫn là Triệu Quỳnh tỷ tỷ tốt. Cố Thanh Sơn nói. Lý Thu Vũ lườm hắn rồi nói, uống trà xong chưa? Uống xong thì đi tu hành đi. Cố Thanh Sơn đứng dậy, chào Triệu Quỳnh rồi đi vào trong phòng ngủ của mình. Khi cánh cửa đóng lại, hắn vẫn nghe được hai người kia đang nói chuyện với nhau. Thằng nhóc này, thật sự là... Đâu có sao, lúc tầm tuổi hắn chúng ta cũng vậy thôi, không phải à? Cố Thanh Sơn đứng sau cửa một lát, nghĩ lại những thông tin mình vừa nhận được qua đoạn nói chuyện vừa rồi. Tốc độ thông linh của mình rất nhanh sao? Hắn suy nghĩ một lát rồi đi tới giường, ngồi xuống. Hắn có một vài ý nghĩ, cũng có suy đoán của mình, thế nhưng lại không có chứng cứ. Chân tướng bị giấu trong sương mù vô tận, muốn chạm được vào nó thì không thể đi nhầm hướng. Phương hướng. Cố Thanh Sơn ngồi ở đó, yên lặng chờ đợi. Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng ngày càng sâu. Cuối cùng thì hắn cũng nghe được tiếng chào tạm biệt của Triệu Quỳnh và Lý Thu Vũ. Cửa nhà đóng lại. Lý Thu Vũ trở về, đi rửa mặt, rồi sau đó vào phòng ngủ của nàng ta. Cố Thanh Sơn lại đợi một lát, tới tận nửa đêm thì hắn mới đứng dậy, ra khỏi phòng, đi thẳng vào phòng ngủ của Lý Thu Vũ. Hắn đẩy cửa ra, đi vào. Lý Thu Vũ đang nằm trên giường, ngủ rất say. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào nàng ta. Lý Thu Vũ lại vẫn không cảm giác được chút nào. Sơn nữ bỗng nói, công tử, ngài cứ đứng ở đây, nàng ta mà dậy thì phải làm sao? Không tỉnh được. Cố Thanh Sơn trả lời. Công tử cho vài thứ vào thức ăn hay sao? Là một loại linh thực trị liệu mà thôi, có thể giúp khí huyết lưu thông, cõi lòng thanh tịnh, tinh thần hăng hái. Thế nhưng có một điều kiện, đó là phải ngủ một giấc thật ngon. Cố Thanh Sơn nói. Bà Thanh kiếm xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Nàng ta không tỉnh lại. Vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Địa kiếm hỏi. Ngươi cho rằng công tử sẽ làm gì? Sơn nữ hỏi ngược lại. Địa kiếm, đoán xem. Sơn nữ cũng không mắc mưu, cho nên hỏi Cố Thanh Sơn, công tử, chúng ta làm gì tiếp theo? Cố Thanh Sơn lấy một cái trận bàn ra, bắt đầu bày trận. Hiện tại nàng ta đang ngủ say, không có năng lực bảo vệ mạnh mẽ. Ta sẽ bố trí nhiều loại pháp trận xung quanh đây, lỡ như nàng ta xảy ra việc gì thì ta cũng có thể biết được kịp thời. Hắn vừa nói vừa bố trí mấy chục loại pháp trận phòng ngự xung quanh chiếc giường. Lý Thu Vũ vẫn ngủ say sưa, không biết gì cả. Công tử muốn ra ngoài hay sao? Sơn nữ hỏi. Đúng vậy, chúng ta đi tới thư viện, tìm đọc thông tin về những quái vật hư không đã từng thoát khỏi mộ lớn và chạy ra ngoài. Cố Thanh Sơn nói. Nơi đó chắc chắn sẽ bị canh phòng rất nghiêm ngặt. Sơn nữ nói. Chỉ cần ngươi tốt nghiệp tu tập xã thì có thể vào xem một cách đường đường chính chính rồi, không cần mạo hiểm đâu. Địa kiếm nói. Đã không còn thời gian để chờ nữa. Cố Thanh Sơn nói. Nếu không hãy sử dụng dạ du thần. Sơn nữ đề nghị. Cố Thanh Sơn không nói gì. Hắn trở về phòng của mình, đẩy cửa sổ ra, nhảy ra bên ngoài. Mới nhảy được nửa đường thì hắn đã biến thành một con mèo quyết, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Dạ mị quỷ ảnh, kích hoạt. Bằng kỹ năng Ngọc Vô Hà của Ngọc Bội Hồ Lô Duy Tôn, mèo quyết đi với tốc độ rất nhanh thế nhưng lại không ai có thể phát hiện ra nó. Nó đi thẳng tới thư viện. Thư viện là một kiến trúc hình tháp vuông màu đen, đứng thẳng tắp trong thành phố này. Hiện tại đã quá nửa đêm, trong thư viện cũng không có người nào, thế nhưng vẫn có rất nhiều vệ binh tuần tra quanh đây. Dù sao trong thư viện cất chứa quá nhiều bí mật và chuyện lạ, đối với người của hang sâu vạn thú thì những thứ này chính là thứ có giá trị lớn nhất. Mèo Quýt yên lặng quan sát một lát rồi vòng tới phía sau thư viện, tìm tới một ống thông gió của thư viện. Có điều, nơi này có rất nhiều mảnh xương ghép với nhau, rõ ràng là cốt sư đã bày bố rất nhiều loại phòng ngự kín kẽ tại đây rồi. Mèo. Mèo Quýt kêu nhỏ. Lục giới thần sơn kiếm xuất hiện từ trong hư không, đâm mạnh về phía ống thông gió. Tất cả thuật, tất cả pháp đều bị một kiếm này phá hủy. Mèo Quýt lao vào trông như một tia chớp. Cùng lúc đó, kẻ nào? Từng tiếng hét vang lên. 8 tên vệ binh từ trên trời rơi xuống, đứng tại khu vực gần ống thông gió. Bọn họ nhìn xung quanh, thế nhưng lại không phát hiện điểm nào khác thường cả. Tất cả mảnh xương đều nguyên vẹn không sức mẻ chút nào. Vừa rồi, pháp thuật trên mảnh xương đã bị kích hoạt, sau đó lại biến mất một cách kỳ lạ. Vệ binh vội vàng liên hệ với cốt sư đang phòng thủ ở bên trong thư viện. Cốt sư vội vàng đến đây xem xét thử rồi lại đi kiểm tra những nơi khác. Nhưng cũng không tìm được chút dấu vết nào. Kỳ lạ. Cuối cùng, cốt sư xác nhận là có một chiếc lá cây bị gió thổi tới, không cẩn thận mà kích hoạt mảnh xương, cho nên mới có kết quả như vậy. Cũng bởi vì đã từng có trường hợp như vậy xảy ra, cho nên kết quả này cũng có thể chấp nhận được. Đánh dấu lúc này, đám người mới tản đi. Ở một bên khác, Cố Thanh Sơn đi vào bên trong thư viện, tìm kiếm từng tầng một. Hiện tại hắn cũng đã hiểu rõ tình hình cơ bản về văn minh này, khi tìm sách cũng không phải là tìm loạn. Rất nhanh, hắn đã thấy được quyển sách mà mình muốn tìm, nó nằm tại tầng thấp nhất trong thư viện này. Dù sao người đã tốt nghiệp tu tập xã đều có thể đọc được những bí mật này, cho nên cũng không có nhiều sự bảo vệ và coi trọng lắm. Lúc này, vị cốt sư phòng thủ thư viện đã trở về, đang tuần tra ở những tầng phía trên, bảo vệ những bí mật quan trọng trên đó, không rảnh mà để ý mấy thứ ở tầng dưới. Trong thư viện đen kịt và yên tĩnh, một con mèo Quýt không ai phát hiện được đang chậm rãi đi đi lại lại giữa từng hàng mảnh xương ngay ngắn khác nhau. Bản ghi chép quái vật dị giới đã tử vong và những tin tức liên quan. Mèo Quýt đi tới cái bản này thì dừng lại. Nó dùng chân trước lật miếng xương thật dài trước mắt lên. Những bí mật nơi này đều là bí mật cơ bản nhất, cho nên chỉ cần một mảnh xương đã có thể ghi chép đầy đủ rồi. Mèo Quýt cảm thấy hơi thất vọng, thế nhưng đã tới đây rồi nên. Nó ngồi xuống giống như người vậy, ngồi bệt trên mặt đất, cầm lấy mảnh xương rồi đọc. Bỗng nhiên, có vẻ nó đã phát hiện ra điều gì đó, cái đuôi đang chậm rãi phe phẩy ở sau mông bỗng nhiên đứng yên tại hư không. Trên miếng xương này đã viết một vài tin tức bằng chữ của hang sâu vạn thú, đương nhiên, cũng có một vài quái vật hư không cực kỳ may mắn trốn thoát khỏi mộ lớn, thế nhưng số lượng trốn thoát được là cực kỳ thấp. Phía dưới đây là danh sách những quái vật còn sống sót. Vị thứ 5, quái vật vượt sâu, linh hồn tim tiếu giả. Bởi vì bí mật ở nơi này đều chỉ là cơ bản, cho nên trên mảnh xương cũng không có viết chi tiết hơn, chỉ có một bản danh sách cùng với đôi lời sơ lược nhất về thân phận mà thôi. Linh hồn tim tiếu giả. Khi Cố Thanh Sơn nhìn thấy cái tên này thì hầu như toàn bộ máu trong cơ thể bị đông lại vậy. Mình đã tự tay giết chết nó, cắt đứt tâm huyết vô số năm của nó. Linh hồn tim tiếu giả. Nó chắc chắn hận mình thấu xương. Thế nhưng trong tận thế oán linh, sau khi nó thấy mình thì nó lại lựa chọn bỏ qua, không báo thù. Sợ hãi và tuyệt vọng làm cho vị thần hỗn loạn này tình nguyện hòa tan vào trong hỗn độn, thà biến mất hoàn toàn cũng không muốn chiến đấu với mình. Nó chắc chắn biết được mình sẽ gặp phải chuyện gì đó, thế nên nó mới từ bỏ báo thù. Nó sợ những chuyện kia. Trong thư viện vắng vẻ, Mèo Quýt thả miếng xương xuống, trong mắt vẫn ẩn chứa vô số nghi ngờ. Tất cả đều không rõ ràng. Giống như có vô số bóng ma ẩn mình trong đêm tối, lúc nào cũng có thể lao ra, ăn sạch nó vậy. Thông tin. Mình cần càng nhiều thông tin hơn. Khi ở trong mộ lớn, linh hồn tim tiếu giả đã thấy được cái gì? Mèo. Đôi tai Mèo Quýt bỗng dựng lên, phát ra một tiếng kêu nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Trong nháy mắt, nó biến mất tại nơi đó. Lục giới thần sơn kiếm bay phía trước, Mèo Quýt đi theo sau, dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao ra ngoài thư viện theo ống thông gió. Tất cả mảnh xương phòng ngự lại chớp động một lượt, rồi lại trở về bình thường. Một đám vệ binh chạy tới những vẫn không tìm được điều gì khác lạ cả, xung quanh đây ngay cả một cọng lông cũng không có. Bọn họ đều nhìn nhau mà ngẩn người. Tốc độ nhanh như chớp. Mèo Quýt biến thành tàn ảnh, di chuyển với tốc độ không kém phi kiếm là bao. Nó đã cất lục giới thần sơn kiếm từ lâu, đang dùng tốc độ cực nhanh để di chuyển. Làm sao vậy, công tử? Sơn nữ khẩn trương hỏi. Có người đang tới gần pháp trận của ta. Cố Thanh Sơn truyền âm nói. Sơn nữ giật mình. Nếu như có người vào trong động phủ của Lý Thu Vũ, chắc chắn sẽ phát hiện Lý Thu Sơn không có ở đó, mà Lý Thu Vũ lại đang ngủ say sưa bên trong vô số pháp trận. lần này thì phiền phức lớn rồi. Mèo quyết liên tục sử dụng xúc địa thành thốn, thế nhưng trong tòa thành này có rất nhiều nơi bị pháp trận đặc thù ngăn cản, hắn thường xuyên phải dừng lại, đổi phương hướng khác rồi mới đi tiếp. Cuối cùng thì mèo quyết cũng đã tới bên ngoài động phủ của Lý Thu Vũ. Nó liếc nhìn, cửa sổ mà khi mình đi ra vẫn chưa đóng, cửa sổ bên phòng mình cũng đang mở, một bóng người đang đi từ phòng ngủ của mình ra ngoài. Nói cách khác, người này đã phát hiện ra Lý Thu Sơn không có trong phòng. Vạn Thánh Đao Tôn. Lý Xuân Đao. Hắn ra khỏi phòng của Lý Thu Sơn, rồi bước tới phòng của Lý Thu Vũ. Từng bước tới gần, hắn ta vươn tay ra, mở cửa. Pháp trận sắp sửa bị kích hoạt. Trong phòng Lý Thu Vũ, tại sao lại có pháp trận của giới tu hành chứ? Tại sao Lý Thu Sơn lại không có ở trong phòng? Những chuyện này đều là sơ hở không thể lấp liếm được, bất kỳ người nào chỉ cần biết suy nghĩ thì sẽ phát hiện ra vấn đề ngay. Cố Thanh Sơn, nhanh nghĩ cách đi. Địa kiếm quát. Có rồi. Cố Thanh Sơn trả lời. Cũng đúng lúc đó, một tiếng nói từ bên trong truyền ra. Muội muội, tại sao muội lại ngủ sớm vậy chứ? Thu Sơn đâu? Lý Xuân Đao vừa nói vừa giơ tay lên, đang định đẩy cửa phòng của Lý Thu Vũ ra. Ngay cả ở bên ngoài thì hắn ta cũng vẫn cảm nhận được tiếng hít thở đều đều bình ổn của Lý Thu Vũ ở trong căn phòng. Quỳnh. Một tiếng nổ rõ to bỗng nhiên vang lên. Là ở bên ngoài. Sắc mặt Lý Xuân Đao thay đổi, cầm đao bổ rách vách tường bên cạnh, lao ra bên ngoài. Kẻ nào dám làm càn tại đây? Hắn ta quát lớn. Đúng lúc này, có một thanh kiếm đang dần dần lớn lên, lao thẳng về phía hắn ta. Keng. Gió mạnh nổi lên, sóng khí tản ra bốn phía. Trong nháy mắt đó, một thanh đao đã ngăn cản thanh kiếm kia lại, rồi đẩy thanh kiếm đi ra ngoài. Có một người đang kêu cứu, cứu đệ, Xuân Đao đại ca. Lý Xuân Đao vội vàng quay đầu lại. Trên người Lý Thu Sơn bê bết máu, đang nằm trên mặt đất. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Kiếm tiên Cố Thanh Sơn đang yên lặng trôi nổi giữa trời, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn hắn ta. Lý Xuân Đao lao tới phía trước Lý Thu Sơn, bảo vệ nó ở phía sau. Tóc hắn ta dựng đứng lên, trong mắt xuất hiện sát ý vô cùng kinh khủng. Thằng khốn nạn, ngay cả một đứa bé cũng không tha. Lý Xuân Đao cắn răng, hai tay đẩy nhẹ sang hai bên. Bỗng nhiên, 10 thanh đao xếp hàng chỉnh tề trên không. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn cười lạnh, hững hờ nói, các ngươi đang làm cái gì, cho là ta không biết hay sao? Lý Xuân Đao hơi giật mình. Hắn ta không vội ra tay, mà chỉ tạo một ấn quyết. Bùng. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên trong bầu trời đêm, ngay cả vùng biển phía trên màn đêm cũng hơi lay động. Toàn bộ thành phố đang ngủ mê bỗng chốc tỉnh lại. Vô số vệ binh, thậm chí cả đại lão đều biết được nơi này gặp phiền phức. Xuân Đao đại ca, lớp phòng ngự của hắn đã bị đệ phá hủy rồi, chém hắn đi. Lý Thu Sơn ở đằng sau thều thào nói. Lý Xuân Đao hơi nhíu mày. Thế nhưng Cố Thanh Sơn lại nhanh hơn hắn ta nhiều. Chỉ chớp mắt, Cố Thanh Sơn đã biến mất. Rồi hắn xuất hiện ở trên cao cao, ngự kiếm bay lên, vạch ra một ánh kiếm xanh nhạt, chém màn đêm thành hai nửa. Một tay hắn cầm kiếm, còn tay khác thì nhấn liên tục trên một cái trận bàn. Sau đó, chỉ chớp mắt, bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất. Nói tới tuy rằng chậm, thế nhưng những hành động này xảy ra lại cực nhanh. Lý Xuân Đao còn không kịp ra tay thì Cố Thanh Sơn đã chạy rồi. Ngay sau đó, tông chủ lưu phái Sơn Hải. Sơn Hải Tê Hà, Ủng Cốt Lão Nhân, Trích Kiếm Tiên, Bách Diệt Thánh Thủ, tất cả đại lão đều đến đông đủ. Chuyện gì vừa xảy? Cứu Thu Sơn trước đã. Sơn Hải Tê Hà nói. Vâng. Ủng Cốt Lão Nhân đi tới, không để ý tới sự đau đớn của Lý Thu Sơn mà xé rách áo của hắn ra. Vô số vết kiếm cắt rất kinh khủng xuất hiện trước mắt mọi người. Liếc nha liếc nhít, giống như bị lăng trì vậy. Đánh dấu đó là kiếm khí, có nên đuổi theo hay không? Không, Cố Thanh Sơn tới lui không hề để lại dấu vết, chúng ta không đuổi kịp. Ủng Cốt Lão Nhân lấy một miếng xương trắng ra, đặt lên cơ thể của Lý Thu Sơn rồi nói, đừng cử động. Rồi lão nói lẩm bẩm vài câu tối nghĩa. Vết thương trên cơ thể Lý Thu Sơn khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tại sao ngươi có thể sống sót mà không bị hắn giết chết? Trích Kiếm Tiên hỏi. Lý Thu Sơn có vẻ vẫn rất sợ sệt, lắp bắp nói, ta đang tập luyện thông linh thì hắn xuất hiện, có vẻ như hắn cũng không muốn giết ta. Hắn nói gì với cậu? Sơn Hải Tê Hà hỏi. Hắn nói rằng vô tình đi ngang qua đây, phát hiện quyền pháp thông linh của ta rất mạnh, có thể thăm dò giúp hắn ở một vài nơi đặc biệt trong mộ, cho nên hắn muốn mang ta theo. Lý Thu Sơn nói. Mấy người nhìn nhau, yên lặng. Đúng vậy. Thốn giải là một loại thông linh rất mạnh, có thể phá hủy một vài phòng ngự đặc biệt trong mộ, giúp ích rất lớn trong việc thăm dò ngôi mộ. Khó trách ngay cả Cố Thanh Sơn cũng muốn có được. Chuyện này có lẽ không phải là giả. Sau đó thì sao? Ủng Cốt lão nhân lại hỏi. Lý Thu Sơn đáp, sau đó ta đương nhiên là không theo, ta bảo rằng hắn là một tên kiếm tu, vậy mà lại dùng biện pháp hèn hạ này, thật sự là không giống kiếm tu. Nếu như thật sự có bản lĩnh thì hãy đứng im nhận vài quyền của ta, nếu không thì dù có chết ta cũng sẽ không giúp hắn. Mấy người nhìn nhau. Đứng yên cho ngươi đấm vài quyền. Một quyền của ngươi đã đánh nát toàn bộ pháp thuật phòng ngự của cả lưu phái Sơn Hải rồi kìa. Cố Thanh Sơn. Cho nên, hắn đứng yên cho ngươi đấm sao? Ủng Cốt lão nhân hỏi. Không. Hắn chỉ cười rồi định lôi ta đi luôn. Lý Thu Sơn chỉ vào vách tường bên kia của động phủ. Ta biết được nơi này có một mảnh xương phòng ngự, khi ta bị hắn tóm lấy thì đã đấm liên tiếp hai quyền lên trên tường. Ủng Cốt lão nhân nhìn lướt qua bức tường đó. Phòng ngự trên mảnh xương thật sự đã bị phá, đúng là bị thốn giải của nó phá. Ủng Cốt lão nhân nói. Lý Thu Sơn thở dài, ta biết được sau khi phá hủy phòng ngự thì sẽ gây nên tiếng vang khá lớn, mong có thể được người khác chú ý, có lẽ sẽ được cứu thì sao? Phản ứng lúc đó của Cố Thanh Sơn là gì? Hắn giật mình, còn định giết ta nữa, thế nhưng vẫn kìm nén được, sau đó hắn nói rằng sẽ cho ta chịu chút đau khổ, rồi ta biến thành như bây giờ nè. Mấy đại lão nhìn về phía Lý Xuân Đao. Lý Xuân Đao gật đầu, đúng là như vậy, ta cảm nhận được tiếng vang do pháp thuật phòng ngự bị phá, sau khi ra ngoài thì cũng suýt chút nữa đã bị Cố Thanh Sơn giết chết. Lúc đó Thu Sơn cũng đã bị kiếm khí làm trọng thương, nằm yên trên đất không thể cử động rồi. Xem ra đây chính là chân tướng. Lý Xuân Đao hơi suy nghĩ rồi bổ sung, hắn còn nói thêm một câu nữa. Thế nào? Lý Xuân Đao nhại lại giọng nói của Cố Thanh Sơn, các ngươi đang làm cái gì, đừng tưởng là ta không biết. Mấy đại lão lại yên lặng. Tuy không biết tại sao, nhưng Cố Thanh Sơn lại cảm thấy bầu không khí đã yên lặng mà thay đổi. Dường như thái độ của ai đó đã biến chuyển, bọn họ cũng không kiêng kỵ giữ bí mật trước mặt Lý Thu Sơn nữa. Dù sao, thân phận của đứa bé này rất trong sạch, đã được dò xét rất nhiều lần rồi. Với lại nó vẫn chỉ là một đứa bé. Sau khi gặp được chuyện này thì chắc hẳn nó sẽ rất hận cái tên Cố Thanh Sơn kia. Trích Kiếm Tiên thản nhiên nói, rất thú vị, một tên kiếm tiên, tuy rằng đã chiến thắng ba thần linh, thế nhưng muốn xông vào trong mộ thì kết quả chỉ có chết mà thôi. Đúng vậy, hắn lại còn dám tới lưu phái Sơn Hải chúng ta định bắt đi một đứa bé mới 13 tuổi nữa. Sơn Hải Tê Hà nói tiếp. Nàng ta đi tới trước mặt Lý Thu Sơn, lau khô vết máu trên mặt hắn rồi nhẹ nhàng an ủi. Thu Sơn, đừng sợ, ta đảm bảo hắn sẽ không dám tới nữa. Tông chủ, thật sao? Lý Thu Sơn hiện tại vẫn rất sợ hãi, muốn khóc mà lại không dám khóc. Sơn Hải Tê Hà xoa đầu của hắn, dịu dàng nói, thật, nếu hắn dám đến nữa thì ta sẽ giết chết hắn. Sau đó, mọi người đi vào trong, vây xung quanh chiếc giường được bảo vệ bởi vô số pháp trận của Lý Thu Vũ, rồi dần dần phá hủy từng pháp trận một. Bởi vì sợ Cố Thanh Sơn còn ẩn giấu thủ đoạn ác độc nào đó, nên việc phá hủy pháp trận rất chậm chạp. Rất lâu sau Lý Thu Vũ mới được đám người đánh thức dậy. Khi nàng ta biết được mình lại bị Cố Thanh Sơn dùng thủ đoạn làm cho ngủ mê mệt, thì nàng ta cảm thấy rất tức giận. Sau khi được Lý Xuân Đao giải thích tất cả mọi chuyện, nàng ta mới biết được mình cũng không phải là mục tiêu của tên kia, mà Lý Tam Lang mới là mục tiêu. Nàng ta càng tức giận hơn. Ca, ta rõ ràng cũng là một mỹ nhân, tại sao hắn lại có thể bỏ qua chứ? Chẳng lẽ bộ phận kia trên cơ thể của hắn có vấn đề? Lý Thu Vũ giận dữ nói. Lý Xuân Đao thở dài, đừng nghĩ linh tinh, hắn chỉ muốn lợi dụng lực lượng thông linh của Thu Sơn mà thôi, không có quan hệ gì tới sắc đẹp của muội. Được rồi, không nói nhiều nữa, từ giờ Xuân Đao cũng chuyển tới ở cùng với Thu Vũ và Thu Sơn đi, không thể để tên Cố Thanh Sơn kia tới quấy rồi nữa. Sơn Hải Tê Hà nói. Vâng. Lý Xuân Đao đáp. Đúng lúc này, một mảnh xương màu tím đậm rơi xuống, lơ lửng trước mặt Sơn Hải Tê Hà. Nàng ta cầm lấy mảnh xương rồi đọc tin trong đó, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Mọi người xung quanh thấy vậy thì đều cảm thấy căng thẳng. Tông chủ, không sao chứ? Trích Kiếm Tiên Vương Thuận hỏi. Ánh mắt của Sơn Hải Tê Hà quét qua mọi người. Ở nơi đây, trừ Lý Thu Sơn còn nhỏ ra, thì đều là trụ cột của lưu phái. Sơn Hải Tê Hà nói, xác chết xuất hiện dị biến, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể để cho những người kia độc chiếm bí mật được. Mọi người đều cảm bị chấn động. Xác chết? Xác chết của ai? Tất nhiên là xác chết của ác quỷ kia rồi. Tới tận lúc này, đó chính là thi thể quái vật lục đạo nguyên thủy duy nhất được phát hiện ra. Nó có quan hệ tới toàn bộ bí mật của lục đạo. Cố Thanh Sơn cũng không thể khống chế được sắc mặt của mình. Chuyện này quá lớn. Mặc kệ phải trả giá như thế nào, tuyệt đối không thể để đám người của thế giới ác quỷ có được bí mật trong đó, nếu không thì 900 triệu tầng thế giới sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại, mình thoát thân kiểu gì đây? Thân phận hiện tại của mình rất trong sạch, đã trải qua vô số kiểm tra rồi, nếu bỏ nó đi thì rất lãng phí. Ngay cả thông tin vừa rồi, Sơn Hải Tê Hà cũng không giấu mình nữa mà. Bởi vì nàng ta cảm thấy với một đứa bé 13 tuổi, khi không có chút thông tin nào thì chắc chắn sẽ không hiểu được nàng ta đang nói tới thứ gì. Trên thực tế, nếu không phải lúc trước Cố Thanh Sơn đã trao đổi tình báo với Sơn Hải Tê Hà, thì đúng là hắn sẽ không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra cả. Hắn thầm suy tính với tốc độ cực nhanh, sau đó lại nghe được Sơn Hải Tê Hà ra lệnh, Lý Xuân Đao và Vương Thuận ở lại, bảo vệ Lưu Phái. Trương Cửu Bạch, Từ U Hải, các ngươi hãy theo ta, đi tới ngôi mộ phía trên. Vâng. Mọi người gật đầu đồng ý, Sơn Hải Tê Hà không nói thêm gì cả, phóng lên trên trời. Bách Diệt Thánh Thủ Trương Cửu Bạch và Ủng Cốt Lão Nhân Từ U Hải đi theo phía sau lưng nàng ta. Bóng người bọn họ ở trên không lấp lóe vài lần rồi biến mất hoàn toàn. Trích Kiếm Tiên Vương Thuận thu tầm mắt về, nói, ngươi hãy thu xếp cho đệ đệ và muội muội của mình đi. Việc canh gác đêm nay hãy để ta, ngày mai sẽ tới ngươi. Lý Xuân Đao gật đầu, được, chúng ta cứ thay phiên như vậy, nếu như phát hiện Cố Thanh Sơn thì hãy phát ra cảnh báo. Vương Thuận quay người rời khỏi nơi này, vừa đi vừa kêu gọi vệ binh tới, sắp xếp công tác canh gác cho họ để bảo vệ toàn bộ Lưu Phái. Đánh dấu từ xa vẫn truyền tới tiếng nói của hắn ta, hãy nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, số người của tất cả trạm gác tăng gấp 3, đến khi nào mấy người tông chủ trở về mới thôi. Lý Xuân Đao không quan tâm tới bên đó nữa, mà quay qua nói với Lý Thu Sơn và Lý Thu Vũ, được rồi, từ giờ trở đi, ta sẽ tới đây cùng ăn cùng ở với hai đứa, cũng để bảo vệ hai đứa luôn. Cố Thanh Sơn hơi chần chờ, thế nhưng, chúng ta ngủ ở đâu? Hai huynh muội nhìn theo hướng chỉ tay của Cố Thanh Sơn. Đồng phủ của Lý Thu Vũ hiện tại thật giống như gặp động đất vậy, tất cả đều sụp đổ. Đây chính là kết quả của một đao vừa rồi của Lý Xuân Đao khi lao ra ngoài. Ca, hãy bồi thường phòng ở cho ta. Lý Thu Vũ lẩm bẩm. Lý Xuân Đao vung tay, nói, ta sẽ tìm một vài cốt sư tới sửa, cũng nhanh thôi. Tới ngày hôm sau, Cố Thanh Sơn vẫn đi học như bình thường. Bởi vì buổi sáng Lý Xuân Đao còn phải trực thay cho Vương Thuận, cho nên không đi cùng hắn tới trường. Thế nhưng khi Trích Kiếm Tiên Vương Thuận giao ca với Lý Xuân Đao thì lại chủ động nói muốn bảo vệ Cố Thanh Sơn. Ngươi bảo vệ nó. Nhưng đây là nhiệm vụ của tông chủ giao cho ta mà. Lý Xuân Đao khó hiểu hỏi. Vương Thuận thản nhiên trả lời, bởi vì làm vậy sẽ có cơ hội gặp lại cái tên Cố Thanh Sơn kia. Lần trước để hắn chạy rồi, lần này nếu gặp được hắn thì ta sẽ không thăm dò nữa, mà sẽ toàn lực tấn công hắn, không để cho hắn chạy thoát nữa. Hắn ta lại xoa đầu Cố Thanh Sơn, ấm giọng nói, Lý Tam Lan, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vậy. Cảm ơn Vương Đại Ca. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn rất là phức tạp khi nói những lời này. Khi một đứa bé xuất hiện vẻ mặt này, người khác còn tưởng rằng hắn đang cảm động ấy chứ. Lý Xuân Đao nghe xong cũng cảm thấy có lý, cho nên giao Cố Thanh Sơn cho Vương Thuận, còn mình thì thay phiên trực gác. Sau đó, trên đường đi học, Vương Thuận vẫn luôn đi theo Cố Thanh Sơn, cảnh giác mọi chuyện xung quanh. Khi vừa vào tu tập xã, Cố Thanh Sơn thấy mấy người bạn của mình đi tới thì mới nói, Vương Đại Ca, lúc lên lớp huynh đừng theo đệ vào trong, nếu không thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới không khí lớp học, các bạn học khác sẽ không chú tâm vào học tập. Vương Thuận nhíu mày, đang định nói gì thì đã có mấy đứa bé lao tới. Trích Kiếm Tiên Đại Nhân. Trời ạ, là người thật. Wow, ta không hoa mắt đấy chứ. Tại sao ngài ấy lại đi với Lý Thu Sơn vào trong tu tập xã? Ánh mắt Vương Thuận đảo qua mấy đứa trẻ kia, rồi thấy được càng nhiều thiếu niên hơn đang tụ tập xung quanh đây. Bờ môi hắn ta hơi run rẩy, nuốt hết mấy lời định nói vào bụng. Cuối cùng, khi mấy đứa trẻ vào lớp học thì hắn ta bay lên mái nhà cao nhất của tu tập xã, dùng khí thế của mình bao phủ toàn bộ tu tập xã, yên lặng theo dõi tất cả mọi chuyện phát sinh xung quanh. Buổi sáng là môn bách khoa. Môn học này dạy cho đệ tử biết văn hóa của rất nhiều thế giới, cùng với tri thức của vô số ngành nghề. Tất cả đều bình thường. Vào buổi chiều, lại tới môn chiến đấu. Cố Thanh Sơn lại vào trong thế giới bị hủy diệt kia tiếp. Phù. Cố Thanh Sơn thở dài, trầm tư suy nghĩ. Xác ác quỷ cổ xưa đã xuất hiện biến đổi, tất cả cường giả của hang sâu vạn thú và thế giới ác quỷ đều tới nơi đó, tra xét tình hình biến đổi vô cùng tỉ mỉ. Thế nhưng hiện tại mình lại không tới đó được. Nếu không có gì bất ngờ thì từ giờ trở đi, ban ngày mình sẽ có Trích Kiếm Tiên bảo vệ, còn ban đêm lại được Vạn Thánh Đao Tôn ở cạnh, rất khó để mình thoát khỏi ánh mắt của hai người bọn họ, đi làm chuyện mình muốn làm. Thế giới đã bị hủy diệt này là nơi duy nhất mình còn có thể ở một mình. Mặc dù lần này Vương Thuận không đi theo mình vào trong, thế nhưng lần sau rất có thể hắn ta cũng sẽ yêu cầu được vào cùng để bảo vệ mình. Nói cách khác, lần này rất có thể là cơ hội cuối cùng của mình. muốn làm gì thì cũng phải tóm được cơ hội cuối cùng này, nếu không thì chỉ có thể từ bỏ thân phận này mà thôi. Giao diện chiến thần. Cố Thanh Sơn gọi. Ta đây. Giao diện chiến thần trả lời. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi nói, người đã bao giờ điều tra về truyền thừa mà ta vừa có chưa? Nó có vấn đề gì không? Hiếm khi giao diện chiến thần hỏi ngược lại, ngài đang nghi ngờ điều gì? Cố Thanh Sơn nói, ta dùng dạ du thần đi vào trong mộ, mà những con quái vật hư không trong đó đều mong muốn để cho ta nhận truyền thừa. Sau khi ta suy nghĩ rất lâu thì ta đoán, mục đích chính của chúng nó chắc hẳn là vì mạng sống của mình, mà không phải là tìm người truyền thừa. Nếu không, hư không u ám chi mẫu sẽ không nguyền rủa ta khi ta vừa mới từ chối nó. Với lại, từ khi ta vào trong thế giới này tới nay, thực sự chưa từng nhiễm phải bất cứ thứ gì từ thế giới này, thế nhưng sau khi linh hồn Tiêm Tiếu Giả trông thấy ta thì lại rất sợ hãi, thà hòa tan vào trong hỗn độn còn hơn là chiến đấu với ta. Trong khoảng thời gian ngắn, giao diện chiến thần cũng không biết nói cái gì. Cố Thanh Sơn tiếp tục, Lý Thu Vũ đã từng nói, khi ta thông linh đã từng liếc nhìn nàng ta, thế nhưng với một người tu hành đã đạt tới cảnh giới như ta thì có thể điều khiển cơ thể một cách hoàn mỹ, đừng nói là liếc nhìn người khác, mà ngay cả sự thay đổi của một cọng tóc ta cũng có thể nhận ra. Nếu như nàng không nói dối, thì chắc chắn người liếc nhìn nàng không phải là ta. Mặc dù những lời này làm cho người ta cảm giác sợ hãi, thế nhưng giao diện chiến thần vẫn không có trả lời. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, từ mấy ý nêu trên, ta đã đưa ra một kết luận. Ta cho rằng truyền thừa mà ta nhận được có vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Một giây sau, Cố Thanh Sơn phát hiện hồn lực của mình bị trừ đi 1.000 điểm. Ngay sau đó, giao diện chiến thần giải thích, truyền thừa mang những đặc điểm sau đây. Nó là một loại pháp thuật đặc biệt, giống như là quán đỉnh vậy. Nó là hỗn hợp của kinh nghiệm, cảm ngộ và kỹ năng của người tạo ra truyền thừa, sau đó nó được đưa vào trong thức hải của người nhận truyền thừa. Bởi vì truyền thừa chỉ là truyền thừa, nên có học hay không, có luyện tập hay không, có cần hay không đều do người nhận truyền thừa quyết định. Cho nên, đối với giao diện chiến thần, thậm chí bao quát tất cả trật tự, hỗn loạn và những thứ cùng loại như hệ thống, đều có một thái độ nhất trí đối với truyền thừa, đó là cho phép. Tóm lại chính là, nếu về sau truyền thừa mà xuất hiện vấn đề, thì bản giao diện có lòng tin, có quyết tâm và có năng lực có thể xóa bỏ hoàn toàn truyền thừa ra khỏi thức hải của ngài. Cố Thanh Sơn yên lặng lắng nghe, ngửa đầu suy nghĩ một lát. Ta đang nghĩ, liệu có loại truyền thừa nào mà bản thân nó vốn không có hại gì với ta, cho nên có thể được cho phép đi vào thức hải của ta. Thế nhưng sau đó, khi ta đã lĩnh ngộ toàn vẹn truyền thừa rồi thì sẽ kích hoạt chuyện gì đó. Giao diện chiến thần nói, nếu như nó kích hoạt chuyện có hại với ngài, bản giao diện sẽ xóa bỏ hoàn toàn những thứ có liên quan tới nó. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, không. Khi nó kích hoạt sẽ không trực tiếp có hại với ta, thế nhưng lại sẽ hại ta. Lời này khá khó hiểu. Cho nên hắn tiếp tục giải thích, ví dụ như, sẽ xuất hiện một loại triệu hoán thông linh nào đó, thuật pháp này sẽ không làm ta bị thương, cho nên ngươi cho phép nó tồn tại. Chính xác, bản giao diện cho phép triệu hoán thông linh. Giao diện chiến thần nói, ánh mắt Cố Thanh Sơn trở nên thâm trầm, nói tiếp, thế nhưng cả hai chúng ta đều không biết, cái thứ mà chúng ta triệu hoán tới, rất có thể sẽ thay thế ta trong dòng vận mệnh của ta. Nó sẽ được cứu vớt, mà ta sẽ bị nó đặt vào trong vận mệnh của nó. Mà vận mệnh của nó chắc chắn sẽ rất thê thảm, chịu khổ mãi mãi, lại không có bất kỳ hy vọng nào. Đánh dấu linh hồn Tiêm Tiếu Giả không sợ tan biến trong hỗn độn, thế nhưng lại không dám chiến đấu với ta, chắc chắn là đang sợ điều gì đó. Ta suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được tình huống này, một tình huống còn khủng bố hơn cả việc biến mất mãi mãi. Cố Thanh Sơn nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Lúc ta ở động Đông Hoang, trong phòng nghị sự lưu phái Phi Vũ, đã từng có một u linh lang thang xuất hiện trong linh giác của ta. Lúc ấy ta tưởng là sát khí của lưu phái Phi Vũ, sức mạnh của nó rất mạnh mẽ, chắc có thể trực tiếp giết chết ta. Hiện tại nghĩ lại, nếu như suy đoán của ta là đúng, tộc trưởng lưu phái Phi Vũ đó không phải là nguyên bản. Nói xong chuyện này, chính Cố Thanh Sơn cũng sợ hãi. Truyền thừa của lục đạo. Trong những năm tháng tận thế, đây là thứ hấp dẫn con người tới mức nào? Thông linh võ giả, binh khí sư, cốt sư, bọn họ đều dựa vào truyền thừa để chống lại tận thế. Thật không biết, rốt cuộc trong khắp hang sâu vạn thú này đã có bao nhiêu người bị thay thế. Giao diện chiến thần im lặng thật lâu. Hồi lâu sau, giao diện chiến thần phát ra âm thanh, truyền thừa cũng tương tự như một quán đỉnh, theo những quy tắc đã có, ta sẽ không từ chối ngay. Căn cứ vào những gì ngài suy đoán, bản giao diện hiện đang tiến hành sửa chữa quy tắc tương ứng sau đây. Kể từ bây giờ, bất luận truyền thừa nào muốn ghi vào thân thể của ngài, nhất định phải được ngài đồng ý trước, nếu không không tiếp nhận. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Một giây sau, bên trên hệ thống chiến thần hiện ra từng hàng chữ nhỏ lấp lánh, ngài đã cộng minh thành công, trở thành một thông linh võ giả. nếu ngài bỏ ra 10.000 điểm hồn lực, hệ thống sẽ xóa truyền thừa này ra khỏi người ngài. Xin hỏi, ngài có trả từng ấy hồn lực để loại bỏ nó không? Cố Thanh Sơn đang định đồng ý, nhưng miệng há ra giữa chừng lại dừng lại, không lên tiếng. Khoan đã. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, sau đó hắn yên lặng đi dạo trong thế giới đêm tối đã bị hủy diệt. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bên trong hư không, từng hàng chữ nhỏ lấp lánh vẫn hiện lên trước mặt Cố Thanh Sơn mà hắn vẫn không ra lệnh. Loại trừ truyền thừa cũng không phải là chuyện quá khó, vì sao ngài còn chưa đồng ý? Hệ thống chiến thần đặt câu hỏi. Cố Thanh Sơn nói, tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ đều chỉ là suy đoán của ta, ta không có chứng cứ thật sự để chứng minh chuyện này. An toàn vẫn hơn. Giao diện chiến thần nói. Để ta nghĩ lại một chút. Cố Thanh Sơn im lặng lần nữa. Hắn tiến lên đứng trên một cột trụ kim loại bên trong phế tích, nhìn cảnh hủy diệt vô biên, vẻ mặt hơi phức tạp. Ngài còn do dự cái gì? Phải biết rằng, nếu như suy đoán của ngài là đúng, như vậy mỗi một giây thời gian trôi qua, ngài càng gần với nguy hiểm hơn. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, phỏng đoán vĩnh viễn không thể xem như là thật, ta cần tận mắt thấy sự thật. Vả lại, nếu như tên thân trắng đầu người kia đã có ý đồ với ta, vậy thì ta cũng nên thể hiện ra một chút. Nếu không nó sẽ có ấn tượng là ta rất dễ ức hiếp. Giao diện chiến thần nói, hệ thống có thể giúp ngài xóa đi truyền thừa của nó. Không đủ. Cố Thanh Sơn bật ra hai chữ. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Hai cây kiếm dài hiện ra từ sau lưng hắn. Ta nhớ vừa rồi ngươi đã giải thích, truyền thừa là một loại thuộc pháp đặc biệt tựa như quán đỉnh. Đúng. Hệ thống chiến thần nói chắn chắn. Cố Thanh Sơn đăm chiêu suy nghĩ, chậm rãi nói, nếu ta dùng Dạ Du Thần, chắc chắn sẽ hóa thành phân thân và bị đưa đi. Cho dù để Sơn Nữ lại ở đây, cũng không dám chắc là cô ấy sẽ đánh thắng được nó. Nhớ lại tồn tại thân rắn đầu người kia, không hiểu sao Cố Thanh Sơn thấy tim đập rất nhanh. Nó chỉ nhìn mình thôi mà mình đã bị cố định, không động đậy được. Sức mạnh kinh khủng như thế, rốt cuộc phải đánh như thế nào? Cố Thanh Sơn nghiêng đầu một lát, lẩm bẩm, vậy. Không thể cho nó có cơ hội ra tay. Một tay hắn cầm lục giới thần sơn kiếm, một tay cầm địa kiếm, đột nhiên đâm vào ngực của mình. Công tử! Cố Thanh Sơn! Hai kiếm linh nghẹn ngào kêu lên. Máu đã chảy ra. Cố Thanh Sơn nhíu nhíu mày, chịu đựng đau đớn, nói ra, yên tâm, ta là tu sĩ, chỉ cần các ngươi không dùng lực, ta sẽ không chết nhanh như vậy. Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Địa kiếm nặng nề hỏi. Triều âm kiếm hiện ra từ hư không, nóng nảy vòng quanh Cố Thanh Sơn, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ta đoán lúc ta dùng Dạ Du Thần phân thân, sẽ có một thứ khác xuất hiện, tiến vào bản thể của ta. Chờ sau khi ta ngủ, một khi hóa thành phân thân và rời đi, các ngươi đừng làm gì cả, cứ tiếp tục cắm ở trong ngực ta. Sơn nữ, cô hãy cắt hết tất cả thuộc pháp, địa kiếm, ta muốn ngươi dùng tất cả hồn lực của ta. Các ngươi đều đã đâm vào ngực ta, đối phương không còn bất cứ cơ hội nào để chống cự lại. Cố Thanh Sơn chịu đựng đau đớn, hít một hơi thật sâu, nói tiếp, nếu có thứ gì muốn điều khiển thân thể của ta, giết nó. Ba cây kiếm yên lặng nghe, giờ mới hiểu được ý hắn. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cười một tiếng, lại nói, nhất định phải xác định được mục tiêu, nhất là địa kiếm, ngươi đừng dùng địa quyết trên người ta đấy. Ngươi phải canh đúng thời cơ, trong nháy mắt nó chui vào cơ thể ta, ngươi nhất định phải phát hiện ra nó. Nếu làm vậy, nguy hiểm lắm. Địa kiếm nặng nề nói. Cứ giết. Cố Thanh Sơn dứt khoát nói. Máu tươi chảy ào ạt, tiếng khóc của sơn nữ truyền đến từ trên cây kiếm. Công tử, tôi sợ tôi không cẩn thận làm ngài bị thương. Không có gì đâu, sau khi ta ngủ, thân thể của ta sẽ không thi triển bất cứ thuật pháp nào, cô cứ dốc toàn bộ sức mạnh đâm một kiếm vào thứ đột nhiên chui vào cơ thể ta là được rồi. Ta nhớ là cô có năng lực cắt đứt mọi thuật pháp mà, thứ đó không ngăn cản được cô đâu. Hắn cổ vũ tiếp, cười cười và nói, các ngươi là kiếm của ta tin tưởng các ngươi. Hai cây kiếm nghe xong, thấy hắn đã quyết tâm thì không phát ra tiếng gì nữa, chỉ lặng lẽ chuẩn bị. Cố Thanh Sơn nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghĩ biện pháp khởi động Dạ Du Thần. Mặc dù trên ngực nhói đau từng cơn dữ dội, nhưng hắn là người tu hành, dưới tình huống cực kỳ ác liệt cũng vẫn có thể nhập thiền, huống chi là điều khiển cơ thể tiến vào trạng thái ngủ. Cố Thanh Sơn đã có thể sử dụng thành thạo Dạ Du Thần từ lâu, ở thời điểm cảm giác như nửa mê nửa tỉnh thì lập tức khởi động thuộc pháp phân thân. Vào. Ý thức của hắn mang theo triệu âm kiếm, vượt qua vô số cản trở, bay về phía bầu trời rộng lớn. Hắn khống chế ý thức của mình, không còn rơi xuống đất, mà là bay thẳng lên trời. Xuyên qua bầu trời đêm tối đen, không ngừng bay lên trên. Đêm tối tản đi, bầu trời xanh thẳm. Vượt qua biển, xông lên trên mây, tìm cửa hang động nằm khuất dưới những ngọn núi treo lủng lẳng trên bầu trời, lặng lẽ chui vào. Xem ra những đỉnh núi này chắc là đến từ thế giới mặt đất, chính là một phần dưới đất của ngôi mộ lớn kia. Trong khi đó, hai cây kiếm ở nhà đang chờ quái vật tự chui đầu vào lưới. Tranh thủ khoảng thời gian ấy, Cố Thanh Sơn dùng Dạ Du Thần một lần cuối cùng, chui vào trong mộ lớn, tìm kiếm nơi để xác chết của ác quỷ kia. Càng đi vào sâu bên trong thì càng có nhiều người. Người người nhốn nháo. Bây giờ Cố Thanh Sơn đã nhận ra được ai là cốt sư, ai là thông linh võ giả, ai là binh khí sư. Hắn theo dòng người bay về một hướng. Chỉ chốc lát sau, hắn thấy được một vùng nham thạch đỏ rực, đi sâu vào bên trong hơn chính là biển lửa dung nham nhìn không thấy bờ. Tất cả mọi người vây quanh biển dung nham. Bên trong có thứ gì đó đang nổi lên bên. Đó chính là xác chết của ác quỷ. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng rung lên một cái. Đánh dấu hắn chỉ cảm thấy một thứ sức mạnh cực lớn truyền tới từ sau lưng, trong nháy mắt kéo hắn trở về. Gió gào thét bên tai. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, như thể trong chớp mắt đã xuyên qua hang động, sông núi, bầu trời, biển cả, về tới thế giới đêm tối bị hủy diệt kia. Mở mắt ra. Phụt. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu. Công tử, may mắn không làm hỏng nhiệm vụ. Đây là tiếng sơn nữ. Nhanh xử lý vết thương. Tiếng của địa kiếm cũng vang lên. Cố Thanh Sơn đứng dậy. Ngay cả ngưng tụ phân thân cũng chưa kịp hoàn thành. Hắn cúi đầu xem xét, hai cây kiếm vẫn cắm ở lồng ngực của hắn, từng trận đau nhức làm cho người ta khó mà chịu đựng. Thân thể trở nên vô cùng suy yếu. Nhưng trong thế giới đêm tối này bỗng có thêm thứ gì đó. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn lên. Ở trước mặt hắn, một bộ xương trắng dài chừng vài trăm mét nằm trên mặt đất, đã không còn hơi thở. Chính là kẻ thân rắn đầu người kia. Bên trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ lấp lánh nhanh chóng hiện ra, suy đoán của ngài là chính xác. Ngài đã sử dụng hết toàn bộ hồn lực để phát động địa quyết, ngoài ra, 100 triệu hồn lực do bản giao diện lưu trữ riêng cũng đã tiêu hết sạch. Ngài đã dùng kế để giữ lại hai thanh kiếm ở đây, làm cho đối phương không thể chống lại lần tấn công này. Ngài đã hoàn thành một lần đánh giết cấp độ gần như bất khả thi. Lần chém giết này giống như một con côn trùng nhỏ bé đánh chết rồng lớn. Ngài giết chết quái vật nhập vào qua việc thông linh, chủ tế ti của chiến tranh lục đạo. Có thể giết quái vật này, ngài đã vượt qua tất cả mọi định nghĩa và quy ước của thế gian về cái mạnh và cái yếu. Lần này, hồn lực ngài thu hoạch được có giá trị quá kinh khủng, hệ thống vẫn còn đang tính toán. Xin hãy đợi. Nhìn thấy giao diện chiến thần đang tính toán hồn lực, Cố Thanh Sơn im lặng đợi một lát. Cũng không lâu lắm, khoảng mấy phút sau, liền có kết quả. Bên trên giao diện chiến thần, một hàng chữ nhỏ lấp lánh hiện ra. Trong lần chiến đấu này, ngài đã phân thân đi đến nơi khác. Bản giao diện phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới có thể lưu lại trên bản thể của ngài, dùng tinh thần bất khuất và cố gắng vượt mọi khó khăn gian khổ, thể hiện một ý chí mạnh mẽ xứng đáng với danh hiệu chiến thần. Kết quả đã hao hụt 100 triệu hồn lực lưu trữ để giúp đỡ hai cây kiếm của ngài hoàn thành lần chiến đấu này. Cố Thanh Sơn đọc đến đây, đã có linh cảm không tốt. Chỉ thấy bên dưới, từng hàng chữ nhỏ lấp lánh không ngừng hiện ra, vì bổ sung phần hao hụt của bản giao diện, giữ cho giao diện được vận hành bình thường, đồng thời giám sát và đốc thúc người sở hữu giao diện là Cố Thanh Sơn trong việc cần cù tiết kiệm, không khoe khoang lãng phí, bản giao diện quyết định, ngài có được 100 triệu điểm hồn lực. Đầu tiên Cố Thanh Sơn thở phào theo bản năng. Có thể giữ lại 100 triệu hồn lực, vậy ít ra sau này chiến đấu cũng vững lòng hơn. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lập tức thấy được có gì đó không đúng. Này! Ta biết ngươi cần hồn lực để vận hành, nhưng cả hai chúng ta cộng lại cũng phải bỏ ra khoảng 200 triệu hồn lực, ngươi mới cho 100 triệu có phải hơi bị thiếu rồi không? Cố Thanh Sơn bất mãn. Giao diện chiến thần nói, lần chiến đấu này, bản giao diện phải vượt mọi khó khăn gian khổ. Ngừng. Cố Thanh Sơn ngắt lời nó, ngươi vượt mọi khó khăn gian khổ, nhưng ta còn đâm cả kiếm vào ngực đây này. Vả lại trước đó ngươi cũng đã có nhắc nhở tương tự, nói ta là con côn trùng nhỏ bé đánh chết được rồng lớn. Nếu là chiến đấu vượt cấp như thế, hồn lực trong bản thân quái vật tuyệt đối không chỉ 100 triệu đâu, không đúng, ít nhất là 200 triệu. Giao diện chiến thần nói, 200 triệu, ngài quá coi thường cái con. À phải, nó có gần 200 triệu. Mí mắt Cố Thanh Sơn giật một cái. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hồn lực còn thừa của hắn đã bị hụt đi 2.000. Vừa trả lời hai vấn đề của Cố Thanh Sơn, đây là phí tư vấn. Hắn tức giận nói, thái độ của ngươi hình như không thèm đặt ta trong mắt thì phải. Giao diện chiến thần hiện ra một hàng chữ nhỏ, ta vẫn luôn ở trong mắt ngài. Hàng chữ này còn lấp lánh chớp nháy một hồi. Hồn lực lại mất 1.000 điểm. Bây giờ Cố Thanh Sơn còn có 99.997.000 điểm. Càng hỏi, càng ít. Ôi! Cố Thanh Sơn há mồm nửa ngày, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. Cũng được. vừa rồi nó đã bỏ ra 100 triệu hồn lực, giờ cứ để nó vui vẻ cầm đi. Đợi đến lần sau, ta lại tìm quái vật cần nó tốn hồn lực để giết. Trong lòng Cố Thanh Sơn lặng lẽ tính toán. Hắn không nói lời nào, ngược lại giao diện chiến thần bắt đầu hỏi, lần chiến đấu này đã xong, ngài còn câu hỏi gì không? Cố Thanh Sơn lập tức lắc đầu, lại nhanh chóng gật đầu. Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Địa kiếm. Ta ở đây. Lúc ngươi dùng địa quyết chém chết quái vật, ngươi đã diệt linh hồn nó hoàn toàn chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Địa kiếm nói, nhờ có sơn nữ phá vỡ hết tất cả thuộc pháp của nó, cho nên ta cứ thẳng tiến giết chết nó. Ta có thể khẳng định, linh hồn của nó đã bị ta giết sạch. Cố Thanh Sơn nhìn qua bộ xương trắng héo dài vài trăm mét kia. Gió thổi qua. Cả bộ xương hóa thành bột mịn, tan đi theo gió, rốt cuộc không nhìn thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Địa kiếm và lục giới thần sơn kiếm làm được gọn gàng như vậy, thế thì có thể đi kiểm chứng suy đoán kế tiếp của mình rồi. Giao diện chiến thần, tiếp theo không phải câu hỏi, mà là ngươi nên liệt kê ra một chút truyền thừa ta có được. Hắn tiếp tục nói ra, sau khi ta giết chết chủ tế ti của chiến tranh lục đạo, truyền thừa của nó chắc không thể giúp nó chuyển đổi thân thể nữa. Ta muốn ngươi kiểm tra một chút, xem truyền thừa có thay đổi hay không. Trên giao diện chiến thần trống rỗng. 1. 2. Bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ lấp lánh không ngừng xuất hiện và kéo dài trước mắt Cố Thanh Sơn, một lần nữa xem xét bí mật truyền thừa, quyền pháp thông linh chưa biết. Đã phát hiện thay đổi tương ứng. Quyền pháp thông linh ngài có được đã thay đổi từ thuộc pháp đặc biệt thành quyền pháp tri thức, chứa đựng trong thức hải của ngài. Đang tiếp tục mô phỏng lại những thay đổi tương ứng, xin chờ một chút. Cố Thanh Sơn hỏi, quyền pháp tri thức, liệu có còn liên quan với thuộc pháp không? Giao diện chiến thần trả lời, xin yên tâm, tri thức là sạch sẽ. Lại qua mấy phút, trên giao diện chiến thần hiện ra từng hàng chữ nhỏ lấp lánh, truyền thừa bị thuật thông linh che giấu cũng giống như bảo bối bị bùn lầy che khuất, sau khi chủ tế ti chiến tranh bị tiêu diệt hoàn toàn, nó lập tức lộ ra hào quang chói mắt trước mặt mọi người. Để hoàn thành công việc này, hệ thống cố gắng vượt mọi khó khăn gian khổ, với tinh thần không biết sợ, đi vào tầng tầng truyền thừa, tìm kiếm truyền thừa chân thực trong các cạm bẫy, bỏ đi giả giữ lại thật, vất vả chỉnh sửa, tổng hợp, lựa chọn, lại lặp đi lặp lại kiểm tra. Cố Thanh Sơn im lặng. Bây giờ cách lúc ta nhắc nhở ngươi cũng mới có mấy giây, tại sao ngươi lại giống như đã làm việc cực khổ mấy trăm năm? Hắn lược bỏ luôn những câu than thở và rêu rao bản thân kia, đọc tiếp phần phía sau. Ngài lấy được kiến thức lục đạo huyền bí, Bất Chu. Bất Chu, quyền thuật lục đạo luân hồi huyền bí, mới học đã hiểu, nhưng uy lực thì cần phải có được ngai thần tương ứng trong lục đạo mới phát huy ra được sức mạnh tương ứng. Cố Thanh Sơn hỏi, ngai thần lục đạo là gì? Sức mạnh tương ứng là gì? Nữa. Giao diện chiến thần trực tiếp lấy đi 1.000 hồn lực, trả lời, nếu ngài lấy thân phận quỷ vương Hoàng Tuyền thi triển bộ quyền thuật huyền bí này thì có thể phát ra sức mạnh của lục đạo, phát ra uy năng của quỷ vương Hoàng Tuyền. Nếu như ngài là thần lục đạo khác thì sẽ có thể dùng toàn bộ thuật này, mượn sức mạnh của lục đạo, phát ra uy lực tương ứng phù hợp với vị trí thần của ngài. Đánh dấu Cố Thanh Sơn giật mình, không nhịn được nói, vậy tức là bất cứ kẻ nào cũng có thể dùng bộ quyền này, mà hiệu quả thi triển cũng không giống nhau. Đúng, điều kiện tiên quyết là người thi triển quyền thuật nhất định phải là thần linh lục đạo. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy mình chưa từng nghe tới loại quyền thuật thế này. Hắn cảm thán, không hổ là quyền thuật loại huyền bí. Cốp cốp cốp. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Trong hư không tối đen, một cánh cửa mở ra. Thầy giáo khóa chiến đấu và Trích Kiếm Tiên Vương Thuận cùng đứng tại cổng. Tan lớp rồi, Lý Tam Lan. Thầy giáo nói. À vâng. Cố Thanh Sơn gác lại vấn đề đang tự hỏi, vội vàng lên tiếng, nhanh chân đi đến chỗ hai người. Nhìn hắn có vẻ rất thoải mái. Nhưng mấy cây kiếm của hắn đều căng thẳng không thôi. Công tử cẩn thận, có khi bọn họ đã bị thay thế. Sơn nữ gấp gáp nói. Đúng, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Địa kiếm cũng nói. Trên mặt Cố Thanh Sơn vẫn mang theo nụ cười mỉm, trong lòng lặng lẽ trả lời, không có việc gì. Vương Thuận nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, lẩm bẩm nói. Sao có cảm giác không tốt? Hắn ta đưa tay nắm chặt kiếm. Cố Thanh Sơn bỗng dừng lại, lặng lẽ truyền âm với ba cây kiếm, các ngươi thả lỏng chút, đừng để hắn ta cảm giác được. Thật ra các ngươi không cần lo lắng chuyện này. Vì sao? Rõ ràng đã xác minh được rằng đám quái vật kia thay thế người của thế giới này, nhỡ đâu bọn chúng đã biết được chuyện vừa rồi. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn giải thích, trước đó ta thi triển Dạ Du Thần trước mặt nhóm người Sơn Hải Tây Hà, bọn họ cũng chưa nhận ra thuộc phân thân này. Mặt khác, lúc thử thuật thốn giải, ta phát hiện sau khi ta đánh ra một quyền, vì thấy quyền này lợi hại nên Sơn Hải Tây Hà mới quyết định để Lý Thu Vũ chăm sóc ta. Có thể thấy được, bọn họ căn bản không biết quyền này tới từ ai. Điều này nói rõ, cho dù ở trong mộ lớn, những quái vật này cũng không hiểu hết về nhau. Dù sao, lục đạo luân hồi lớn như vậy, đủ loại tận thế đã ngăn cách đám quái vật này với nhau. Không cần biết kẻ nào là bọn chúng, chúng đều sẽ không mạo hiểm đi thử trải qua các loại tận thế để tìm hiểu hoàn cảnh và vị trí của những kẻ khác, tìm hiểu rõ về đối phương. Ta đoán, sau khi bọn chúng hoàn thành thuật thay thế mới có thể liên lạc với nhau. Nói một cách khác, bọn chúng chỉ biết thông linh của ta rất lợi hại, nhưng sẽ không biết ta đã giết đối phương. Dù gì ta cũng chỉ là một thiếu niên nho nhỏ, làm sao có thể chống lại sự tồn tại khủng bố như vậy? Cho nên ta rất an toàn. Hắn vừa truyền âm vừa đi đến chỗ thầy giáo dạy chiến đấu và trích kiếm tiên Vương Thuận. Đi thôi Vương đại ca, chúng ta về nhà ăn cơm. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Lông mày Vương Thuận giật giật, nói, ở nhà ngươi đều là ngươi nấu cơm. Đúng vậy, Lý Thu Vũ chỉ biết ăn thôi. Cố Thanh Sơn nói. Ồ, bọn họ đóng lại cánh cửa thế giới đêm tối, cùng nhau đi về. Một đường không có gì xảy ra. Ta đã trở về. Cố Thanh Sơn la lên. Ừ, nhanh đi rửa tay rồi vào bếp nấu cơm. Lý Thu Vũ nói. Sao không phải rửa tay vào ăn cơm mà lại là nấu cơm? Cố Thanh Sơn bất mãn nói. Lý Thu Vũ liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta làm đệ có dám ăn không? Cố Thanh Sơn thành thật đi rửa tay, sau đó vào bếp nấu cơm. Hôm nay Triệu Quỳnh không tới. Người phụ giúp vậy mà lại là trích kiếm tiên Vương Thuận. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt kinh hãi, giống như bị sụp đổ nhận thức. Vương đại ca, việc xuống bếp không cần đại lão như huynh đến làm. Hắn vội vàng khoát tay, nói. Không có việc gì, khi ở nhà ta đều tự mình làm. Vương Thuận vừa nói vừa đeo tạp dề lên, bắt đầu rửa rau. Động tác của hắn ta thành thạo lưu loát, vừa nhìn là biết người có kinh nghiệm. Một kiếm tiên. Vậy mà lại nấu cơm, có thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Tự nghĩ lại mình đi. Ba thanh kiếm ở trong thức hải của hắn ta đồng thanh nói. Tâm tư Cố Thanh Sơn xoay chuyển một hồi. Nhưng trên thực tế hắn lại không nói ra miệng. Nếu như nói một tên kiếm tu am hiểu việc nấu nướng thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu có một đại lão đã từng chịu đựng sự hủy diệt của tận thế bên trong lục đạo luân hồi bị sụp đổ, cuối cùng dùng phương thức chiếm cứ thân thể của người khác để chạy trốn khỏi hiểm cảnh, sau đó lại ngồi xổm bên cạnh mình rửa rau, Cố Thanh Sơn cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc hắn ta có phải là chính Vương Thuận hay không? Được rồi, rau đã được rửa sạch sẽ. Nghe nói tay nghề của ngươi không tệ, vậy hôm nay ta sẽ không làm. Vương Thuận rửa sạch tay, khoanh tay đứng sang một bên, chuẩn bị quan sát học hỏi tài nấu nướng của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng không nghĩ nhiều nữa, lên tinh thần, nấu một bàn đồ ăn. Dù sao giữa trưa Lý Xuân Đao sẽ trở về, cộng thêm Vương Thuận, còn có Cố Thanh Sơn, ba người đàn ông dù gì cũng phải ăn gì đó chắc bụng. Ồ, Thu Sơn, món thịt kia ngươi làm không tệ, nhưng tương này pha thế nào? Vương Thuận nhìn một hồi, hỏi. Cố Thanh Sơn hơi dừng lại một chút. Người này ở lại đây thì ra là để học lén. Thịt chỉ cần xử lý sạch sẽ, lửa cháy vừa đủ là được rồi. Tinh hoa thực sự đều nằm trong tương này. Phải có thêm quy trình chấm tương thì món thịt này mới có linh hồn. Nếu Vương đại ca thích ăn, cầm nước xong ta sẽ viết lại công thức cho huynh. Cố Thanh Sơn nói. Được, ngươi đang luyện quyền, tối nay ta sẽ tặng ngươi một bộ găng tay. Vương Thuận cười nhẹ, nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu, tiếp tục làm thêm một món ăn. Lúc này Lý Xuân Đao quay về nghỉ ngơi, đẩy cửa ra liền đi đến phòng bếp. Ồ, món thịt này không tệ. Mắt hắn sáng rực lên, bưng đĩa thịt và gia vị đi ra ngoài. Bên ngoài truyền đến âm thanh của Lý Thu Vũ, ca, ta ăn trước. Cố Thanh Sơn chỉ biết im lặng. Những người này, nếu thật sự bị nhốt ở một chỗ, trải qua vô số năm, chịu đựng tận thế tàn phá, vậy thì tuyệt đối không có tinh thần như hiện tại. Chẳng lẽ là diễn kịch? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi. Hắn làm xong món ăn cuối cùng, bưng ra ngoài. Rót đầy cho Thu Sơn. Thức ăn hôm nay thực sự rất hợp khẩu vị của ta. Lý Xuân Đao nói. Lý Thu Vũ trừng mắt nhìn hắn, nói, không được. Hắn vẫn còn là trẻ con, uống rượu cái gì? Không bằng uống nước trái cây, ta có cái này vị hơi ngọt, hắn có thể uống. Vương Thuận nói. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên. Triệu Quỳnh đi tới, cười nói, ngại quá, ta lại đến ăn chực. Hiện tại nàng đã trải qua rèn luyện, không hề đỏ mặt. Dù sao mình chỉ đến đây nếm thử tay nghề của Tam Lang, còn chuyện mặt mũi thì để ăn xong rồi tính. Nhưng mà nàng đã lên chức điển tịch sư cao cấp, quản lý phần lớn sách cổ của lưu phái, quyền lực không nhỏ, lại còn là phận gái, đương nhiên Lý Xuân Đao và Vương Thuận không để chuyện ăn uống nhỏ nhặt này làm khó nàng. Triệu Quỳnh tỷ ngồi đi, thức ăn hôm nay không bình thường đâu, đều là công sức của ta đấy. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Quỳnh cười hì hì đi lên trước, đưa cho hắn một mẩu xương. Đây là cái gì? Bây giờ Cố Thanh Sơn rất cẩn thận. Hắn cũng không đưa tay ra nhận. Bản xếp hạng toàn bộ cao thủ động Tây Hải trong vòng 500 năm trở lại đây và sự tích về cuộc đời của họ. Nghe nói trẻ con ở tuổi đệ đều thích xem những thứ này. Triệu Quỳnh nói. Mình không hề ăn chùa đồ ăn của Tam Lang, mình có quà đáp lễ. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Thì ra là loại kiến thức này. Nhìn xem một chút cũng tốt. Cảm ơn Triệu tỷ. Hắn nhận lấy mẫu xương, để vào trong vòng tay của mình. Một bữa cơm cả khách lẫn chủ đều vui vẻ. Sau khi ăn xong Triệu Quỳnh liền rời đi, vô cùng dứt khoát. Vương Thuận và Lý Xuân Đao trò chuyện một hồi, do Vương Thuận phải đi trực đêm nên Lý Xuân Đao chịu trách nhiệm bảo vệ Lý Thu Sơn. Lý Xuân Đao thừa dịp muội muội rửa mặt, lặng lẽ đưa cho Cố Thanh Sơn một bình rượu. Đánh dấu tự giấu đi, từ từ uống. Hắn ta liếc mắt ra hiệu. Cố Thanh Sơn khẽ lật tay, lập tức bỏ vào vòng tay. Hắn duỗi người đứng lên, vừa ngáp vừa nói, buồn ngủ quá, ta đi ngủ đây. Cạch. Cánh cửa sau lưng hắn khép lại. Cố Thanh Sơn thu lại tất cả biểu cảm. Hắn lặng lẽ lấy bình rượu ra, mở nắp ngửi ngửi. Rượu tốt. Độ cồn không tính là cao, lại còn rất ngon miệng. Cố Thanh Sơn cất bình rượu đi, ngồi đờ ra trên mép giường. Vương Thuận muốn cho mình một găng tay. Triệu Quỳnh lại cho mình một mẫu xương ghi lại đầy những truyền thuyết ít ai biết đến về các cao thủ. Lý Xuân Đao cũng không tệ, lén cho mình một bình rượu. Lý Thu Vũ vẫn luôn chăm sóc cho mình. Những người này, nếu không phải người đã bị thay thế, thì thật tốt. Nhưng nếu bọn họ đã bị thay thế, mình nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt của Cố Thanh Sơn lộ ra một chút chán nản. Hắn lật tới lật lui mẫu xương mà Triệu Quỳnh cho, tùy tiện động thần niệm liền đọc xong toàn bộ nội dung bên trong. Bỗng nhiên hắn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Bất luận là thông linh võ giả, cốt sư hay là binh khí sư đều phải trải qua ít nhất 4 cấp độ. Sơ tỉnh, luyện hợp, quán thông, thần chiếu. 4 cấp độ này không có liên quan đến thực lực, chỉ là cột mốc đánh dấu tiến độ dung hợp truyền thừa. Chỉ có đến cảnh giới thần chiếu thì mới thức tỉnh truyền thừa một cách triệt để. Rất nhiều người đều bị kẹt lại ở cửa ấy này, thường cần một thời gian dài mới có thể thăng cấp. Những cao thủ chân chính đạt đến cảnh giới thần chiếu sẽ lập tức được các đại lão trong lưu phái triệu kiến, sau đó trở thành trụ cột của lưu phái. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ tới sự sắp xếp của Sơn Hải Tê Hà trước lúc rời đi. Ủng Cốt lão nhân và Bách Diệt Thánh Thủ đều được nàng ta mang đi, hiển nhiên là cánh tay đắc lực. Về phần Trích Kiếm Tiên Vương Thuận và Đao Tôn Lý Xuân Đao được truyền lệnh ở lại. Hay là... Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ, rốt cuộc quyết định mạo hiểm một lần. Bóng đêm dần sâu. Vương Thuận dẫn theo một vài thủ hạ đang tuần tra một số đoạn đường tương đối hẻo lánh. Cẩn thận. Vương Thuận đột nhiên cầm kiếm đứng cản trước mặt mọi người. Chỉ nghe một tiếng soạt y trầm thấp, một người xuất hiện trước mặt mọi người. Vương Thuận chợt quát lên, người còn dám tới. Hắn ta không lập tức tiến công mà lấy ra một mẫu xương, trực tiếp bóp nát. Sau 3 hơi thở, Lý Xuân Đao sẽ chạy tới đây. Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn hắn ta bóp nát mảnh xương, bỗng nhiên lên tiếng, Vương Thuận, kiếm thuật của ngươi có chỗ sơ hở. Vương Thuận lạnh lùng nói, không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Sao? Ngươi có lòng tin hạ gục được ta? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú, nói. Một giây kế tiếp, Đào Tôn Lý Xuân Đao từ trên trời giáng xuống. Cố Thanh Sơn không ra tay, chỉ liếc mắt nhìn hắn ta, nói, Lý Xuân Đao, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám trả lời không? Gọi gọi cái ông nội ngươi. Đồ cặn bã ngay cả trẻ con cũng không tha, xem ta chém chết ngươi. Lý Xuân Đao giận dữ hét lên. Hắn và Vương Thuận cùng lúc xông về phía Cố Thanh Sơn. Ầm. Trong hư không giống như có một bức tường, triệt để ngăn cản hai người bọn họ. Bọn họ đứng tại chỗ, căn bản không có cách nào xông lên chiến đấu. Không chỉ là tiến về phía trước, mà bọn họ phát hiện mình bị nhốt ở ngay chỗ này. Yêu pháp quái quỷ gì đây? Vương Thuận cầm trường kiếm, toàn lực chém vào khoảng không trước mặt. Kiếm quang uy lực vô tận xẹt qua, nhưng không đụng trúng thứ gì cả. Lý Xuân Đao cũng như vậy. Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ kinh sợ của hai người, chợt thả lỏng, thở dài ra một hơi. Yên tâm, ta chỉ đến gọi các ngươi mà thôi. Hắn khoát tay nói. Trước mắt Cố Thanh Sơn, một dãy số không ngừng nhảy lên. Đó là số hồn lực còn lại của hắn, đang giảm thiểu với tốc độ mấy chục điểm mỗi giây. Mỗi khi Lý Xuân Đao và Vương Thuận toàn lực dãy dụa, con số bị trừ sẽ tăng lên đáng kể. Thì ra chú ngữ Thanh Long tiêu hao hồn lực. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Sức mạnh linh hồn bản nguyên và sức mạnh của bản nguyên thế giới là hai loại sức mạnh có đẳng cấp cao nhất. Chú ngữ Thanh Long lấy đáp lại lời kêu gọi làm tiền đề nhân quả, tiêu hao sức mạnh mức cao nhất để hoàn thành thuật pháp trói buộc nhân quả này, thật sự là làm cho người ta không thể không thán phục. Trước đây, khi hắn xuyên về thời đại khi những người chờ đợi sáng tạo trật tự, tổ tiên của vạn rồng ác hẳn đã biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng hệ trọng nên phức tự nữ sĩ mới không tiếc bất cứ thứ gì mà trở về quá khứ như thế. Bởi vậy, nó mới lợi dụng bí pháp quan sát Cố Thanh Sơn chiến đấu, cuối cùng dằn lòng giao chú ngữ Thanh Long cho Cố Thanh Sơn.